cầu mà không được, chương 79-84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 79 con sói, cô độc đồng hồ báo thức vang lên. Thời Vũ ảm đạm mở mắt ra, chống từ trên giường ngồi dậy, rèm cửa sổ phùng chung có quang tung tiến vào trong phòng. Nàng xoa xoa con mắt, nhìn thấy trên giường một bên khác đã trống rỗng rồi, Diệp Thanh Linh không biết lúc nào rời đi. A Linh, cứ việc từ lâu dự liệu được, Thời Vũ vẫn cảm thấy trong lòng chỗ trống đau. Di động đồng hồ báo thức còn vang lên không ngừng. Thời Vũ phục hồi tinh thần lại, đóng lại đồng hồ báo thức, vừa vặn di động leng keng vang lên một hồi, có người phát tin tức lại đây. Nàng mở ra WeChat, nhìn thấy Chí Đỉnh Khôn nơi đó, Diệp Thanh Linh cho nàng phát ra điều tin tức. Chỉ có một dấu chấm tròn, các nàng tán gẫu ghi chép còn dừng lại tại nửa năm trước. Thời Vũ phát tin tức giữ lại, không nghĩ tới thu được một cái to lớn màu đỏ dấu chấm than. Mãi đến tận hiện tại, Thời Vũ đều nhớ khi đó chính mình kinh ngạc lòng tuyệt vọng tình. Thời gian qua đi lâu như vậy, Diệp Thanh Linh cuối cùng đem nàng từ danh sách đen bên trong thả ra. Trong lòng chỗ trống vẫn chưa tiêu tan, Thời Vũ vùi đầu ngồi ở trên giường, hai tay nắm điện thoại di động, vai không được run run cười khẽ. Buổi biểu diễn chu bị trong vòng một tháng, Diệp Thanh Linh vẫn cứ đối đãi tại Hải Thành, chỉ là có rất ít thời gian hồi thời ra. Đại đa số thời điểm, đều là ở công ty qua đêm. Tình cờ mấy lần về nhà, nàng cũng chỉ là bồi bồi bà ngoại, cùng Thời Vũ hầu như không có cái gì giao lưu, ngoại trừ buổi tối, đồng thời trở về phòng ngủ một giấc. Các nàng ăn ý tiếp nhận rồi loại này không ra ngô ra khoai quan hệ, ai cũng không nói thêm gì. Thuận theo tự nhiên, thời gian một chút quá khứ, tất cả chuẩn bị sắp xếp, đầu tháng 10, Diệp Thanh Linh xuất phát đi vào kinh thành, là rạng sáng máy bay, đến bên kia đã rất muộn. Một xuống phi cơ, Diệp Thanh Linh liền bị chủ nhà Nhan Thi kéo về nhà, bảo là muốn vì chị em tốt tiếp phong tẩy trần. Buổi biểu diễn một tuần lễ sau mới bắt đầu, trì hoãn một đêm trên cũng không có gì, Diệp Thanh Linh một quãng thời gian không cùng Nhan Thi gặp mặt cũng là đáp ứng rồi. Nhỏ trong biệt thự chỉ có hai người các nàng party, Nhan Thi uống đến say khướt cục xuống bàn ô ô khóc. Thanh Linh ta mệt mỏi quá, người nói ban đầu ta làm sao liền nghĩ không ra muốn tiến vào giới giải trí đâu. Kế thừa gia sản nó không thơm sao? Không thơm sao? Nhan Thi sau khi ực một hớp rượu, chu vi những kia ngốc bê thân thích lúc nào cũng cười ta thì thôi, một số thời khắc ba mẹ ta đều cảm thấy không hiểu ta, tại tai của ta một bên thao cái liên tục. Muốn ta về nhà, muốn ta đi thông gia, muốn ta tìm cái môn đăng hộ đối tượng, muốn ta rời đi giới giải trí. Thật là khó a ta, thật là khó a ta, rõ ràng có tự do chi phối nhân sinh tư cách nhưng đi xông giới giải trí, mỗi ngày từ sớm bận bịu đến muộn, một số thời khắc mấy ngày đều hợp không được mắt. Ta cần gì chứ, ta thật sự mệt mỏi quá. Đừng nói chuyện yêu đương, ta có lần cùng tỉ muội cùng đi ra ngoài chơi, không phải là kéo cái tay sao. Những kia cầu từ còn có ta đối với nhà, liền điên rồi tự bịa đặt nói ta luyến ái. Còn có người nói ta bị bao nuôi. Ta đi hắn đi, đoạn thời gian đó ta vừa mở ra Weibo, nhìn thấy chính là đại phấn viết cho ta thoát phấn tin. Ta thật là khổ sở a Thanh Linh, ta mệt mỏi quá, ta tốt cô độc. Ta thật sự muốn nói chuyện yêu đương ô ô ô, Nhan Thi nói nắm chặt Diệp Thanh Linh tay, thế thứ giản rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Linh ngươi có biết không, ta thật hâm mộ ngươi có cái ủng hộ tỷ tỷ của ngươi. Nếu như ta cũng có cái thời tổng như thế tỷ tỷ là tốt rồi. Uống say Nhan Thi hiển nhiên đã quên, Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ làm lộn tung lên sự tình. Ta cùng nàng, Diệp Thanh Linh mở miệng muốn nhắc nhở, lại dừng lại cùng một con quỷ say giải thích cái gì đâu. Diệp Thanh Linh động viên vỗ vỗ Nhan Thi vai, muốn bồi tiếp nàng uống, không nghĩ tới Nhan Thi uống đến như thế say còn nhớ ngăn trở tay nàng. Thanh Linh ngươi đừng uống, ngươi còn có buổi biểu diễn muốn mở. Nói xong câu đó, Nhan Thi lại vùi đầu khóc lớn. Ô, ngươi nói làm ta môn nghề này dễ dàng sao? Muốn uống cái rượu cũng không được, ô ô ô, Diệp Thanh Linh giờ khóc giờ cười. Chờ Nhan Thi rốt cục triệt để say ngất ngây, Diệp Thanh Linh đưa nàng đỡ trở về phòng bên trong. Hiện tại đã rất muộn, Diệp Thanh Linh ngày thứ hai còn muốn dậy sớm bận rộn, vì buổi biểu diễn làm chuẩn bị, nàng đến phòng khách ngã đầu liền ngủ. Mãi đến tận sáng sớm 6 giờ, bị đồng hồ báo thức đánh thức. Diệp Thanh Linh vò vò lim di mắt buồn ngủ, nhấn đi đồng hồ báo thức mơ mơ màng màng mở ra WeChat liếc mắt nhìn. Diệp Thanh Linh một bên lật lên WeChat tin tức một bên mất tập trung nghĩ chuyện, nàng hồi tưởng lại tối hôm qua Nhan Thi say sau nói tối những kia đắng. Cùng Nhan Thi như thế, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi cùng cô độc. Nhan Thi còn nói, hâm mộ nàng cùng Thời Vũ, nhưng các nàng đã sớm. Bỗng nhiên, Diệp Thanh Linh ánh mắt dừng một chút, dừng lại tại WeChat một cái nào đó không chat trên. Ngay ở vừa nãy, Thời Vũ cho nàng phát ra điều tin tức lại đây. Diệp Thanh Linh tuy rằng đã sớm đem Thời Vũ từ WeChat danh sách đen thả ra, nhưng trong một tháng này, các nàng hầu như không có liên lạc qua, đây là Thời Vũ phát tới điều thứ nhất tin tức. Điểm tiến vào khung chat là một cái kinh thành tin tức khí tượng, ngày mùng 1 tháng 10, kinh thành nhiệt độ cao nhất 22, thấp kém nhất ấm 6, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ hơi lớn, cẩn thận cảm mạo. Diệp Thanh Linh nằm ở trên giường, giơ tay lên ki, nhìn cái kia sắp chữ mặt sau lão khí hoành thu. Như ông cụ non, mỉm cười nhan văn tự, bỗng nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Thật giống có chút mềm mại, khóe môi của nàng nhẹ nhàng làm nổi lên một ít, di động mềm mại lạc ở ngực. Cách xa xôi mấy ngàn cây em, giữa các nàng loại kia không bình thường quan hệ thật giống một cách tự nhiên mà bị khoảng cách cho làm nhạt một chút. Tuần diễn lịch trình rất căng, từ kinh thành bắt đầu, một đường đi về phía nam, ngang qua hơn một nửa cái Trung Quốc, tổng cộng hơn 2 tháng. Diệp Thanh Linh kỳ thực rất yêu thích du lịch, nàng khi còn bé vừa tới Hải Thành thì liền thường thường muốn tại rộng lớn trong thiên địa vừa đi vừa nghỉ, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, muốn xem khắp cả tốt đẹp Hà Sơn. Chỉ là sau đó, thời đại học vội vàng học nghiệp cùng các loại thi đấu, lại muốn bồi ở Thời Vũ bên người, thực sự không có thời gian. Công tác sau đúng là đi nơi khác chạy qua mấy lần thông cáo, nhưng thời gian làm việc rất căng, hết bận lại đến đổi xuống một chuyến máy bay, căn bản không tính là du lịch. Lúc này tuần diễn cũng là từ Bắc đến Nam, Diệp Thanh Linh xem qua cảnh sắc chỉ có trên phi cơ nhất thành bất biến tầng mây. Xem lâu thì có chút chán, cuối tháng 11 tại Nam Thành cái kia chàng buổi biểu diễn kết thúc hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Linh trở lại khách sạn thì đã là đêm khuya, nàng đứng cửa sổ sát đất một bên, biểu diễn thì cảm giác hưng phấn từ từ rút đi, mỏi mệt chậm rãi xoay người. Tuần diễn trong lúc lại là liên tục 2 tháng cường độ cao làm liên tục, không chỉ có là Diệp Thanh Linh, Tinh Nguyệt công nhân viên cũng mệt mỏi đến không được. Cũng may này đã là thứ hai đếm ngược chàng tuần diễn, cuối cùng một hồi là một tuần lễ sau tại Xuyên Thành. Nam Thành không giống như là Hải Thành như vậy đêm khuya như cũ đèn đuốc sáng choang, phảng phất thành phố không đêm. Hiện tại ngoài cửa sổ đèn đuốc rã rời, lất pha lất phất. Diệp Thanh Linh tại bên cửa sổ phát ra một chút ngốc, hôm nay bận bịu cả ngày, đến hiện tại rốt cục có thời gian xem di động, nàng lần lượt từng cái trả lời WeChat tin tức, cuối cùng mới mở ra Thời Vũ khung chat. 8 giờ tối dù sao cũng Thời Vũ phát ra một tấm hình lại đây. Bức ảnh chung, bà ngoại ngồi ở trên tràng kỳ, đang xem Diệp Thanh Linh buổi biểu diễn. Bà ngoại nhìn màn ảnh, nghiêng mặt, đang cười. Gian phòng đang là ấm màu vàng, rất ấm áp. Diệp Thanh Linh lần này tuần diễn không có trực tiếp, lục bá cũng muốn chờ nửa năm mới sẽ thả ra, nhưng Diệp Thanh Linh vì bà ngoại nhìn ra thuận tiện cùng công ty câu thông sau cho nhà mở ra một cái chuyên môn trực tiếp đường nối. Diệp Thanh Linh buổi biểu diễn, Thời Vũ cùng bà ngoại mỗi một tràng đều có xem. Bà ngoại ngủ đến sớm, không nhìn xong trực tiếp, ngày thứ hai lên lại nhìn lục bá, Thời Vũ thì lại mỗi lần cũng chờ đến trực tiếp kết thúc. Diệp Thanh Linh nhìn bức ảnh, trên gương mặt làm nổi lên một nhu hòa cười. Nàng lại đem mình cùng Thời Vũ tán gẫu khung hướng về lật lên một cái, những ngày qua nàng cùng Thời Vũ liên hệ không nhiều, nhưng mỗi ngày đều có lui tới. Chủ yếu vẫn là Thời Vũ cho nàng phát tin tức khí tượng, hoặc là bà ngoại bức ảnh. Diệp Thanh Linh mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, đều có thể nhìn thấy Thời Vũ phát tới tin tức khí tượng, nàng hồi cái dấu chấm tròn quá khứ. Ngoài ra cũng không có cái gì giao lưu, nhưng hôm nay, Diệp Thanh Linh quỷ thần xui khiến quay chương ngoài cửa sổ cảnh đêm, phân phát Thời Vũ. Bức ảnh chung rơi ngoài cửa sổ đèn đốt ngờ ngợ, cửa sổ chiếu phim ra Diệp Thanh Linh bóng người mơ hồ. Hiện tại đã rất muộn, Diệp Thanh Linh đem điện thoại di động để một bên rửa mặt đi rồi. Không nghĩ tới trở về, nhìn thấy trên điện thoại di động có thêm một đạo chưa nghe điện thoại, Thời Vũ đánh tới. Diệp Thanh Linh ngẩn người, buổi biểu diễn trực tiếp 2 giờ trước liền kết thúc, nàng cho rằng Thời Vũ đã sớm ngủ. Di động màn hình lại lượng lên, biểu hiện chính là Thời Vũ trò chuyện giới. Này, Diệp Thanh Linh truyền được đi tới cửa sổ sát đất trước. A Linh, Thời Vũ khẽ gọi một tiếng, lập tức điện thoại hai con đều là yên lặng một hồi, không biết nên nói gì. Diệp Thanh Linh thất thần muốn, nàng cùng Thời Vũ hiện tại quan hệ. Thật giống cũng không có cái gì nhưng tán gẫu, ngoại trừ ở trên giường có thể nói chút thoại. Nàng đang muốn cúp điện thoại, Thời Vũ bên kia rốt cục lên tiếng. A Linh, mới hết bận, Diệp Thanh Linh gật đầu thuận miệng hỏi. Muộn như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ, vừa nãy đang bận công tác, Thời Vũ nhẹ giọng nói. Từ Diệp Thanh Linh rời đi Hải Thành sau, nàng liền theo thói quen mất ngủ, thậm chí thường thường trắng đêm khó ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất bà ngoại chú ý tới nàng trạng thái tinh thần không được, nhất định phải nàng đi bệnh viện mở ra thuốc, tình huống mới chuyển biến tốt một ít. Chỉ là Thời Vũ cảm thấy không cần thiết nói cho Diệp Thanh Linh. Diệp Thanh Linh nhẹ giọng khách sáo nói, sau này vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, ban ngày lại bận bịu công tác. Bận bịu quá giai đoạn này là tốt rồi, ta cho mình thả một quãng thời gian giả. Thời Vũ hỏi, A Linh, ngươi đâu? Gần nhất bận bịu buổi biểu diễn sự tình, sẽ cảm thấy mệt không? Diệp Thanh Linh muốn, rất mệt, nàng nói nhưng là, vẫn được, trạm tiếp theo chính là Xuyên Thành. Thời Vũ lại hỏi, là, A Linh, ta có thể đến xem ngươi sao? Bởi vì căng thẳng, Thời Vũ tốc độ nói có chút gấp. Ta vừa vặn nghỉ, chỗ khác buổi biểu diễn, Thời Vũ có thể không đi, nhưng Xuyên Thành là Diệp Thanh Linh đã từng quê hương, nàng muốn bồi tiếp Diệp Thanh Linh trở lại. Coi như Diệp Thanh Linh không cần nàng làm bạn, nàng cũng muốn đi xem một chút. Trong điện thoại trầm mặc chốc lát, hai bên tiếng hít thở quấn quýt cùng một chỗ, Thời Vũ bên kia là kiềm nén gấp gáp, Diệp Thanh Linh hơi thở hấp khí rất hoãn, nghe không ra tâm tình chập trùng. Diệp Thanh Linh nhìn ngoài cửa sổ rã rời, trong con ngươi quang điểm yếu ớt lấp lóe, âm thanh hững hờ. Được, cần muốn ta giúp ngươi mua phiếu sao? Diệp Thanh Linh hỏi, không cần, Trương Y sẽ an bài. Được vậy ta treo, gần như nên ngủ. Xuyên Thành thấy, bye bye, Xuyên Thành thấy, ngủ ngon, A Linh, ngủ ngon, Thời Vũ, treo điện thoại đoạn, Diệp Thanh Linh nắm điện thoại di động cái tay kia buông xuống bên người có chút mờ mịt thở dài, không nói ra được là cảm giác gì. Nàng đối với Thời Vũ là có cảm tình, không đúng vậy sẽ không đối với Thời Vũ tức giận, thậm chí phát triển đến như bây giờ dị dạng quan hệ. Nhưng Diệp Thanh Linh rất rõ ràng, nàng đối với Thời Vũ cảm tình, không phải người yêu loại kia yêu thích càng không phải yêu, nàng đối với Thời Vũ sớm không còn người yêu cảm giác. Nhưng là nhìn thấy mỗi ngày buổi sáng phát tới tin tức khí tượng thì, nàng sẽ cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại. Nghe thấy Thời Vũ nói phải tới thăm nàng thì, nàng cũng không cảm thấy phản cảm. Nếu như nhất định phải nói, nàng thậm chí hơi nhớ nhung. Nhớ nhung Thời Vũ, mùi vị, là bạc hà vị ngọt. Cào khóc cũng được, hờn dỗi cũng được, cũng được, khắc chế không muốn phát ra âm thanh cũng tốt. Cảm giác như là tại từng tầng xé ra một viên bạc hà cứng đường, bắt đầu là một tầng mềm mại gạo nếp tờ giấy, sau đó là lạnh lẽo cứng đường, tại trong miệng hóa đi, chỉ còn dư lại ngọt, lại không đủ ngọt. Bất kể như thế nào ăn, đều sẽ không cảm thấy chán. Đáy lòng phiền muộn phẫn nộ các loại tâm tình cũng theo bạc hà lạnh ngọt uy tan ra, cho đến biến mất. Diệp Thanh Linh nhớ tới các loại kiều diễm hình ảnh, mệt mỏi cảm giác thậm chí thốn một chút. Nàng muốn, có lẽ vẫn tiếp tục như vậy. Cũng được đi, Thời Vũ là tại buổi biểu diễn cùng ngày đến Xuyên Thành cùng Diệp Thanh Linh đính ở một cái khách sạn bên trong. 11 giờ đêm dù sao cũng, buổi biểu diễn kết thúc khán giả lục tục rời khỏi sàn diễn. Thời Vũ không có về phía sau đài, ngay ở thể dục quán ở ngoài đợi một chút. Đầu mùa đông Xuyên Thành nhiệt độ đã rất thấp, gió rất lạnh. Thời Vũ mang khẩu trang, nhấc theo một túi nhỏ tiếp ứng nhỏ vật đứng trong gió lạnh, như là đến xem buổi biểu diễn fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc có người đến gần, hỏi nàng có cần hay không đáp đi nhờ xe, đều bị nàng lạnh lẽo khí chàng bức lui về. Thời Vũ đợi một chút thu được Diệp Thanh Linh phát tới tin tức ta nơi này còn muốn một quãng thời gian mới xong, người trước về khách sạn nghỉ ngơi đi. Diệp Thanh Linh không có mời nàng về phía sau đài chờ nàng ý tứ. Thời Vũ cụp mắt yên tĩnh đánh xe hồi khách sạn. Nàng rửa mặt xong, suy nghĩ một chút đem mình phòng hào phân phát Diệp Thanh Linh. Lại đợi một quãng thời gian, bên kia nhưng chưa hề trả lời. Thời Vũ ôm hai chân quyền ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt quang, có chút thấp thỏm Diệp Thanh Linh tối nay có thể hay không lại đây. Lại là hơn 2 tháng không có thấy, vừa nãy ở trên vũ đài Diệp Thanh Linh, như cũ lóng lánh. Đồng thời, càng ngày càng chói mắt trên người ánh sáng che đều không giấu được. Trước đây Thời Vũ nhìn thấy sáng lên lấp lóa Diệp Thanh Linh, là sợ sệt chính mình mất đi nàng. Nhưng hiện tại gặp lại như vậy Diệp Thanh Linh, nàng vẫn cứ là kinh hoàng, nhưng càng nhiều là cảm thấy thấp kém. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, nàng tại ngưỡng mộ Diệp Thanh Linh, thấp kém khẩn cầu Diệp Thanh Linh chăm sóc. Loại này không bình thường ngưỡng mộ, làm cho nàng bắt đầu. Sợ sệt, Diệp Thanh Linh, sợ Diệp Thanh Linh dứt khoát rời đi nàng, sợ Diệp Thanh Linh thích cái gì khác người, sợ. Thời Vũ đứng ở một cái tuyệt đối thấp kém góc độ ngưỡng mộ Diệp Thanh Linh, nàng không cách nào dự đoán, càng không cách nào khống chế Diệp Thanh Linh bất kỳ tâm tình gì, làm việc nàng chưa từng có rơi vào quá bị động như thế hoàn cảnh, cho nên nàng không cách nào ức chế cảm thấy sợ. Lúc này, Thời Vũ hoảng loạn muốn, đây là Diệp Thanh Linh cuối cùng một hồi tuần diễn, nàng có thể hay không cùng Tinh Nguyệt người bên kia ra ngoài chúc mừng, căn bản liền đã quên sự tồn tại của nàng. Thời Vũ càng ngày càng thấp thỏm, trái tim hốt hoảng gia tốc. Thời Vũ không kìm nén được trong lòng khủng hoảng, thẳng thắn thay đổi bộ quần áo, ra ngoài tại phụ cận lung tung không có mục đích đi dạo một chút. Khách sạn là ở trong thành phần mềm viên phụ cận, đã là đêm khuya, rất lạnh, trên đường như cũ náo nhiệt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nắm dây thừng dắt chó đi dạo người trẻ tuổi, có người tại rìa đường trơn bóng trường bàn gào thét mà qua, ven đường trên băng ghế dài có người ôm đàn guitar nhẹ giọng sướng. Xa xa bay tới một luồng ấm áp mùi vị, có rìa đường tiểu thương đang bán nanh sói khoai tây. Rất nhiều người trẻ tuổi vì ở nơi đó, quanh thân thì có người nâng nóng hổi khoai tây ăn, phấn chấn phồn thịnh. Thời Vũ di động bỗng nhiên vang lên, truyền được là Diệp Thanh Linh thanh âm lo lắng. Thời Vũ, người ở chỗ nào? Người không có ở trong phòng. Thời Vũ con ngươi mờ sáng, lập tức nói. Ta ở dưới lầu dạo chơi, rất mau trở lại đến. Diệp Thanh Linh không có đã quên nàng, không có đưa nàng vứt qua một bên. Thời Vũ nhìn trước mắt nhai cảnh, bỗng nhiên cảm giác đầu mùa đông buổi tối. Là ấm, đầu bên kia điện thoại, Diệp Thanh Linh nhàn nhạt. Ồ, một hồi, không có Thanh Nhi. Thời Vũ nghe bay tới khoai tây hương, nghe cách đó không xa huyên náo thanh, nàng không thích những này tiện nghi đơn sơ đầu đường ăn vặt càng không yêu thích tham gia trò vui, lúc này lại đột nhiên hỏi ra thanh. A Linh, người muốn ăn khoai tây sao? Nói xong, Thời Vũ chính mình cũng ngẩn người. Diệp Thanh Linh bên kia cũng hơi run. Khoai tây, nổ khoai tây, xem ra mùi vị cũng không tệ lắm, ta đi mua một phần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Vũ đi tới xếp hàng. Trong điện thoại Diệp Thanh Linh không nói lời nào, Thời Vũ cũng không có lên tiếng nữa, các nàng ai cũng không có cúp điện thoại, liền như vậy lặng lặng mà chờ. Chờ một lúc xếp tới Thời Vũ, mỹ nữ ăn cái gì ý vị, trung phân vẫn là đại phân, giòn vẫn là bá, thả hay là không thả rau thơm hành thái chiết bên tai. Lão bản thao một cái gượng gạo, Thời Vũ chưa bao giờ quá như thế có khói lửa tức trải qua, nhẹ nhàng mở miệng. A, một tiếng tỉ mỉ mà hỏi dò lão bản đều có cái gì khẩu vị, có cái gì khác biệt. Lão bản không biết có phải là bị nàng một mặt nghiêm túc dọa đến, cũng không có thiếu kiên nhẫn, sừng sốt một chút, lập tức cười ha hả cho nàng giải thích. Đầu bên kia điện thoại, nghe thấy Thời Vũ, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Mua ăn vặt vẫn trầm mặc Diệp Thanh Linh rốt cục khẽ cười thành tiếng. Tại Thời Vũ do dự không quyết định, muốn đem mỗi cái khẩu vị đều mua một lần thì, Diệp Thanh Linh mở miệng nói. Một trung phân đường ghen tê cay vị, một nhỏ phân đường vị chua. Ta muốn ăn giòn, tê cay cái kia phân muốn giòn, nhỏ liêu đều thêm, nhỏ hơn gạo cay, chiết bên tai nhiều muốn một điểm. Đường ghen muốn mềm mại, không cần chiết bên tai cùng rau thơm. Thời Vũ không thích ăn cay, không thích ăn cứng, không nổi tiếng món ăn. Cho tới chiết bên tai, Diệp Thanh Linh xưa nay không có thấy nàng ăn qua, sợ nàng ăn không quen, cũng là không có muốn. Thời Vũ hướng về lão bản thuật lại một lần, so với vừa nãy, âm thanh đều ôn nhu không ít. Mấy phút sau Thời Vũ mang theo khoai tây đi tới cửa gian phòng. Diệp Thanh Linh đã tá trang, trên sàn nhảy quần dài từ lâu đổi thành một thân quần áo thể dục đang đứng tại cửa chơi di động. Nghe thấy Thời Vũ âm thanh, nàng ngẩng đầu nhìn lại đây, nhàn nhạt cười cười. Thời Vũ không biết có phải ảo giác hay không, nàng thật giống tại Diệp Thanh Linh trên mặt nhìn thấy chợt lóe lên uể oải. Nàng muốn ôm ấp Diệp Thanh Linh, thấy Diệp Thanh Linh không có ý đó, cũng là coi như thôi. Thời Vũ vùi đầu tìm phòng tạp, đột nhiên Diệp Thanh Linh đưa tay, tiếp nhận trong tay nàng khoai tây. Diệp Thanh Linh làm việc quá mức tự nhiên, cho tới Thời Vũ mở cửa thì mới phát hiện, nàng tim đập phút chốc nhanh vỗ một cái, ngón tay không cẩn thận run lên một hồi, cửa phòng mở ra, phòng tạp rơi xuống tải. Làm sao? Diệp Thanh Linh hỏi, không có gì, Thời Vũ nhặt lên phòng tạp, hai người cùng đi vào. Phòng xếp rất lớn, Diệp Thanh Linh đem khoai tây đặt lên bàn, trong hộp còn bốc hơi nóng. Diệp Thanh Linh nếm chảy một khối khoai tây, mặt mày cong cong. Ăn ngon, Thời Vũ ngồi ở đối diện nàng, có chút do dự nhìn trước mặt cái kia hộp đường ghen khẩu vị khoai tây. Nàng kỳ thực không quá muốn ăn vật này, nàng cảm giác mình ăn không quen, chỉ là Diệp Thanh Linh cho nàng điểm, nàng mới không có từ chối. Diệp Thanh Linh chú ý tới nàng ghét bỏ vẻ mặt cười khẽ, giúp nàng dùng cây tam xuyến lên cùng nơi. Nếm thử, nếu như ngươi không thích ta liền giúp ngươi ăn rồi, ta hôm nay bận bịu một buổi trưa, vừa vặn đói bụng. Thời Vũ cố hết sức nếm thử một miếng, mềm mại miên khoai tây tại trong miệng tan ra, mang theo đường ghen chua ngọt vị, bất ngờ cũng không tệ lắm. Thế nào, Diệp Thanh Linh chờ mong hỏi, cũng không tệ lắm, Thời Vũ gật đầu, lại ăn rồi một khối. Ta liền đoán ngươi sẽ thích, Diệp Thanh Linh hơi vung lên đầu tinh thần phấn chấn cười. Cười xong, hai người đều run lên chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng điều hòa rất ấm, giữa các nàng bầu không khí cũng vậy. Các nàng đã rất lâu không có nhẹ như vậy buông từng ở chung. Trên một hồi, vẫn là Thời Vũ sinh bệnh lần kia. Bất quá lần này, Thời Vũ sẽ không, cũng không dám nói nữa cái gì lời thừa thãi. Thời Vũ không thích ăn cay, nhưng nàng nhìn Diệp Thanh Linh ăn đường ghen tê cay khoai tây ăn được như vậy hương, cũng có chút ngạc nhiên nhìn mấy lần. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng nhíu mày, có muốn hay không nếm thử, nàng chọn cùng nơi khoai tây đi ra, đem bên trên tiểu mễ cay cùng những khác nhỏ liêu mạt đi, đưa đến Thời Vũ bên mép. Thời Vũ cẩn thận từng ly từng tí một vùi đầu ăn một miếng, lông mày lập tức buồn buồn nhăn lại đến, hiển nhiên là ăn không quen. Diệp Thanh Linh ăn xong còn lại nửa khối, vùi đầu cười. Đây là, Diệp Thanh Linh ăn, đột nhiên chú ý tới bên cạnh trên ghế bày đặt Đại Hào tay cầm túi, nàng đưa tay đi lấy. Thời Vũ nhìn thấy, lập tức muốn ngăn cản, nhưng mà đã muộn. Diệp Thanh Linh lấy tay để túi đổ một mặt trên ấn nàng buổi biểu diễn tuyên truyền chiếu, rõ ràng là fan tiếp viện sẽ phát tiếp ứng tay cầm túi. A Linh, Diệp Thanh Linh, Thời Vũ âm thanh rất gấp như là hờn dỗi. Thời Vũ đã rất lâu không có hô qua nàng tên. Diệp Thanh Linh rất thích hiện tại giữa các nàng, loại kia vi ấm bầu không khí các nàng thật giống tạm thời thoát ly loại kia không bình thường quan hệ. Diệp Thanh Linh ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cách, phát hiện Thời Vũ gò má hiện ra ửng đỏ, rất thật xấu hổ dáng dấp. Diệp Thanh Linh bỡn cợt cười khẽ, mở túi ra, bên trong là các loại tiếp ứng nhỏ vật, thậm chí còn có một khối chồng chất đăng bài. Diệp Thanh Linh đem đăng bài lấy ra, nhấn dưới khai quan, bên trên lập tức nhấp nhoáng 5 màu ánh sáng. Vừa nghĩ tới Thời Vũ dĩ nhiên sẽ ở buổi biểu diễn hiện trường, giờ như thế chói mắt đăng bài, Diệp Thanh Linh liền không nhịn được cười khẽ. Nàng vùi đầu cười đồng thời, lại cảm thấy trong lòng nổi lên ấm áp cảm giác. Thời Vũ lập tức nói, là fan kín đáo đưa cho cô ta. Diệp Thanh Linh có giải quá fan tiếp ứng nhỏ vật tiếp viện sẽ cùng đại phấn tham gia buổi biểu diễn thì, đều sẽ mang theo làm riêng tay làm nhỏ vật, nhưng loại này tay làm nhỏ vật số lượng ít ỏi, bình thường fan trong đám cũng không đủ phân, chớ nói chi là Thời Vũ loại này đến xem buổi biểu diễn. Người qua đường, Thời Vũ có thể lấy được nhiều như vậy nhỏ vật tuyệt đối là phí đi tâm tư. Chỉ là vì Thời Vũ mặt mũi, Diệp Thanh Linh vẫn là phối hợp gật đầu. Ừ, fan nhét đưa cho ngươi, ta hiểu. Chính là ngữ khí cùng làm việc có chút qua loa. Thời Vũ mềm mại chừng nàng một chút, nàng làm bộ không thấy, vùi đầu chuyên tâm ăn khoai tây. Ta không có mang áo ngủ, ngươi nơi này có bao nhiêu sao? Ăn xong, Diệp Thanh Linh một cách tự nhiên mà hỏi. Ta cho ngươi nắm, Thời Vũ làm việc rất nhanh, chỉ lo Diệp Thanh Linh sẽ hối hận chạy đi tử. Các nàng đồng thời ở trong phòng tắm rửa mặt, Diệp Thanh Linh nhìn trong gương, các nàng ăn mặc cùng kiểu dáng váy ngủ, dùng giống như đúc tư thế cầm bàn chải đánh răng, trên mặt mang theo rất gần gũi cười yếu ớt. Diệp Thanh Linh cảm giác có cái gì tại giữa các nàng lên men ra, rất mềm, mang theo ôn nhu ấm áp. Rửa mặt xong, Thời Vũ bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thanh Linh ngón tay, đầu ngón tay xẹt qua nàng lòng bàn tay, ngứa. Thời Vũ ngồi vào bồn rửa mặt trên, trắng nõn chân nhỏ lộ tại bên ngoài, nhẹ nhàng lắc không hề có một tiếng động mời Diệp Thanh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thanh Linh ôn nhu tới gần, nắm ở eo nàng, nhẹ nhàng xúc hướng về môi nàng. Lướt qua liền thôi, trở lại trên giường, Thời Vũ lại từ phía sau dựa vào lại đây, ngực mềm mại sử sượt tại Diệp Thanh Linh trên lưng. Diệp Thanh Linh tim đập rất nhanh, cơ thể hơi nóng lên, nhưng không có xoay người. Diệp Thanh Linh trước rõ ràng nhớ nhung Thời Vũ mùi vị, hôm nay nàng không xa ngàn dặm đem mình đưa đến nàng bên mép, nàng trái lại cái gì đều không muốn làm. Trước Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ sở dĩ sẽ phát triển trở thành như vậy quan hệ, hay là bởi vì Thời Vũ lần lượt yếu thế, thấp kém, sẽ làm Diệp Thanh Linh cảm thấy phẫn nộ cuối cùng khắc chế không được liền như vậy phát tiết đi ra. Nhưng hôm nay, Diệp Thanh Linh trong lòng không sinh được nửa điểm tức giận. Nàng không muốn tại loại này mềm mại sưởi ấm bầu không khí dưới tiếp tục cùng Thời Vũ không bình thường quan hệ. Diệp Thanh Linh nắm chặt Thời Vũ tay, không có động tĩnh. Thời Vũ đợi một chút lại đến gần rồi chút hầu như là chen tại nàng trên lưng. Sao, Diệp Thanh Linh nghe thấy Thời Vũ tại bên tai nàng phun ra hai chữ khí âm cực kỳ trêu người. Tác giả có lời muốn nói, ngọt, cảm tạ tại 2021-06, 21:08:42:43. 2021-06, 22:39:53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, nghẹt một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo ba cái. Deandelion hai cái. Lam Lam, trầm mặc xít gào giả. Một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hứa dai kỳ ngoài vòng tròn bạn gái, Deandelion 10 bình, lô cá 5 bình. Tam thất một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng. 80, con sói, cô độc, hôm nay không được. Diệp Thanh Linh âm thanh đều trở nên khàn khàn, nàng xoay người, nắm ở Thời Vũ eo, bờ môi tại Thời Vũ cầm sử nhẹ nhàng sát qua, sau đó khắc chế lui lại một ít. Diệp Thanh Linh tìm cái mượn cớ, hơi mệt chút muốn nghỉ ngơi. Nàng hôm nay, hoặc là nói tuần diễn trong mấy tháng này, vẫn luôn rất mệt cũng không tính nói dối. Thời Vũ nhìn Diệp Thanh Linh trên mặt ủ rũ, có chút ngây người cùng trên sàn nhảy dạng người rực rỡ nàng so với, lúc này Diệp Thanh Linh lông mi rủ xuống, thân thể cũng là hơi cuộn mình tư thái, làm cho đau lòng người. Nàng bỗng nhiên ý thức được nguyên lai Diệp Thanh Linh tại bên ngoài cũng sẽ có mệt mỏi thời khắc. Thời Vũ cảm thấy đau lòng, nhưng là nàng không biết nên làm như thế nào. Mãi đến tận rất lâu sau này, Thời Vũ mới triệt để rõ ràng lúc này chính mình bỏ qua cái gì. Diệp Thanh Linh sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ có yêu cầu dựa vào thời điểm, sẽ muốn một đoạn có thể nhìn thẳng đối phương, dựa vào nhau thắm thiết luyến ái, mà không phải theo như nhu cầu mỗi bên, quan hệ vặn vẹo mà bất bình đẳng tình nhân. Nhưng lúc này Thời Vũ chỉ là mê man tới gần, nhẹ nhàng hỏi. Vậy ta đến, không khí như đều đọng lại, nếu như mở ra đăng, Thời Vũ liền có thể nhìn thấy Diệp Thanh Linh trên mặt ửng đỏ. Diệp Thanh Linh cứng đờ xoay người quay lưng Thời Vũ. Bầu không khí lập tức rất lúng túng. Thời Vũ trái tim hoảng loạn nhảy lên, mấy giây sau, Diệp Thanh Linh lại quay lại đến dắt tay nàng, âm thanh càng ách chút. Sau này đi, Thời Vũ liếm liếm môi, ít hầu rất sáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà liền như vậy nằm tại đồng nhất cái trong chăn, nắm tay, da thịt hơi không chú ý liền sẽ đụng phải, hai người đều có chút táo đến ngủ không được. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên mở ra tiểu dạ đăng, tối tăm dưới ánh sáng, nàng nằm nghiêng cùng Thời Vũ đối diện, ánh mắt đồng dạng mềm mại. Nàng đưa tay ra, Thời Vũ một cách tự nhiên mà nắm chặt 10 ngón liên kết đặt ở các nàng trung gian. Thời Vũ, ta ngủ không được, chúng ta nói chuyện phiếm. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng hỏi. Thời Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Những ngày qua nhà như thế nào? Diệp Thanh Linh suy nghĩ một chút hỏi. Nàng hai tháng này qua bận, mỗi lần không hạ xuống đều là đêm khuya, có rất ít thời gian chủ động cùng bà ngoại liên hệ, bà ngoại đại khái sợ quấy rối nàng, cũng hầu như không có chủ động cho nàng gọi điện thoại tới. Chỉ có tình cờ Thời Vũ bên kia, sẽ phát một lượng tấm hình lại đây. Rất tốt, Thời Vũ nhẹ giọng nói. Mùa đông đã đến, bà ngoại tinh thần khí trái lại so với trước muốn đủ một ít. Nói, Thời Vũ lấy điện thoại di động ra, mở ra bức ảnh cùng Diệp Thanh Linh đồng thời xem. Kỳ thực những hình này, Thời Vũ đều cho Diệp Thanh Linh phát quá, nhưng hiện tại các nàng bán nằm lì ở trên giường, đồng thời nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình, lại là một loại khác cảm giác. Tấm này là ta bồi bà ngoại tản bộ thì đập khí trời đã rất lạnh, xanh trên đường nhưng mở ra màu đỏ tiểu hoa, bà ngoại nàng rất kinh hỉ. Này một tấm là ở nhà, bà ngoại đang xem sách nhìn nhìn liền ngủ, kính mắt sắp rơi xuống. Thời Vũ ngữ khí rất nhẹ, mang theo nhàn nhạt cười. Đây là, nàng nói một câu, Diệp Thanh Linh liền gật gù, nhẹ giọng. Một hồi, bức ảnh lật hết, Thời Vũ để điện thoại di động xuống, vừa nhấc mâu, liền nhìn thấy Diệp Thanh Linh gần trong gang tấc hai con mắt. Hiện tại đã rất muộn, Diệp Thanh Linh nửa mở mắt, lông mi mệt mỏi run rẩy, trong suốt hắc đồng chung như là che một tầng nhàn nhạt sương mù. Nàng nhìn Thời Vũ, sương mù dưới thật giống có cái gì càng sâu tâm tình, mềm mại đến tận xương tùy. Thời Vũ xem không hiểu Diệp Thanh Linh trong con người cất giấu tâm tình, nhưng nàng lập tức cảm giác chính mình hô hấp đều đi theo trở nên mềm mại lên. Nàng bản năng tới gần, cái trán nhẹ nhàng chạm được Diệp Thanh Linh trên trán, ấm áp chóp mũi dán vào nhau, các nàng vi ngọt hô hấp quấn quanh đến đồng thời. Một rất cạn, vô cùng dịu dàng hôn ngủ ngon. Diệp Thanh Linh chậm rãi nhắm mắt, nàng buồn ngủ nhẹ nhàng ngáp một cái, nhấc tay sờ soạng tắt đèn. Ngủ ngon, Diệp Thanh Linh dù gì nói. Ngủ ngon, Thời Vũ nhắm mắt, các nàng một cách tự nhiên mà ôm nhau ngủ. Thời Vũ di động đồng hồ báo thức vang lên thì, sắc trời còn rất sớm, rèm cửa sổ phùng ở ngoài đen kịt một màu. Thời Vũ vò vò lim di mắt buồn ngủ, lấy điện thoại di động thời điểm, cảm giác được một mảnh mềm mại xúc cảm. Diệp Thanh Linh chăm chú ôm nàng, mơ mơ màng màng giật giật. Thời Vũ đã không nhớ rõ, lần trước cùng Diệp Thanh Linh như thế thuần túy ôm ấp tỉnh lại, là lúc nào? Trong chăn rất ấm, Thời Vũ nhớ tới tối hôm qua các nàng ở chung chi tiết nhỏ, loại kia ấm áp điềm đạm cảm giác xông lên đầu, ngón tay của nàng mềm mại hạ xuống, còn chưa kịp nhấn đoạn đồng hồ báo thức âm thanh liền ngừng lại. Diệp Thanh Linh cướp đi điện thoại di động của nàng, nàng bán nhắm hai mắt nhấn đi đồng hồ báo thức tế chỉ ném qua một bên ôm lấy Thời Vũ eo ngủ tiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì trường hơn 2 tháng buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc, Diệp Thanh Linh là thật sự rất mệt bởi vì bị đồng hồ báo thức đánh thức, nàng còn bất mãn mà lầu bầu một tiếng, có chút đáng yêu. Mông lung trong bóng tối, Thời Vũ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Diệp Thanh Linh gò má. A Linh, nàng dùng khí âm gọi. Diệp Thanh Linh nhắm hai mắt tình tình mê mê tại nàng trên cổ trà sát. Nếu như là trước đây, Thời Vũ đại khái sẽ cảm thấy, như vậy Diệp Thanh Linh lại như chỉ nghe thoại chó con như thế ngoan, nhưng hiện tại nàng không dám nghĩ như vậy, lại không dám biểu hiện ra một phần một hào. Bị chó con mạnh mẽ cắn cũng không đáng kể, nàng cầu cũng không được, nhưng là nàng sợ bị chó con vứt bỏ. Thời Vũ cảm giác từ tối hôm qua cái kia hộp khoai tây bắt đầu, nàng cùng Diệp Thanh Linh trong lúc đó thật giống như buộc lại một cái vô hình dây nhỏ, đưa các nàng tâm ngắn ngủi nối liền cùng nhau. Nhưng sợi dây này rất nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt rời, cực không ổn định. A Linh, Thời Vũ lại một lần mở miệng khi âm kéo đến mức rất trường, khẩn cầu giống như nhẹ nhàng gọi. Lúc này Diệp Thanh Linh đã ngủ, hô hấp thanh thiền, lâu dài, không có bất kỳ đáp lại. Tiếp cận buổi trưa, Diệp Thanh Linh triệt để tỉnh lại. Thời Vũ đi rửa mặt thì, nàng mở ra di động nhìn một chút WeChat công tác trong đám bị soạt bình, phụ trách tuần diễn những kia đồng sự tối hôm qua liền đến phụ cận quán bar nghỉ ngơi, hôm nay không ít người mua xong vé xe trực tiếp đi phụ cận cảnh điểm chơi. Diệp Thanh Linh đã sớm cùng quản lý đã nói nghỉ sự tình, bắt đầu từ hôm nay, nàng cũng tự do. Diệp Thanh Linh nghe trong phòng tắm tiếng nước kéo màn cửa sổ ra, xem bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn, lười biếng duỗi người có một loại chưa bao giờ có thả lỏng cảm. Thời Vũ từ trong phòng tắm đi ra, Diệp Thanh Linh theo bản năng quay đầu hướng nàng cười. Thời Vũ, ngươi lúc nào hồi Hải Thành, ta bên kia vừa bận bịu quá, lúc nào cũng có thể. Thời Vũ đối đầu Diệp Thanh Linh long lanh cười, run lên chốc lát nhẹ giọng nói. Cái kia muốn cùng ta đồng thời tại Xuyên Thành đi dạo sao? Diệp Thanh Linh cười yếu ớt hỏi. Ta tra xét tra hướng dẫn, nơi này quanh thân điểm du lịch rất nhiều, chỉ là trong thành liền có mấy cái, phụ cận đặc sắc ăn vặt cũng nhiều. Thời Vũ hầu như là lập tức đáp ứng. Được, nàng lại hỏi, người trước đây chưa từng tới nơi này sao? Không có, Diệp Thanh Linh không rõ vì sao hồi đáp. Ta khi còn bé tuy rằng tại Xuyên Thành bên này, nhưng xưa nay không có rời khỏi quê nhà trong ngọn núi, đi qua nơi xa nhất chính là chân núi trấn nhỏ. Xuyên Thành nội thành ta vẫn là lần đầu tiên tới. Sao rồi, không có gì, Thời Vũ lắc đầu, nàng không biết là không phải là mình nhìn lầm tại nhắc tới. Quê nhà, hai chữ thì Diệp Thanh Linh lông mày lơ đãng nhíu một hồi, trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Thời Vũ lúc này mới nhớ tới, Diệp Thanh Linh trước đây hộ tịch xác thực là tại Sơn Thành, nhưng nàng sinh ra ngọn núi kia cách nội thành có tới hơn 400 km, ngồi tàu hỏa cũng phải tiếp cận cả ngày. Thời Vũ nhẹ giọng hỏi, đều đến Xuyên Thành, không trở về nhìn sao? Không muốn, Diệp Thanh Linh lắc đầu, không có cái gì nhưng xem. Lúc này Thời Vũ xác định chính mình không nhìn lầm, Diệp Thanh Linh lông mày chán ghét chiếu quấn rồi, rất chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Vũ liền không dám hỏi nhiều, nàng lo được lo mất, sợ sệt chính mình lơ đãng một câu nói, sẽ lại một lần nữa nhà đỗ nhị ngôi phố keng mất mà lại được đến mà phục mất, nàng không dám lại trải qua. Chúng ta trước tiên đi ăn lẩu đi. Cách mờ tiểu điếm trước, Diệp Thanh Linh nắm Thời Vũ trở lại nàng gian phòng, lấy ra hai đỉnh lông xù mũ, một người đeo đỉnh đầu, lại mang theo khẩu trang, chỉ lộ con mắt tại bên ngoài. Đi thang máy xuống lầu thì, hai người bị bảy người tách ra một điểm khoảng cách. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên cách nửa người chủ động ôm lấy Thời Vũ ngón tay, làm việc rất nhẹ. Thời Vũ nhìn thấy Diệp Thanh Linh cặp kia trong suốt trong con ngươi có giảo hoạt ý cười. Trong lòng nàng ngứa một hồi, rõ ràng là quang minh chính đại cùng đi ra ngoài ăn cơm, nhưng như là tại trộm tình, các nàng tại phụ cận tìm nhà bản địa quán lẩu, điểm nguyên ương hoa, một nửa cà chua một nửa dầu hạt cải đỏ hoa. Trên đường Thời Vũ hiếu kỳ, nếm trải thường đỏ hoa mùi vị cay đến mức nước mắt đều đi ra. Diệp Thanh Linh vội vàng cho nàng để ẩm ướt khăn giấy, nói không cần miễn cưỡng, Thời Vũ vẫn là buộc chính mình lại nếm trải vài loại món ăn. Ngày hôm qua là Thời Vũ lần thứ nhất chủ động thường đầu đường ăn vặt, hôm nay là nàng lần thứ nhất chủ động muốn ăn cay. Nàng muốn cùng Diệp Thanh Linh có càng nhiều tiếng nói chung, nàng muốn buộc chính mình quen thuộc Diệp Thanh Linh yêu thích tất cả. Quán lẩu ở ngoài chính là nồi lẩu, buổi trưa các nàng ăn được rất no, buổi chiều liền nắm tay dọc theo phủ Hà bờ sông một đường chậm rãi đi. Gió sông thật lạnh, Diệp Thanh Linh hôm nay tâm tình hiển nhiên rất tốt, một đường đều tại nhẹ giọng hát lên. Tình cờ nàng quay đầu hỏi Thời Vũ, êm tai sao? Thời Vũ gật đầu, Diệp Thanh Linh mặt mày liền vui vẻ cong lên đến. Các nàng như là trở lại lúc trước, luyến ái, đoạn thời gian đó, vừa giống như là đi tới từ chưa trải qua quá tương lai. Thời Vũ trong lòng là ngọt, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hoảng loạn, sợ sệt như thế mỹ hảo một ngày, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sợ sệt cái kia đưa các nàng nối liền cùng nhau dây nhỏ, trong chớp mắt liền đứt rời. Mộng cảnh cũng được chỉ ít là cái mộng đẹp, chỉ ít trong mộng nàng còn bồi ở Diệp Thanh Linh bên người. Các nàng dọc theo phủ Hà đi xuống buổi trưa, mãi đến tận thời vũ mệt mỏi, lại đánh xe hồi khách sạn, buổi tối điểm thức ăn ngoài, chỉ là như cũ ăn được rất vui vẻ. Diệp Thanh Linh tràn đầy phấn khởi quy hoạch ngày mai kế hoạch thì, bất ngờ đột phát, quản lý đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Này, Lý tỷ, Diệp Thanh Linh truyền được nàng cùng thời vũ vừa vặn nằm dài trên giường, ngón tay ôn nhu chụp cùng một chỗ. Diệp Thanh Linh thẳng thắn trực tiếp mở ra miễn đề, đưa điện thoại di động đặt ở gối trên. Nàng một bên nghe thanh âm trong điện thoại, một bên ôn nhu nhìn nàng cùng thời vũ nắm cùng một chỗ tay, các nàng ngón tay nhẹ nhàng tại đối phương trong lòng bàn tay lướt qua, vẽ ra không có quy luật đồ án, thỉnh thoảng còn ngăn trở tay của đối phương chỉ, đầu ngón tay bắt đầu đánh nhau. Rõ ràng chỉ là ngón tay động tác đơn giản, các nàng nhưng làm không biết mệt. Lòng bàn tay cùng đầu ngón tay là vi ngứa thế nhưng trong lòng cảm giác thư thích lại sưởi ấm. Diệp Thanh Linh trong mắt ngâm mềm mại cười. Thanh Linh a, đầu bên kia điện thoại truyền đến quản lý áy náy âm thanh. Người đến chạy nữa một thông cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Thành bên này chính thức cùng đài truyền hình hợp tác tại làm một đương công ích tuyên truyền loại hình sâu thực tế tiết mục. Bọn họ biết ngươi tại Xuyên Thành, trong tay tạm thời vừa không có thông cáo, liền tìm đến ta nơi này đến rồi, hy vọng ngươi đi làm phi hành khách quý, một hai ngày là được. Ngươi biết đến, loại này cùng chính thức hợp tác sự tình không tốt lắm đẩy. Không sao Lý tỷ, ngươi đều nói, chỉ có một hai ngày mà thôi. Diệp Thanh Linh muốn, ngược lại này một chuyến qua đi chính là một đoạn dài lâu kỳ nghỉ, trì hoãn mấy ngày cũng không có gì. Thanh Linh ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Quản lý còn nói vài câu, cuối cùng nói. Địa chỉ là tại Nhiệt Sơn chân núi trong một cái trấn nhỏ, ta vậy thì đi đính vé xe lửa. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Diệp Thanh Linh lại mở miễn đề, quản lý âm thanh rõ ràng cực kỳ. Nghe được, Nhiệt Sơn, hai chữ, Diệp Thanh Linh kinh ngạc ngẩng đầu tràn đầy chống cự nhíu chặt lông mày, rất là căm ghét. Thời Vũ nhìn Diệp Thanh Linh vẻ mặt lập tức trở nên hoảng loạn lên, không biết làm sao. Các nàng nắm cùng một chỗ ngón tay bỗng nhiên đồng thời về phía sau tách ra. Thời Vũ cảm giác được một cách rõ ràng, giữa các nàng cái kia dây nhỏ liền như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị đứt rời, các nàng sưởi ấm điềm tĩnh bầu không khí lập tức tiêu tan không còn hình bóng. Nhiệt Sơn, là Diệp Thanh Linh không muốn trở về đi cái kia quê hương. Trên xe lửa, ngoài cửa sổ phong cảnh chậm rãi rút lui, là nhất thành bất biến ảm đạm rừng cây. Từ Xuyên Thành tỉnh lỵ đến Nhiệt Sơn trong ngọn núi cần ngồi dòng dã 12 giờ tàu hỏa. Diệp Thanh Linh các nàng sáng nay 8 giờ liền lên xe lửa, mua mềm mại nằm, trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ. Trong phòng khách bầu không khí không tên có chút khó chịu. Diệp Thanh Linh ngồi ở nhỏ bên cạnh bàn, một tay chống cằm, ngón tay quy luật nhẹ gõ nhẹ. Nàng yên lặng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, không biết đang suy nghĩ gì. Phòng khách cách âm không được, có thể nghe thấy sát vách âm thanh tinh nguyệt theo tới mấy cái tiểu trợ lý đang cãi nhau chơi. Diệp Thanh Linh trong con ngươi tâm tình rất nhạt, không có chịu đến một điểm ảnh hưởng. Từ tối hôm qua biết đi Nhiệt Sơn tin tức bắt đầu, Diệp Thanh Linh liền vẫn là như vậy trạng thái, nặng nề, yên lặng, mắt trần có thể thấy buồn bực. Thời Vũ cảm thấy rất bất an, nàng không biết nên làm sao động viên Diệp Thanh Linh. Vừa mới bắt đầu, nàng còn sợ Diệp Thanh Linh sẽ không muốn làm cho nàng bồi tiếp nàng cùng đi Nhiệt Sơn, cũng may Diệp Thanh Linh không nói gì, trực tiếp nắm Thời Vũ thân phận tin tức nhiều mua một tấm phiếu. Nhìn nặng nề Diệp Thanh Linh, Thời Vũ hồi tưởng lại các nàng lần thứ nhất ra ngoài du lịch là tại Diệp Thanh Linh mất trí nhớ cuối cùng một quãng thời gian, đi Hải Thành phụ cận Tuyết Sơn. Lúc đó ở trên xe, Diệp Thanh Linh nhìn ngoài cửa sổ biến hóa phong cảnh, một đường đều mới mẻ nói này nói cái kia, làm ầm ĩ đến không được chốc lát đều không có ngừng lại quá. Hiện tại Diệp Thanh Linh nhưng yên tĩnh đến đáng sợ, Thời Vũ không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, không dám hỏi, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ngày hôm qua Diệp Thanh Linh tâm tình tốt, các nàng bầu không khí chính là ái muội mà sưởi ấm, hôm nay Diệp Thanh Linh tâm tình thấp chìm xuống, các nàng cũng chỉ còn sót lại nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống giữa các nàng bầu không khí từ Thời Vũ tại Diệp Thanh Linh trước mặt lùi lại lui nữa, trở nên thấp kém khiếp đảm bắt đầu cũng chỉ được Diệp Thanh Linh chủ đạo. Bất kể là như thế nào, Thời Vũ đều chỉ có thể tiếp thu. Diệp Thanh Linh nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại ám nặng rừng cây đờ ra, trên một hồi nhìn thấy cảnh sắc như vậy, đã là 7 năm trước ngồi tàu hỏa rời đi núi lớn thì sự tình. 7 năm, hoặc là nói tiếp cận 8 năm trôi qua, Diệp Thanh Linh đối với quê hương không chỉ có không có bất kỳ lưu luyến, ngược lại nhất định phải nói, nàng đối với Hải Thành cái kia nhà, đối ngoại bà. Thậm chí đối với Thời Vũ cảm tình, nếu so với đối với ngọn núi này muốn sâu rất nhiều. Nếu như có thể, nàng cả đời cũng không muốn trở về, không nghĩ tới Yếm đi dạo 7-8 năm, vẫn là trùng hợp phải về bên cạnh ngọn núi trấn nhỏ một chuyến, hơn nữa, vẫn là cùng Thời Vũ đồng thời. Nghĩ đến Thời Vũ, Diệp Thanh Linh hướng bên cạnh nhìn lướt qua. Thời Vũ ngồi ở đối diện nàng mềm mại nằm trên, trách nhan là nhất quán mát lạnh, vẻ mặt lạnh lẽo. Nhưng là Diệp Thanh Linh cảm giác được Thời Vũ tâm tình cũng không giống nàng biểu hiện ra chấn định như thế, nàng tại hoảng loạn, thậm chí sợ sệt. Đang sợ, ta, Diệp Thanh Linh cắn cắn môi, chân mày hơi nhíu lại. Tại sao lại đang sợ nàng? Ngày hôm qua, còn có khuya ngày hôm trước, giữa các nàng không đều tốt sao? Rõ ràng Diệp Thanh Linh cảm giác các nàng quan hệ cải thiện nhiều như vậy, cũng sắp muốn thoát ly trước loại kia không bình thường quan hệ, tại sao Thời Vũ trong chớp mắt lại bắt đầu? Sợ, nàng, Diệp Thanh Linh không hiểu, thật giống là từ hôm qua quản lý cú điện thoại kia bắt đầu. Nhưng là, không phải là hồi Nhiệt Sơn một chuyến sao? Diệp Thanh Linh tuy rằng không muốn trở về đi, nhưng cũng không có bỏ lại Thời Vũ ý tứ, còn chủ động mua nàng vé xe lửa. Thời Vũ tại sao nếu không an, tại sao muốn sợ, Thời Vũ đến tột cùng đang sợ cái gì, đang suy nghĩ gì à, hơn nữa có lẽ sắp trở lại đã từng quê hương duyên cớ, Diệp Thanh Linh trong lòng không tên khó chịu đến hoảng, đầu óc căn bản tĩnh không tới đi suy nghĩ. Nàng biết Thời Vũ thật giống đang sợ nàng, nhưng nàng không biết tại sao, trái lại Thời Vũ loại này hoảng loạn bất an, cẩn thận từng ly từng tí một tâm tình, làm cho nàng cảm thấy càng buồn bực một chút. Diệp Thanh Linh xoa xoa mi tâm, một cái tay khác động viên tự đưa về phía Thời Vũ. Thời Vũ ngớ ngẩn, nhu thuận dắt, đầu ngón tay chạm nhau, Thời Vũ tay thật lạnh, Diệp Thanh Linh là ấm áp. Thời Vũ sợ băng đến Diệp Thanh Linh, theo bản năng muốn lui mở, lấy lòng bình thường. Diệp Thanh Linh lại lập tức nắm chặt ngón tay tại nàng trên mu bàn tay vuốt nhẹ. Nhấc mắt đối diện, Thời Vũ lạnh lẽo vẻ mặt quét đi sạch sành xanh, ánh mắt là nhu thuận còn có mấy phần hoảng loạn luống cuống. Diệp Thanh Linh vốn là buồn bực nhìn Thời Vũ như vậy nhu nhược vẻ mặt giấu ở đáy lòng táo ý lập tức xông tới. Nàng nắm bắt Thời Vũ tay cương quyết 10 ngón liên kết sau đó đứng dậy hướng Thời Vũ phương hướng đè tới còn không quên khóa lên mềm mại nằm cửa phòng khách. Thời Vũ bị nàng nhấn tại phòng khách trên vách phía sau chính là sát vách tiểu trợ lý nói nhao nhao ồn ào âm thanh. Nhiễm Nhiễm, Diệp Thanh Linh nhắm ngay nàng tai nhọn a ra một hơi, trong con ngươi ý cười ác liệt. Nàng một cái tay cùng Thời Vũ 10 ngón liên kết một bên khác dùng sức nắm bắt cổ tay nàng, nhấn tại phòng khách trên vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Vũ viền mắt ửng đỏ, hai bên chân vô lực khoát lên Diệp Thanh Linh eo một bên. Lại một lần đối diện, Thời Vũ viền mắt đỏ đến mức như con thỏ nhỏ tự khóe mắt rưng rưng, mím môi môi, nhu nhược mà nhìn Diệp Thanh Linh, nhưng vừa không có một tia ý cự tuyệt. Diệp Thanh Linh trong lòng tạo ý rốt cục không kìm nén được chuyển hóa thành vô biên tức giận, dùng sức hướng Thời Vũ trên môi xúc quá khứ. Các nàng lại trở về trước loại kia dị dạng quan hệ chung đi, ngày hôm qua ở chung thì sưởi ấm, thật giống chỉ là một cái thoáng mà qua ảo giác. Xuống xe lửa đã là 8 giờ tối. Thời gian này, đầu mùa đông núi rừng đen kịt một màu, đi ra chạm xe lửa, không còn đăng, hầu như đưa tay không thấy được 5 ngón. Diệp Thanh Linh dọc theo một phương hướng nhìn sang, hắc hoàn toàn mờ mịt sơn dã, lúc trước nàng chính là từ cái hướng kia chạy đến. Nhanh 8 năm, như còn ở trước mắt, dọc theo nơi đó một đường hướng về trước chạy, đại khái 2 cái. Hoặc là hơn 3 giờ, liền có thể trở lại nàng đã từng cái kia trong nhà. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Linh theo bản năng, chán ghét nhíu chặt lông mày. Bà nội cùng phụ thân mặt bị lãng quên những kia quá khứ, lập tức dâng lên đầu óc. Chỉ là cũng may Tống Nghệ quay phim là tại chân núi trên tiểu trấn, cách này cái nhà có mấy 10 cây em sơn đạo, nên không gặp được người quen. Diệp Thanh Linh kỳ thực cũng không có cái gì quen thuộc thân thích, mẫu thân nàng là từ trong thành gà tới, thật giống là bởi vì ngoại công mất, bà ngoại lại nhiễm phải trọng bệnh, trong nhà rất khó khăn. Diệp già khi đó còn có vài đồng tiền, mẫu thân hết cách rồi, liền gả cho quá khứ. Bà ngoại cũng theo mẫu thân đã đến trong ngọn núi, nàng trước đây học được y, liền như vậy thành trong thôn duy nhất bác sĩ. Diệp Thanh Linh khi còn bé chỉ theo bà ngoại, mẫu thân quá cùng phụ thân bên kia thân thích không quen. Diệp Thanh Linh trường học cũng là ở trong núi, nàng trước đây chỉ có tình cờ mới sẽ đi trên tiểu trấn một chuyến, nàng đối với chân núi tòa kia trấn nhỏ chỉ có mơ hồ một ít ấn tượng. Diệp Thanh Linh tâm tư rất hỗn loạn, nàng muốn, thật giống lúc còn rất nhỏ, mẫu thân, còn có bà ngoại sẽ nắm tay nàng, cùng đi trên tiểu trấn mua thuốc. Bà ngoại nghiêm túc ôn nhu cho nàng giảng những kia thuốc tên, hoàng kỳ, đương quy, mộc lan, bán hạ. Diệp Thanh Linh từ lâu nhớ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ tới, mẫu thân thật giống mua cho nàng một viên đường, rất ngọt. Bà ngoại là bác sĩ, bởi vậy rất được người trong thôn tôn kính. Diệp Thanh Linh tên, cũng là bà ngoại lấy. bởi vì bà ngoại nguyên nhân, nàng quá một cũng không tệ lắm tuổi thơ sinh hoạt phụ thân và bà nội cũng không dám đối với nàng như thế nào. Mãi đến tận bà ngoại qua đời, hết thảy đều bắt đầu trở nên không giống nhau. Bà ngoại cùng mộ của mẫu thân vốn là ở nhà trong hậu viện. Nhưng sau đó phụ thân nàng bại hết trong nhà tiền, kỳ điều hách nhiều thuận ốc y các nàng hài cốt không bao giờ tìm được nữa. Nàng lúc đó còn quá nhỏ, ngoại trừ tan vỡ gào khóc cái gì cũng làm không được. Tâm tư một chút khuếch tán ra đến, càng ngày càng rối loạn. Rối loạn đến đau đầu, Diệp Thanh Linh hướng về trong ngọn núi nhìn lên, Thời Vũ liền ôm lấy eo nàng, suy nhược mà tựa ở nàng trong lòng. Diệp Thanh Linh cảm giác được gáy một bên ấm áp thổ tức rốt cục phục hồi tinh thần lại, đau đầu tựa hồ giảm bớt chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt nàng không có bất kỳ tâm tình gì, ngón tay vò quá hạn vũ phát nhọn, sau đó dụng lực khoát lên trên bả vai của nàng, giống như là muốn đưa nàng vò tiến vào trong ngực. Đầu mùa đông, trong ngọn núi buổi tối rất lạnh, các nàng khẩn dính chặt vào nhau, nhiệt độ là ấm. A Linh, Thời Vũ theo bản năng nỉ non kêu một tiếng, mặt sau tiểu trợ lý cùng quản lý nhìn thấy, lấy vì các nàng tại tu ân ái, lặng lẽ cười đối với cái ánh mắt. Hôm nay, Thời Vũ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thanh Linh nơi đó, vừa mới bắt đầu các nàng cũng bị giật mình, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh hạ xuống. Tại giới giải trí hỗn lâu cái gì chưa từng thấy, tiểu tình lữ chia chia hợp hợp mà, rất bình thường. Tiết mục tổ xe buýt đã chờ từ sớm ở bên ngoài, đoàn người tới ngồi lên. Diệp Thanh Linh ngồi hàng cuối cùng, Thời Vũ liền nằm tại Diệp Thanh Linh trên đùi nghỉ ngơi, lưng của nàng hơi quyền, lại là đáng thương nhu nhược dáng dấp. Tại trên xe lửa lâu như vậy, nàng mệt đến không được. Diệp Thanh Linh ngón tay khoát lên gò má của nàng một bên, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cào một hồi, Thời Vũ theo động tác của nàng, ít hầu trung phát sinh trầm thấp tiếng nghẹn ngào, như là làm nũng mèo con. Thời Vũ liền như vậy ngủ, Diệp Thanh Linh mê man mà nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, xe là vòng quanh bàn sơn đường cái chu vi đen thùi cảnh sắc biến hóa chỉ thấy được bóng cây loang lổ. Diệp Thanh Linh trường thở ra một hơi, nàng không thích tại trước mặt nàng tại mọi thời khắc đều như thế nhu nhược có thể lừa gạt, đối với nàng muốn gì được đó Thời Vũ, đều không giống như là Thời Vũ. Nàng khắc chế không được một lần lại một lần tức giận, lại không thể làm gì. Diệp Thanh Linh yêu thích ngày hôm qua, còn có khuya ngày hôm trước cùng Thời Vũ ở chung thì loại cảm giác đó, nhưng nàng không biết muốn như thế nào mới có thể trở về đi. Giữa các nàng thật giống cách một tầng dày đặc sương mù, lẫn nhau không thấy rõ đối phương vẻ mặt muốn biểu đạt tâm tình, muốn nói, lúc nào cũng truyền không đạt tới. Diệp Thanh Linh tựa ở bên cửa sổ, mí mắt mệt mỏi cúi trên, ngón tay rơi vào Thời Vũ gáy một bên, dần dần ngủ. Tác giả có lời muốn nói, giới không tới a giới không tới, cảm tạ tại 2021-06-22-0-39-53-giây. 2021-06-23-0-48-41-giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu họp tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, tiểu lư bạn học một con lười biếng con mèo hai cái. Trầm mặc rít gào giả một cái. Cảm tạ tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, trình tô diệp 25 bình. Lam lam 20 bình, thùng thùng trang tinh chi kép y 10 bình. Linh tiểu vương 5 bình, tam thất 2 bình, ta nên tại xe để 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. 81, con sói, cô độc, xe buýt dọc theo bàn sơn đường cái đi rồi một vòng lại một vòng, đến trên tiểu trấn, đã là 11 giờ quá. Diệp Thanh Linh bị kéo tới làm phi hành khách quý này khoản tống nghệ gọi núi sông lịch hiểm nhớ, là mấy nhà đầu công ty giải trí, đài truyền hình cùng chính thức hợp tác hoạch định chỉ đang vì xa xôi nông thôn khu vực tiến hành tuyên truyền, kéo đến đầu tư tuyên truyền đặc sản, hoặc là trợ giúp phát triển khách du lịch. Nhiệt sơn bản địa tề chanh mùi vị đặc biệt là mùa đông chanh, thơm ngon ngon miệng, nước trái cây trung mang theo nhàn nhạt lớp đường áo vị, ngọt mà không chán, núi sông tiết mục tổ lúc này đến nhiệt sơn, chính là vì giúp nhà vườn tuyên truyền tề chanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núi sông ngoại trừ biên tập bản còn muốn tiến hành thực tế thì trực tiếp thuận tiện trợ giúp nhà vườn mở rộng bán hàng. Cùng hồi thôn mê hoặc như thế, núi sông tiết mục tổ cũng đơn độc thuê một tiểu viện cho khách quý còn làm việc nhân viên trụ, Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ trụ một cái phòng. Đêm nay các nàng đến một ngày đường, đều có chút mệt mỏi, rửa mặt xong liền ôm đang ổ chăn chung ngủ say, chen tại một tấm trên giường nhỏ. Một đêm quá khứ, Diệp Thanh Linh tham gia tiết mục thời gian là tại xế chiều hôm nay 3 giờ cùng ngày mai buổi sáng, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay lên còn có thời gian nửa ngày, có thể tốt nghỉ ngơi một lúc tự do hoạt động. Ra ngoài đi dạo, hoặc là ở trong phòng ngủ, cũng có thể. 9 giờ sáng quá, Diệp Thanh Linh bên này mới rời giường, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, là quản lý tiểu tì tì cùng trợ lý âm thanh. Thanh Linh, chúng ta mua bữa sáng trở về, ngươi chọn chọn. Diệp Thanh Linh xoa lim dim mắt buồn ngủ mở cửa, nói cảm ơn, tiếp nhận bữa sáng. Là nóng hổi bánh bao bánh màn thầu, Diệp Thanh Linh chọn chính là thanh đạm cải trắng nhân bánh nhi, còn có hiện ma sát sữa đậu nành, có nồng nặc đậu hương vị tung bay ở giữa không trung. Quản lý Tiểu Tì Tì lại hỏi, Thanh Linh, nơi này không khí không tệ, chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo, ngươi cùng thời tổng muốn cùng nơi sao? Đúng đúng, ta vừa nãy mua bữa sáng thời điểm, đã ra ngoài dạo chơi một nhỏ quyền nhi, cảm giác quanh thân hoàn cảnh kỳ thực cũng rất tốt, phòng ốc tuy rằng cũ kỹ, nhưng đều rất có đặc sắc, rất đáng giá đi dạo. Tiểu trợ lý nói bổ sung, hơn nữa hôm nay không phải tập hợp nhật, rất thích hợp tại phụ cận dạo chơi. Diệp Thanh Linh cũng không quá muốn đi ra ngoài nhiều dạo chơi, cứ việc nàng trước đây chỉ ghé qua mấy lần chân núi chấn nhỏ, đối với nơi này ký ức rất yếu. Nhưng nàng vừa nhìn thấy xa xa sơn, tâm tư sẽ không bị khống chế phát tán ra, lại như tối hôm qua như vậy, nhớ tới rất nhiều chuyện của quá khứ. Đều là chút không vui trải qua, không cần rồi, chúng ta ngủ tiếp một chút. Diệp Thanh Linh không chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu. Trợ lý cùng quản lý Tiểu Tì Tì liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn Diệp Thanh Linh một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ chế nhạo thật dài. Ồ, một tiếng, hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Quản lý Tiểu Tì Tì trước khi rời đi còn không quên lời nói ý vị sâu xa dặn Diệp Thanh Linh điều chỉnh tốt trạng thái, đừng chậm trễ buổi chiều thu lại. Diệp Thanh Linh đỡ chán, chấm, nàng đóng cửa lại, mang theo bữa sáng đi tới bên giường. Thời Vũ vừa tỉnh lại, vừa vặn trống giường ngồi dậy. Cửa sổ chung có thể nhìn thấy, bên ngoài thiên quang sáng sủa, bầu trời cũng là xanh thẳm, rất đẹp. Gió vừa thổi, xa xa sơn cây cỏ chập chờn. Diệp Thanh Linh rời ánh mắt, vừa nhìn về phía vừa tỉnh ngủ, lười nhác mở mắt ra Thời Vũ. Thời Vũ nhìn ngoài cửa sổ đờ ra, trong mắt hình chiếu xinh đẹp trời xanh mây trắng, một cái chớp mắt lại như một vũng trong suốt đầm nước lắc lư, trời xanh mây trắng trên nổi lên gợn sóng, mỹ đến say lòng người. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên đổi ý, đứng một chút chờ cửa tiếng bước chân biến mất, Diệp Thanh Linh trở lại bên giường, đem điệp tại một cái giường khác trên y phục đưa cho Thời Vũ, âm thanh rất nhẹ. Thời Vũ, chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo đi. Ừm, Thời Vũ mềm mại chống đỡ ở trên giường, hầu như lập tức gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng bán co rút đang ổ chăn chung, vẻ mặt thuận theo, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, trắng nõn bả vai lộ tại bên ngoài, nhu nhược câu nhân cực kỳ. Diệp Thanh Linh lập tức rời ánh mắt, nàng sợ nàng nhìn nhiều như vậy Thời Vũ, đáy lòng lại sẽ có tức giận cuồn cuộn. Đổi tốt y phục, Diệp Thanh Linh đẩy ra một cửa sổ, trên tiểu trấn không khí trong lành một hồi tràn vào đến, tách ra mấy phần Diệp Thanh Linh hồi hương sau phiền muộn cảm. Ăn xong bữa sáng sau, nàng nắm Thời Vũ tay, chậm rãi đi ở trong trấn nhỏ. Chu vi là cổ điển mộc kiến trúc tảng đá tiểu đạo, có chút tảng đá đã nứt ra rồi. Trên trấn người không nhiều, nhưng nói nhao nhao ồn ào vô cùng náo nhiệt, rìa đường bữa sáng điếm liều lĩnh thơm ngát nóng hổi khói trắng. Trời vừa sáng lên, Thời Vũ tay vẫn là lạnh, bị Diệp Thanh Linh nắm lâu từ từ bị ôn nóng. Hôm nay không phải tập hợp nhật, nhưng phía trước chợ bị bầy người vây lại đến mức nước chảy không lọt, là núi sông Tiết Mục Tổ vừa vặn ở nơi đó tiến hành quay phim, không ít thôn dân tò mò đến tham gia trò vui. Diệp Thanh Linh nhiễu cái đường, đi ra. Chân chính đi ở trấn nhỏ trên đường, Diệp Thanh Linh mới phát hiện mình đối với nơi này ký ức có bao nhiêu đạm bạc. Thật giống tất cả xung quanh đều cùng trong ký ức tuyệt nhiên không giống, Diệp Thanh Linh không quen biết đường, liền dọc theo tảng đá tiểu đạo mù đi. Cũng may trấn nhỏ không lớn, không đến nỗi lạc đường. Nửa giờ sau, Diệp Thanh Linh đứng ở từ trấn nhỏ vào núi đầu đường, chăm chú ôm lấy Thời Vũ eo. Diệp Thanh Linh nhớ tới con đường này, dọc theo nó đi thẳng, liền có thể đến trong núi, trở lại nàng trước đây cái kia trong nhà. So với 8 năm trước sơn đạo tu sửa không ít, rộng lớn đường xi măng diện chỉnh tề. Không giống như trước là cái hố đường đất, Diệp Thanh Linh trầm mặc nhìn cái này con đường, đột nhiên, buồn bực nặng nề, phiền muộn, hoảng sợ. Các loại không nói được tâm tình hỗn tạp cùng một chỗ, nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình có thật nhiều thoại muốn nói. Muốn nói trước đây bà ngoại cùng mẫu thân là thế nào mang theo nho nhỏ chính mình đến trên trấn tập hợp. Muốn nói trước đây trong núi sinh hoạt là ra sao. Muốn nói trong ngọn núi làm bạn chính mình nhiều năm chó chó. Vẫn là con sói. Muốn nói trước đây ở trong trường học những chuyện kia. Muốn nói mẫu thân và bà ngoại rời đi, còn có các nàng biến mất mộ. Muốn nói mình khi còn bé co rút ở trong núi, đối mặt phụ thân và bà nội hai người có bao nhiêu mê man bất lực. Còn có quá nhiều sự. Diệp Thanh Linh chưa bao giờ cùng bất luận người nào nhắc qua. Một đống lớn hồi ức xông lên đầu, trong đó đại thể đều là chút không quá vui vẻ, nàng coi chính mình đã sớm đã quên, rồi lại tại trở lại chân núi sau, lập tức toàn bộ xông tới. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên rất nhớ toàn bộ nói hết ra, lại rất muốn khóc. Nàng muốn nói cho Thời Vũ nghe, nhưng là đối mặt Thời Vũ, đối mặt hiện tại Thời Vũ, Diệp Thanh Linh lại một chữ đều không nói ra được, chớ nói chi là lên tiếng gào khóc. Nàng không nói ra được, Thời Vũ cũng lý giải không được. Nàng chỉ là chăm chú ôm Thời Vũ, cảm giác được Thời Vũ thân thể dần dần bị chính mình ôn nóng, nàng hầu như cảm thụ được Thời Vũ nhịp tim, là thịt thịt hưởng, tần suất cùng nàng càng ngày càng gần. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, Diệp Thanh Linh rõ ràng biết mình không yêu Thời Vũ, đối với nàng cũng không có nửa điểm ỷ lại tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng nàng lại xác thực quăng không xuống đối với Thời Vũ cảm tình, sẽ bởi vì Thời Vũ nhất cử nhất động bị liên lụy lên tâm tình chập chờn, đặc biệt là phẫn nộ. Giữa các nàng có dị dạng ràng buộc, lập tức Diệp Thanh Linh cảm thấy mê man lại khổ sở. Diệp Thanh Linh cũng không nói gì, nàng chỉ là dùng sức ôm Thời Vũ. Đầu chôn ở Thời Vũ nơi bả vai, Thời Vũ không có xuyên cao cổ áo len, Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng một sượt liền chạm được khăn quàng cổ dưới da nhẵn nhụi. Nàng ngửi thấy được một tia cam quýt lạnh hương, là nàng đã từng đưa cho Thời Vũ nước hoa khí tức nàng rất thích, lúc này ngửi thấy được nàng nhưng cảm giác một lai do địa càng khó vượt qua chút. Nàng muốn nói hết, muốn gào khóc, muốn phát tiết. Hết thảy quá khứ hoan ức thật giống trong nháy mắt đều bạo phát ra. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng ngửi một cái cam quýt hương, sau đó không hề có điểm báo trước cắn tới đi. A, Thời Vũ mờ mịt mở mắt nhìn về phía trước, cắn môi nhẫn nhịn âm thanh, tùy ý Diệp Thanh Linh cắn xé. Trên bả vai bị răng nhọn xẹt qua, rất nhẹ là mềm mại ngứa ngáy cảm, như là điều tình, nhưng là Diệp Thanh Linh làm việc lại không có nửa điểm vỏ y gờ sắc thái. Càng như là đơn thuần đang tức giận phát tiết nhưng là lại không một chút nào đau. Thời Vũ nhưng cảm giác hiện tại Diệp Thanh Linh lại như chỉ có thể thương thú nhỏ, tại vội vàng muốn phải tìm cái gì. Nhưng Thời Vũ không biết Diệp Thanh Linh đang tìm kiếm cái gì, càng không biết mình có thể cho nàng cái gì. Cuối cùng nàng chỉ là bản năng chăm chú nắm ở Diệp Thanh Linh eo, một cái tay khác giam ở nàng sau não sợi tóc trên, động viên tự nhẹ nhàng xoa xoa. Thời Vũ nhẹ giọng hoán, A Linh, một tiếng, một tiếng. Diệp Thanh Linh làm việc từ từ ngừng lại tựa ở nàng trên vai. Thời Vũ cảm giác có một nhỏ ấm áp giọt nước mưa rơi vào nàng bả vai, thật giống là nước mắt chỉ có một giọt dọc theo nàng xương quai xanh đi xuống, rất nhanh phát huy biến mất. Lúc này ven đường có người đi qua, nhìn thấy hai cái chăm chú ôm ấp nữ nhân, kinh ngạc nhìn nhiều mấy lần. Thời Vũ không để ý đến, nàng cúi đầu cầm đặt tại Diệp Thanh Linh trên vai, đưa nàng ôm đến chặt hơn chút nữa. Một lúc lâu, Diệp Thanh Linh ngẩng đầu lên, lui về phía sau, Thời Vũ cảm giác được động tác của nàng, thả ra ôm đồm tại nàng bên hông tay. Diệp Thanh Linh vẻ mặt rất nhạt, không nhìn ra một điểm là quá lệ dấu vết Thời Vũ nhưng rất rõ ràng, vừa nãy trên bả vai lệ nhỏ ấm áp xúc cảm tuyệt đối không phải ảo giác. Các nàng yên lặng đứng ở trên đường, bầu không khí có chút không nói ra được lúng túng. Thời Vũ sửa lại một chút khăn quàng cổ, nàng khăn quàng cổ cùng cổ áo mới vừa rồi bị Diệp Thanh Linh cùng đến mức rất rối loạn. Cái kia một giọt nước mắt đã sớm làm, nhưng còn có những khắc óng ánh giọt nước mưa chiêm ở bên cạnh, Thời Vũ nắm khăn giấy lau khô ráo theo bản năng nhẹ giọng mắng. Chó con A ngươi, liền biết cắn, nhưng là mới nói ra khỏi miệng, Thời Vũ lập tức ý thức được cái gì, mím môi đem nửa câu sau nuốt xuống. Nàng sợ sệt chính mình nói sai lời, Thời Vũ sốt sắng mà ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Diệp Thanh Linh vẻ mặt rất nhạt bên tai nhưng nổi lên ửng đỏ. Diệp Thanh Linh tại thật xấu hổ. Thời Vũ run lên chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, thanh âm nhỏ như muỗi ruồi nói tiếp. Liền biết cắn, Diệp Thanh Linh không nhìn nàng, ít hầu trên dưới giật giật. Thời Vũ nghe thấy, Diệp Thanh Linh nhỏ bé. Ừ, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng yên tĩnh nắm tay đi trở về, không có mười ngón liên kết, là loại kia hư nhược nắm, thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua, nhưng là lại rất ăn ý, ai cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này Thời Vũ minh xác cảm giác được giữa các nàng, thật giống có cái gì không giống nhau. Không còn là như trước như vậy, một cái lúc nào cũng có thể đứt rời, yếu đuối dây nhỏ như thế quan hệ, là có từng tia từng sợi dây nhỏ đưa các nàng buộc cùng một chỗ. 3 giờ chiều, Diệp Thanh Linh tham gia núi sông trực tiếp, xế chiều hôm nay trực tiếp nội dung là theo nhà vườn đi trong ngọn núi chích tề chanh. Ngoại trừ Diệp Thanh Linh, còn có mặt khác 3 vị minh tinh. Trong đó hai người đều là lão hí cốt, còn có một là đời mới tiểu diễn viên, 3 người đều là diễn viên, nhưng trực tiếp mang đến lưu lượng nhưng không quá lý tưởng, vì lẽ đó tiết mục tổ mới lâm thời tìm Diệp Thanh Linh đảm nhiệm phi hành khách quý. Tiết mục tổ chọn lựa vườn trái cây ngay ở trấn nhỏ một bên, đi không được bao lâu, dọc theo đường đi, vẫn có không ít thôn dân tò mò vây xem. Tiến vào vườn trái cây sau liền yên lặng hơn nhiều, nhưng bên ngoài vẫn là vi không ít người. không có ai chú ý tới, trong đám người, có mấy đạo thăm dò ánh mắt rơi vào Diệp Thanh Linh trên người. Trực tiếp bắt đầu, bốn người phân tổ thi đấu trích tề tranh, trước hết trích đủ một giỏ người kia có thể tiên tiến nhập xuống một giai đoạn. Ăn tranh tử, Diệp Thanh Linh không có gì bất ngờ xảy ra nắm lấy số 1 tại máy thu hình trước mặt bắt đầu mang hàng hình thức. Diệp Thanh Linh cắt ra tề tranh, mới mẻ phần thịt quả tràn ra, nước trái cây dưới ánh mặt trời lóe oánh oánh ánh sáng. Diệp Thanh Linh đặc biệt đem phần thịt quả tới gần màn ảnh biểu diễn một hồi, sau đó đưa vào chính mình trong miệng, mặt mày trong nháy mắt cong lên. Màn đạn soạt đến nhanh chóng, này cam xem ra cũng ăn quá ngon đi. Ta mua bạo Thanh Linh ngươi ăn chậm một chút nhi. Cho chúng ta lưu một điểm ô, ta cái này không thích ăn hoa quả đều nhìn ra tốt thèm, a ta thật đói, QAQ. Diệp Thanh Linh như biết màn đạn trên tại soạt cái gì tự ý cười rào hoạt vừa ăn còn một bên khoa tranh từ mùi vị có bao nhiêu trong veo, có bao nhiêu giải khát câu đến trực tiếp khán giả đều sắp chảy nước miếng. Sau khi mua đường nối vừa mở ra, nhóm đầu tiên cung cấp khán giả tranh từ liền bị một cướp mà không. Sau một lát người thứ hai khách quý cũng rốt cục trích được rồi tranh từ, Diệp Thanh Linh bên này trực tiếp máy thu hình liền chuyển qua hắn nơi đó đi rồi, camera mặt sau công nhân viên cũng phất tay, ra hiệu Diệp Thanh Linh có thể nghỉ ngơi một lúc. Một bên khác tại đập hai vị lão hí cốt bọn họ đang từ từ trích tranh từ cười ha hà trò chuyện họa phong ấm áp điềm đạm. Bởi vì trực tiếp bất ngờ nhân tố tương đối nhiều, vì lẽ đó tiết mục tổ cộng chuẩn bị 3 cái kỳ vị, một cố định kỳ vị đập toàn cảnh, mặt khác 2 đài camera theo người đi tại 4 người trong lúc đó thay phiên đập. Diệp Thanh Linh vào lúc này rảnh rỗi, liền ôm cam vòng tới camera mặt sau, cho phân cho công nhân viên ăn. Đến người cuối cùng thì, Diệp Thanh Linh làm việc dừng một chút, mắt thấy cam liền muốn đưa tới trong tay người kia, nàng càng làm tay rụt trở về. Thời Vũ ngẩn ra, sau đó liền nhìn thấy Diệp Thanh Linh đi bên cạnh giặt sạch tay tiện thể đem tranh từ cũng cho rửa sạch sẽ. Nàng lấy ra một cây tiểu đao tỉ mỉ đem tranh từ gọt đi bì, cắt ra một răng, lại đưa cho Thời Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Vũ chưa kịp đi lấy, Diệp Thanh Linh vẻ mặt rất nhạt nhíu mày. Không thích, Diệp Thanh Linh vừa trực tiếp ăn tề tranh thì, liền nhìn thấy Thời Vũ, rõ ràng nàng khi xuất phát Thời Vũ còn chưa tới, đại khái là vừa nãy phụ tá đi theo các nàng tới được. Thời Vũ yêu kiều, soi mói, Diệp Thanh Linh liền tiện tay gọt đi tranh bì. Thấy Thời Vũ không ăn, Diệp Thanh Linh vừa muốn đem cái kia biện tước tốt tranh từ hướng về trong miệng uy, không nghĩ tới Thời Vũ bỗng nhiên đưa tay ra, vò vò nắm chặt cổ tay nàng, âm thanh rất nhẹ. Yêu thích, Diệp Thanh Linh đã nhẹ nhàng cắn vào tranh từ biên giới, Thời Vũ tinh tế ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng kéo một cái, một nửa tranh từ ở lại Diệp Thanh Linh răng, nửa kia bị Thời Vũ cướp đi. Diệp Thanh Linh nghe thấy Thời Vũ rất nhẹ âm thanh. Rất ngọt, Diệp Thanh Linh nuốt vào cái kia một nửa cam, nước chanh hương vị còn ở lại khoang miệng chung, xác thực rất ngọt. Người chung quanh rất nhiều, người ngoài trước mặt Thời Vũ như cũ vắng lặng, chỉ có tại cho nàng đối diện thì, mới sẽ lộ ra cái kia một chút nhu nhược. Diệp Thanh Linh lại cảm thấy trong lòng rất mềm, rất ấm, có cái gì tại giữa các nàng lên men, nhưng rất nhanh lại sẽ biến mất. Yêu thích cũng đừng cướp ta a, Diệp Thanh Linh âm thanh có chút khó chịu, nàng lại tước một mảnh chanh từ đưa cho Thời Vũ, chính mình cũng ăn một mảnh. Các nàng chia xong một tranh từ, Thời Vũ từ trong bao lấy ra khăn giấy, theo bản năng giúp Diệp Thanh Linh lau miệng, Diệp Thanh Linh lập tức đoạt tới chính mình sát, gò má bỗng nhiên nóng đến lợi hại. Hai vị kia lão hí cốt trực tiếp màn đạn đã sôi trào. Vốn là bọn họ vừa vặn vui cười hớn hở trò chuyện, màn đạn cũng là một mảnh năm tháng tĩnh tốt an lành cảm, mãi đến tận có người phát hiện. Mặt sau ngồi có phải là Thanh Linh? Diệp Thanh Linh tách ra chủ máy thu hình cùng một cái khác di động máy thu hình, lại không chú ý tới chừng 10 thước ở ngoài hai vị lão hí cốt máy thu hình, nàng chỗ ngồi vừa vào kính. Tuy rằng chỉ có rất nhỏ cùng nơi, nhưng rất nhanh sẽ bị hỏa nhãn kim tình võng hữu nhận ra chính là Thanh Linh. Nàng đang tước cam, Diệp Thanh Linh đem tranh từ đưa cho Thời Vũ không có ngay lập tức nắm, trái lại từ nàng trong miệng đoạt lấy một nửa. Ta nhìn thấy gì, ta không có không nhìn lầm chứ. Có người tại cướp Thanh Linh tranh từ, không phải cướp. Này ái muội làm việc rõ ràng là tại điều tình đi, hơn nữa rõ ràng là cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tay. Diệp Thanh Linh tại máy thu hình bên trong đã rất nhỏ một khối, Thời Vũ cổ tay càng là một đoàn mosaic, nhưng mà coi như vậy, vẫn còn có tảng đá CP đang nhìn ra manh mối. Nhỏ giọng, tại sao ta cảm giác đây là Thời Tổng tay, nhỏ giọng. Ta cũng cảm giác bên trên đeo màu bạc tế lắc tay rất giống Thời Tổng tại hồi thôn bên trong đeo cái kia khoản, ta cũng nhìn thấy tay hình cũng cùng Thời Tổng giống như đúc hình ảnh như thế không rõ ràng các ngươi cũng có thể nhìn thấy lắc tay cùng tay hình. NBA, đó là Thanh Linh cùng Thời Tổng ôm ấp cái kia video ta một tránh xem qua mấy trăm lần, đã sớm đem Thời Tổng cùng Thanh Linh tay hình khắc vào DNA bên trong, fan CP cơ bản tu dưỡng được không, không muốn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đều tới DNA bên trong khắc a uy. Lần trước khách sạn Phong Ba sau tảng đá fan CP số lượng lại lớn mạnh một làn sóng, không ít người qua đường cũng bị hấp dẫn, say sưa ngon lành theo sát hạp lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy lau miệng hình ảnh thì, màn đạn càng là hạp điên rồi, Thanh Linh nàng thẹn thùng, sẽ mặt đỏ tiểu chó săn quá đáng yêu KSWL thực tế không dám giấu giếm, trước ta luôn luôn đứng kiểu Nguyễn Tổng Giám Đốc thụ ích phản nghịch chim Hoàng Yến công, hôm nay ta muốn đứng Tổng Giám Đốc công, mặt đỏ tiểu chó săn công không thơm sao. Tương phản manh nhít, một bên khác vườn trái cây ở ngoài, mấy cái lão phụ chậm rãi ở trên đường đi tới, âm thanh ép tới rất thấp. Cô nương kia là Diệp gia cái kia Thanh Hoa Nhi. Người chắc chắn chứ, ta sao cảm thấy không quá như đây, ôi tuyệt đối không sai được cặp kia mắt phượng, đôi mắt ba cong lên, nhiều năm như vậy một chút không thay đổi ta một chút liền nhận ra. Người vốn là cùng nàng không quen, đứa nhỏ lớn rồi lại có biến, người không nhận ra được cũng đúng. Ta còn nghe thấy có người gọi nàng tên đây, không sai được. Thanh Hoa Nhi đúng là tiền đồ thành đại minh tinh. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta muốn cùng Hoàng Hoa tỷ nói một tiếng sao, dù sao cũng là nàng cháu gái. Mấy người khác trầm mặc một chút, rốt cục có người nói. Hay là thôi đi, đáng đời nàng lúc trước bán cháu gái tiền là bắt được một số lớn, hiện tại nhà không còn, nhi tử không còn, cả người đều điên điên khùng khùng. Chúng ta chớ trêu chọc nàng. Đúng đúng đúng, không có đi hay không, chọc môi đâu đây là. Hoàng Hoa tỷ những năm này, ai, vẫn là thật đáng thương. Đêm đó, mây đen gió lớn. Vương Nhị Di ra ngoài giải bóng đêm thì, đột nhiên nhìn thấy một tóc tai bù xù, lảo đảo bóng người, đem nàng sợ hết hồn. Nàng vội vàng mở đèn, mới phát hiện là Vương Hoàng Hoa đứng ở đàng kia, gầm gầm gừ gừ ghi nhớ cái gì. Vương Hoàng Hoa, Diệp Thanh Linh đã từng cái kia bà nội. Hoàng Hoa tỷ, hơn nửa đêm ngươi đứng nơi này làm gì đâu. Không lạnh sao, Vương Nhị Di, sách, một tiếng, nhíu chặt lông mày. Vương Hoàng Hoa xoay đầu lại, một đôi hai mắt đỏ bừng ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, đều sắp chảy ra máu. Nàng tóc trắng xóa, sắc mặt khô vàng, thân hình lọng khọng, nhìn qua giống quỷ như thế. Vương Nhị Di cảm thấy càng ngày càng xem thường, lúc trước Vương Hoàng Hoa gả cho Diệp gia ỷ vào trong nhà có tiền ở trong thôn muốn làm gì thì làm, con trai của nàng Diệp Đại Phú loại kia đại lão thô còn cưới đến trong thành Bạch gia cô nương. Nhân gia cô nương gia sinh ra tại Thư Hương môn đệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu như không phải phụ thân và chồng trước bị chết bất ngờ, mẫu thân lại bệnh nặng trong nhà thực sự khó khăn, làm sao cũng sẽ không gả cho hắn. Sau đó Bạch gia cô nương sinh cái nữ nhi thân thể liền càng ngày càng kém, cũng là đáng thương, không mấy năm liền từ trần cũng không có tái sinh một. Mấy năm qua bên trong, Diệp gia nguyên bản giàu có của cải bị Diệp Đại Phú bị bại không còn một mống, hắn không thể tái giá đến tức phụ nhi, sau đó liền nổi lên gả tâm tư của con gái. Nói là êm tai điểm là gả, kỳ thực cũng chính là bán. Trong thôn còn vẫn có người nói, lúc trước Bạch gia cô nương là lớn cái bụng gà tiến vào Diệp gia, không phải vậy Diệp Đại Phú cùng Vương Hoàng Hoa tại sao đối với duy nhất thôn nữ như vậy kém. Bọn họ trong ngọn núi lại nghèo, cũng không đến nỗi bán khuê nữ. Chỉ là đến tột cùng Diệp Thanh Linh đến tột cùng có phải là thân sinh, trong thôn cũng không ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sau đó, Vương Nhị Di cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại Diệp gia mẹ con đi rồi một chuyến trong thành sau, Diệp gia cái kia nữ nhi không có trở về lại, Diệp Đại Phú trong một đêm trở nên có tiền lên, từ trong ngọn núi chuyển tới trên tiểu trấn còn mua mấy đống nhà khoe khoang. Ai biết Diệp Đại Phú một có tiền liền đi đánh cực lục tục quản gia để đánh cực hết không nói, nhà đều cho bán cuối cùng liền chân của mình đều què rồi cũng không biết có phải là bị người đánh. Hắn chân qua không bao lâu, người liền mất tích mãi đến tận một tháng sau mới bị cảnh sát từ trong ngọn núi đào móc ra. Nói là chính hắn đi vào trong ngọn núi, kết quả vừa vặn gặp phải đất đá trôi, người liền như thế bị chôn. Vương Hoàng Hoa nhìn thấy nhi tử thi thể sau liền điên rồi, cả người đều trở nên gầm gầm gừ gừ, đáng sợ cực kỳ. Vương Nhị Di các nàng mấy người cũng là mặt sau mấy năm mới lục tục từ trong ngọn núi dọn ra, đều là một trong thôn đi ra, liền thẳng thắn trụ đã đến một đống trong phòng. Bọn họ cũng là đáng thương Vương Hoàng Hoa, mới cho nàng để lại cái gian phòng. Vương Nhị Di cũng không nghĩ tới, Vương Hoàng Hoa cái kia tôn nữ dĩ nhiên sẽ trở về, hơn nữa còn thành đại minh tinh, nghe nói có thể kiếm lời không ít tiền. Cũng là mệnh a, nhi tử của ta nhi tử. Trong bóng tối, Vương Hoàng Hoa tầm mắt đột nhiên tìm tới tiêu điểm, hướng về Vương Nhị Di xông lại, con mắt đỏ đến mức sắp nhỏ máu, một bộ muốn gờ yêu ta ết nàng dáng vẻ. con trai của ta có phải là tại ngươi nơi đó, còn con trai của ta, Vương Nhị Di bị dọa đến trốn về sau một bước dài, vội vã nắm gậy ngăn trở. Hoàng Hoa tỷ ngươi làm gì thế? Ta là nhị muội a, con trai của ngươi đã chết rồi. Chết rồi. Vương Hoàng Hoa mờ mịt lẩm bẩm vài câu, lại ngẩng đầu, vẻ mặt như ác quỷ. Là ngươi gờ yêu ta ết ta đi nhi tử. Là ngươi, ta muốn gờ yêu ta ết ngươi. Nàng giơ tay liền muốn bấm Vương Nhị Di cái cổ. Không, không phải ta. Vương Nhị Di bị dọa đến hoảng hốt, bật thốt lên liền nói. Tôn nữ của ngươi trở về. Ngươi muốn tìm nàng đi. Cháu gái, Vương Hoàng Hoa lập tức sửng sốt ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Vương Nhị Di như nhặt được đại xá, hướng về trong phòng chạy. Vương Hoàng Hoa tại chỗ sửng sốt rất lâu, thật giống ngắn ngủi khôi phục lý trí. Nàng trở về, nàng, nếu như không phải nàng chạy đến Hải Thành đi, con trai của ta thì sẽ không có nhiều tiền như vậy, nhi tử thì sẽ không đi đánh cực, hắn sẽ không phải chết, đúng, là nàng hại nhi tử. Nàng tỉnh táo lại lẩm bẩm vài giây, cả người đều trở nên dữ tợn, bỗng nhiên điên cuồng hướng về trong bóng đêm hướng về. Đều là bởi vì nàng, nhi tử, gờ yêu ta ết nàng. Sáng sớm hôm sau, hôm nay là trấn nhỏ tập hợp nhật khách quý môn dậy thật sớm, chuẩn bị đi chợ bên trong chiếm chí bán tề chanh, còn có một chút những khác đồ chơi nhỏ. Diệp Thanh Linh mới vừa đẩy ra cửa sổ, gió lạnh rót tiến vào trong phòng, liền lạnh đến mức nàng đánh run cầm cập. Hôm nay lại hạ nhiệt độ, một hồi lạnh đến mức lợi hại, tế nhìn thật kỹ thật giống xa xa núi rừng cây cỏ trên đã kết liễu tầng sương trắng. Một ngày quá khứ, Diệp Thanh Linh hồi hương táo khó chịu tâm tình đã hoàn toàn tiêu tan. Hồi tỉnh lỵ vé xe lửa đã mua xong, xế chiều hôm nay 3 giờ thu lại kết thúc, nàng rồi cùng Thời Vũ cùng nơi ngồi xe đi trạm xe lửa, sau đó đi máy bay hồi Hải Thành. Này sau khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nên liền cũng lại cũng sẽ không bao giờ trở về. Diệp Thanh Linh đáy lòng vô cùng thả lỏng, nàng xoay người, Thời Vũ vừa vặn rửa mặt xong đi ra, nàng cũng bị trước mặt gió lạnh thổi đến run lên một cái. A Linh, không lạnh sao? Lạnh, Diệp Thanh Linh tới gần, từ phía sau ôm lấy Thời Vũ, nắm thật chặt mờ u bàn tay của nàng, tựa ở nàng gáy một bên hơi thở, lại có chút ác liệt tại nàng lộ tại y phục ở ngoài mềm mại cổ trên da, nhẹ nhàng cắn. Thời Vũ nhu nhược ư một tiếng, thân thể sốt sắng mà căng thẳng một ít, ngón tay một chút quyền khẩn, sợ dệt lại chờ mong. Đợi một chút thấy Diệp Thanh Linh không có càng gần hơn một bước làm việc, Thời Vũ lại nhẹ nhàng cầm ngược trụ ngón tay của nàng, đầu ngón tay thăm dò vào nàng khe hở chung, 10 ngón mềm mại chụp cùng một chỗ. Thời Vũ không phải rất sợ, thấp giọng oán giận một câu. Chó con, Diệp Thanh Linh nhẹ giọng cười. Quả nhiên, so với không ngừng bắt nạt Thời Vũ, phát tiết tâm tình dị dạng quan hệ, nàng vẫn là càng yêu thích như bây giờ, ấm áp điềm đạm thật giống như yêu nhau người yêu như thế. Yêu, Diệp Thanh Linh lông mi nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt ảm nháy mắt. Nàng không yêu Thời Vũ cũng rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó Thời Vũ mới sẽ cam nguyện cùng nàng duy trì loại kia không bình thường quan hệ, thậm chí thích thú. Diệp Thanh Linh vẫn cứ không hiểu Thời Vũ đến tột cùng đang suy nghĩ gì, đến tột cùng vì sao lại như vậy sợ nàng, đến tột cùng tại sao giữa các nàng sẽ biến thành như bây giờ. Nhưng lúc này nhớ tới cái đề tài này, so với mấy lần trước mê man cùng trốn tránh, Diệp Thanh Linh trong đầu một mảnh thanh minh, nàng muốn trở về đến Hải Thành sau này, nghiêm túc cẩn thận, mở rộng cửa lòng cùng Thời Vũ nói một chút, quan cho các nàng từng người ý nghĩ, quan cho các nàng quan hệ, quan cho các nàng tương lai, loại kia dị dạng quan hệ, nàng không muốn lại thuận theo tự nhiên. Diệp Thanh Linh nháy mắt mấy cái ôm Thời Vũ cùng nàng đồng thời từ trong dương lấy ra hai cái thâm hậu vũ nhung phục đổi. Màu đen trường khoản vũ nhung phục chụp vào các nàng trên người một chút không hiện ra mập mạp, trái lại đem tinh tế có hứng thú dáng người phác họa ra đến. Diệp Thanh Linh chắt tóc hàm dưới đường viền lộ tại bên ngoài, tràn đầy sức sống. Thời Vũ tóc dài lười nhác mà khoác lên, trên mặt da thịt trắng nõn như tuyết, hoa đào mắt hơi cong lên cười thì khí chất như là lười biếng sư tử. Các nàng nắm tay đi ra ngoài, có công nhân viên nhìn thấy ồn ào hỏi các nàng xuyên có phải là tình nhân trang, bầu không khí rất tốt. Từ 9 giờ sáng bắt đầu chợ liền náo nhiệt lên, chật hẹp trên đường phố đầy ắp người. Tiết mục tổ dầu nứt đố đổ vách địa tô phòng, cho rằng Lâm Thời đạo bá thất ngay ở khách quý cướp được quầy hàng phía sau, công nhân viên đều ở bên trong bận bịu, camera đại ca cũng ngồi xổm ở bên trong, miễn cho đi ra chen. Diệp Thanh Linh cùng mặt khác ba vị khách quý tại bên ngoài, nàng mấy lần lơ đãng quay đầu lại, đều nhìn thấy Thời Vũ chăm chú nhu hòa ánh mắt. Các nàng đối diện chốc lát, Diệp Thanh Linh rời mắt chuyên tâm điểm hàng. tập hợp nhật, bốn phương tám hướng trong ngọn núi thôn dân đều sẽ chạy tới. Diệp Thanh Linh sợ sệt gặp phải một số không muốn thấy người, so với như phụ thân, tỷ như bà nội, liền thẳng thắn đội mũ khẩu trang ở phía sau một bên phụ trách điểm hàng. Hai vị lão hí cốt ít tiền, một cái khác tiểu diễn viên cầm kèn đồng thét to mò cá, bốn người phân công vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là trong chốc lát, trực tiếp màn đạn bên trong một mảnh kêu rên, TAAAT Thanh Linh ngươi làm gì thế, muốn đem mặt che lên, ô ô ô, muốn nhìn Thanh Linh thịnh thế mỹ nhan, không có Thanh Linh mặt xem ta muốn chết, khóc lóc om sòm lăn lộn. JPG, Lâm Thời Đạo bá thất trên màn ảnh lớn, vừa vặn bày đặt hiện tại trực tiếp giới, Thời Vũ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt trên thổi qua màn đạn, môi đỏ su IG sứa IG làm nổi lên một ít. Diệp Thanh Linh mặt, liền không cho này quần tùy tiện võng hữu xem. Trên chợ người càng ngày càng nhiều, bên ngoài bốn người cũng càng ngày càng bận rộn, công nhân viên cho bốn người đưa cho nước. Diệp Thanh Linh uống ngụm nước lấy xuống lông xù mũ, nghẹt có mồ hôi nhỏ lướt xuống. Tiểu trợ lý vừa muốn tiến lên giúp Diệp Thanh Linh nắm mũ Thời Vũ nhưng trước tiên đứng dậy. Tiểu trợ lý trong nháy mắt không dám lộn xộn, trực tiếp camera cũng tức thời rời đi một điểm, chưa hề đem Thời Vũ bóng người lục đi vào. Trực tiếp màn ảnh chung, chỉ nhìn thấy Diệp Thanh Linh nửa cái nghiêng mặt nàng lấy xuống khẩu trang, một bên uống nước một bên đem mũ đưa cho Thời Vũ, nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi, tại sao là ngươi? Thời Vũ cười khẽ tiện tay đưa cho nàng một tờ giấy, không hề có một tiếng động ra hiệu, xoa một chút mồ hôi. Diệp Thanh Linh không có tay đi đón khăn giấy, Thời Vũ liền dứt khoát giúp nàng sát qua thái dương. Màn đạn từ vừa nãy bắt đầu liền một mảnh. Đờ mờ Thanh Linh rốt cục lấy khẩu trang, đờ mờ camera đại thúc ngươi đem màn ảnh rời làm gì? TAAAT, vạn người huyết thư đem máy thu hình nhắm ngay Thanh Linh, đờ mờ thật giống có người tại cùng Thanh Linh nói chuyện, đờ mờ xem tay hình là ngày hôm qua vị tiểu tỷ tỷ kia. Là Thời Tổng A, đờ mờ Thời Tổng giúp Thanh Linh lau mồ hôi, đừng đờ mờ còn không mau hạp. Ta trước tiên hạp vì kính KSWL thật ngọt tốt sẽ nhanh kết hôn. Màn đạn trên CP đảng hạp đến vừa vặn vui vẻ, toàn bộ trực tiếp bầu không khí đều vô cùng hoan thoát. Hiện đang đến gần buổi trưa, công nhân viên cũng thoáng thanh tĩnh lại, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, Lâm Thời Đạo bá trong phòng một mảnh nhàn nhạt tán gẫu thanh. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, Thời Vũ nắm mũ thì, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua Diệp Thanh Linh ngón tay, các nàng ngón tay lén lút tại Mao Nhung mũ che lấp dưới tương nắm, rất ấm. Bên cạnh hai vị lão hí cốt một bên đốt tiền, một bên cười tán gẫu, thanh âm ôn hòa. Một vị khác tiểu diễn viên vung vẩy đại kèn đồng, một lần lại một lần hô quảng cáo từ. Người trước mặt quần ẩm ý, rộn rộn ràng ràng, chẳng ai nghĩ tới, biến cố sẽ vào lúc này phát sinh. Một thân hình lõm khọm, ăn mặc rách nát, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ lão thái bà, không biết lúc nào từ trong đám người khoan ra, ai cũng không có chú ý tới nàng. Nên có người chú ý tới thời điểm, đã muộn rồi. Nàng hai tay cầm đao loạng choạng nhằm phía Diệp Thanh Linh, khí lực lớn đến mức đòi mạng, vọt thẳng đổ trước mặt hàng xén. Lão thái bà con mắt hầu như đỏ đến mức chảy ra máu, lẩm bẩm nhắc tới. Gờ yêu ta ít ngươi, gờ yêu ta ít ngươi. Diệp Thanh Linh là quay lưng cái kia lão thái bà, nàng còn tại ngửa đầu uống nước, khi nàng phản ứng lại phát sinh lúc nào, luôn luôn thể nhược Thời Vũ dĩ nhiên đã vững vàng chặn ở sau lưng nàng, dùng sức đưa nàng hướng về trước đẩy. Nàng nghe thấy lão thái bà điên cuồng tiếng gào, còn có chủy thủ đâm y phục rách dưới rầm thanh, sau đó là đâm vào huyết nhục nhẹ nhàng. Xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh, rõ ràng như vậy thanh âm rất nhỏ, nên không nghe được mới đúng, nàng lại nghe như vậy rõ ràng. Hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, lão thái bà bị người kéo đi, trong đám người bùng nổ ra sợ hãi tiếng thét chói tai. Diệp Thanh Linh đột nhiên quay đầu lại tiếp được thân thể mềm mại ngã xuống Thời Vũ, cái hông của nàng cắm vào một cái cũ nát đao nhỏ, Vũ nhung phục là màu đen, không nhìn thấy huyết dấu vết thế nhưng Diệp Thanh Linh nhưng cảm giác được một cách rõ ràng, có dính chán ấm áp huyết rỉ ra. Nước suối, đùng, một tiếng rơi xuống đất lạnh lẽo nước tung một chỗ. Diệp Thanh Linh đỡ Thời Vũ tay đều đang run lên, Thời Vũ mềm nhũn ngã vào Diệp Thanh Linh trên người còn không quên ngẩng đầu đối với nàng cười. Là loại kia rõ ràng nỗ lực che giấu, nhưng vẫn là không giấu được đáy mắt kinh hoàng bất an cười, nụ cười yếu đuối xinh đẹp đến như là gió vừa thổi liền đoạn tơ hồng vàng. Diệp Thanh Linh nghe thấy Thời Vũ khàn khàn thanh âm yếu ớt. A Linh, chớp mắt Diệp Thanh Linh cho rằng Thời Vũ sẽ nói chính là. A Linh, ta không nợ ngươi. Nếu như Diệp Thanh Linh là Thời Vũ, nàng nhất định sẽ nói như vậy. Nhưng là Thời Vũ nói chính là. A Linh, không nên rời bỏ ta. Đau đớn kịch liệt dưới, nàng rất cố gắng nói ra câu nói này, mang theo khẩn cầu khóc nức nở, khóe mắt có lệ nhỏ ngâm đi ra. Nàng dùng sức muốn ôm đồm khẩn Diệp Thanh Linh lưng, nhưng là vẫn chưa chạm được, ngón tay liền không còn khí lực, mềm mại buông xuống đến. Thời Vũ hôn mê tại Diệp Thanh Linh trong lòng. Diệp Thanh Linh đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt có cái gì tại trong đầu của nàng áy náy nổ tung. Trong nửa năm này, Diệp Thanh Linh vẫn không hiểu Thời Vũ vì sao lại sợ nàng, vì sao lại một lần lãng phí thân thể của chính mình. Tại sao cam nguyện cùng nàng duy trì loại kia dị dạng quan hệ còn thích thú. Diệp Thanh Linh lần lượt cảm thấy phẫn nộ buồn bực nhưng thủy chung không hiểu. Mãi đến tận nhìn thấy Thời Vũ kinh hoàng đáng thương cười, Diệp Thanh Linh đột nhiên cái gì đều hiểu. Thời Vũ trước đây như thế nào đi nữa theo đuổi nàng, quấn nàng, yêu thích nàng, có vẻ như thế nào đi nữa thấp kém, nhưng trong xương đều là mang theo ngạo tức giận. Đã từng Thời Vũ vẫn tại nhìn xuống nàng, mãi đến tận mùa hè cái kia một hồi bệnh qua đi, Thời Vũ đột nhiên, chân chính thấp kém đã đến trong trần ai. Thời Vũ đem mình phóng tới một cực bất bình đẳng vị trí, bắt đầu ngẩng đầu ngưỡng mộ nàng, khát cầu nàng chăm sóc cùng làm bạn. Mà nàng, dĩ nhiên ác liệt chiếu cô đơn toàn thu quyển thứ ba con sói, cô độc xong. Tác giả có lời muốn nói. Hô, được rồi, quyển kế tiếp cũng là cuối cùng cuốn một cái, chính là thuận buồm xuôi gió. Cảm tạ tại 2021-06-23-0-48-41-giây. 2021-06-23-23-34-33-giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, có thể cho ngươi một đao ư một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, bừng gọi Kiki, một con lười biếng con mèo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo ba cái. Trầm mặc rít gào giả một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thanh mâu 10 bình. Lô cá chỉ là tiểu bạch L5 bình, thập tứ lang tiểu lương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cá voi xanh, 82, cá voi xanh, đờ mờ tình huống thế nào, làm sao nghe được người chung quanh rít gào. Xảy ra chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy camera vốn là không có nhắm ngay Diệp Thanh Linh, rối loạn phát sinh thì khán giả chỉ nhìn thấy màn ảnh bên trong hai vị lão hí cốt kinh hãi đứng lên đến, vây quanh ở bên ngoài trấn nhỏ cư dân theo bản năng lùi về sau một bước, tiếp theo sợ hãi tiếng thét chói tai vang lên đến. Sau đó khán giả vẫn chưa phản ứng lại, trực tiếp màn ảnh mức độ lớn lắc một hồi, trực tiếp bị cắt đứt. Trực tiếp gián đoạn đi, phía dưới thực tế bài bình luận lập tức xoạt đến nhanh chóng. Trực tiếp làm sao đứt đoạn mất, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vừa nãy màn ảnh bên trong hai vị lão hí cốt còn có những thôn dân kia xem phương hướng đều là Thanh Linh bên kia. Đờ mờ sẽ không Thanh Linh xảy ra chuyện gì chứ? Đừng a, lầu trên đừng đoán, xã hội pháp trị ban ngày ban mặt có thể xảy ra chuyện gì? Khả năng chính là tín hiệu không còn cư dân sẽ như vậy sợ hãi. Tiếng thét chói tai sẽ như vậy đại, còn có hai vị lão hí cốt vẻ mặt rõ ràng là bị sợ rồi. Ta đoán có thể hay không là có món đồ gì đột nhiên nện xuống đến, hoặc là Diệp Thanh Linh phương hướng có người đột nhiên sinh bệnh té xỉu. Không nhất định là nàng xảy ra vấn đề rồi, đừng quá lo lắng. Trong lúc nhất thời cái gì suy đoán đều có, nhưng rất nhanh. Diệp Thanh Linh bị đâm. Từ điều leo lên hot search có người đem trực tiếp mấy giây cuối cùng kịch liệt lay động hình ảnh tiệt lấy xuống, trục tránh phân tích phát hiện tại hình ảnh lắc lư cái kia vài giây, màn ảnh trong lúc vô tình nhắm ngay Diệp Thanh Linh phương hướng. Một tránh tiệt sau khi xuống tới có thể mơ hồ nhìn thấy có cái bóng đen cầm trên tay một phản quang vật đánh về phía Diệp Thanh Linh phương hướng. Cái kia phản quang vật phẩm bị hậu kỳ cố ý dùng đỏ quyền đi ra còn tiêu. Đao nhỏ. Hai chữ, mà Diệp Thanh Linh nơi đó có hai người, đều ăn mặc màu đen vũ nhung phục tại cực đoan mơ hồ hình ảnh dưới không nhìn ra gò má cùng thân hình đường viền, đều là giống nhau bóng đen. Một người trong đó bóng đen che ở một kẻ khác phía sau đó là chu vi sợ hãi tiếng thét chói tai, video kết thúc. Tuy rằng trong video nhận biết không ra bị đâm bóng đen có phải là Diệp Thanh Linh, nhưng trước trực tiếp bình thường tiến hành thì Diệp Thanh Linh là đối diện màn ảnh cũng chính là quay lưng phái người quần uống nước. Này mấy tránh video xem hạ xuống, khán giả liền theo bản năng cho rằng Diệp Thanh Linh chính là bị đâm cái kia. Diệp Thanh Linh bị đâm, núi sông lịch hiểm nhớ bất ngờ, núi sông trực tiếp gián đoạn, núi sông trực tiếp ác ý hại người. Mấy cái từ điều liên tiếp leo lên hot search cao nhất cái kia mấy phút bên trong liền bò đến cao nhất. Nếu như nói năm ngoái vào lúc này, Diệp Thanh Linh còn chỉ là cái tên điều chưa biết tiểu ca sĩ, một năm qua đi, nàng từng ra album, đã tham gia nhiều đương cao nổi tiếng tiết mục toàn quốc tuần diễn lại mới vừa kết thúc, hơn nữa sướng thấy cô Linh cơ bản bàn, nàng tiếng tăm chính là tối thịnh thời điểm, toàn võng không bao nhiêu người không biết danh tự này. Weibo trên thảo luận mấy cấp tốc tăng vọt, thậm chí không ít người mở ra phần mềm liền co tần. Diệp Thanh Linh cái người Weibo dưới quảng trường Weibo, tiết mục tổ cùng công ty Weibo, còn có mỗi cái fan trong đám cũng đều trở nên lung ta lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có để Tinh Nguyệt cùng tiết mục tổ đứng ra làm sáng tỏ xảy ra chuyện gì, có để Tinh Nguyệt báo cho fan Diệp Thanh Linh có hay không an toàn, còn có muốn tiết mục tổ phụ trách, còn có chỉ trích công ty không chịu trách nhiệm. Trong đó không ít hát từ đục nước béo cò, hỗn loạn tưng bừng. Không bao lâu Tinh Nguyệt bên kia liền phát thanh minh biểu thị Diệp Thanh Linh không có bị thương, nhưng tạm thời không có tiết lộ càng nhiều tin tức. Hơn nữa tiết mục tổ tương ứng mấy nhà công ty công quan phát lực trên mạng thảo luận cuối cùng cũng coi như lắng lại một chút, nhưng vẫn có rất nhiều nghi vấn âm thanh, nếu Thanh Linh không có bị đâm, cái kia bị đao đâm đến người kia là ai? Tiết mục tổ bên trong công nhân viên, vẫn là Thanh Linh trợ lý, trước có tảng đá fan CP nói người kia là thời tổng. Sẽ không là thật sao? Tuy rằng có nghi vấn như vậy, nhưng CP đảng dù sao cũng là số ít, lúc này còn không bao nhiêu người hướng về thời vũ nơi đó muốn. Đột nhiên ra như vậy bất ngờ, fan CP càng sẽ không hướng về thời vũ nơi đó vũ. Thế là đại đa số người vẫn cảm thấy, cho Diệp Thanh Linh đệ nước cái bóng đen kia, hẳn là tiết mục tổ hoặc là Tinh Nguyệt công nhân viên, hoặc là Thanh Linh vẫn bị đâm đã đến, chỉ là không có bị thương. Cầu tiết mục tổ cùng công ty nhanh lên một chút đem chuyện đã xảy ra phát ra đi, tiết mục tổ phòng chừng chỉ muốn nhân nhượng cho yên chuyện đây, chờ các nàng còn không bằng chờ cảnh sát thông cáo tay động. Nhiệt Sơn cảnh sát, trên mạng một mảnh náo nhiệt, đồng thời, Nhiệt Sơn trấn nhỏ đã khôi phục lại yên lặng. Buổi chiều chợ đã sắp muốn tàn đi, chỉ còn dư lại lất pha lất phất mấy người. Có người đi qua vừa nãy tiết mục tổ thu lại quầy hàng, cổ quái nhìn chăm chú một chút, vùi đầu nhỏ giọng cùng đồng hành nói thầm cái gì, lập tức bước nhanh đi ra. Bệnh viện tọa lạc tại bên cạnh ngọn núi, hoàn cảnh thanh u, lúc này chật hẹp trong hành lang cũng không ngừng có lo lắng tiếng bước chân vang lên. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, Diệp Thanh Linh chờ ở giải phẫu phòng bệnh ở ngoài, đang hiệp trợ cảnh sát làm cái lục. Mới vừa nói xong, phòng giải phẫu môn vừa vặn mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra. Diệp Thanh Linh hầu như là lập tức lo lắng chạy tới, còn chưa nói, tròng trắng mắt liền nổi lên đỏ. Thanh sang giải phẫu mà thôi, bác sĩ trấn an nói. Yên tâm, giải phẫu rất thành công. Thời Vũ mới vừa làm xong thanh sang giải phẫu, rất may mắn chính là chủy thủ đâm vào nàng sau lưng, nhưng không có thương tới nội tạng, đại mạch máu cùng chàng nói, chỉ có màng bụng chịu đến thương tích. Xử lý đến đúng lúc, ổ bụng cảm hóa đến không sâu. Nàng lại ngủ một hồi liền tỉnh rồi, không có quá đáng lo. Bác sĩ còn nói, Thời Vũ tại trấn nhỏ trong bệnh viện tĩnh dưỡng 1-2 ngày, vân vân huống chuyển biến tốt một ít là có thể chuyển tới Sơn ở ngoài bệnh viện lớn đi. Nhưng trên trấn nhỏ bệnh viện máy móc cũ kỹ, sơn đạo lại gồ ghề, ngồi xe rời đi nơi này ít nhất phải đi 6 tiếng sơn đạo. Vì phòng ngừa bất ngờ, cuối cùng bọn họ thỏa thuận, để trong thành chuyên gia cùng bộ phận máy móc tiên tiến sơn, chờ Thời Vũ tình hình triệt để ổn định lại sau, lại thương lượng chuyển viện sự. Cảm ơn bác sĩ, Diệp Thanh Linh vẫn nhấc theo tâm rốt cục thanh tĩnh lại, tay nàng lập tức buông xuống bên người, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Vừa nãy nghe bác sĩ lúc nói chuyện, ngón tay của nàng chăm chú bấm cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hôm qua mới cắt bỏ quá móng tay, không có bấm tổn thương, nhưng trên tay lưu lại hai cái tím sẫm khủng bố dấu vết. Sau khi, Diệp Thanh Linh liền vẫn thủ ở ngoài phòng bệnh một bên, dùng điện thoại cùng Trương Y bên kia liên hệ cùng trong thành bác sĩ câu thông, còn có xin nhờ Diệp Thiên Thiền hỗ trợ nhìn chăm chú một hồi thời gian công ty, lại cùng Tinh Nguyệt tiết mục tổ hiệp thương xử lý như thế nào. Rốt cục tạm thời xử lý xong, Diệp Thanh Linh mệt đến đầu có chút hôn, miệng khô lưỡi khô, nàng cấp tốc rót một cái nước, xoay người đi vào phòng bệnh chung. Hộ sĩ Tiểu Tỷ Tỷ đang bên trong chăm sóc hôn mê Thời Vũ, thấy Diệp Thanh Linh đi vào, nàng làm cái. Xuyệt, thủ thế, Diệp Thanh Linh nhỏ giọng đi tới bên giường ngồi xuống, hộ sĩ nhẹ giọng nói. Đừng quấy rầy nàng, chỉ là nàng cũng nhanh tỉnh rồi, nếu như tỉnh lại có vấn đề gì ngay lập tức gọi ta. Nàng chỉ bên cạnh điếu bình. Nước nhanh không còn cũng nhớ tới gọi ta. Diệp Thanh Linh gật đầu. Hộ sĩ căn dặn vài câu, rời đi phòng bệnh. Yên tĩnh phòng bệnh chung, chỉ còn dư lại Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ hai người. Ánh tà dương từ ngoài cửa sổ lọt vào đến, chiếu vào Thời Vũ trên mặt. Ngày đông ánh mặt trời trái lại sấn cho nàng da rẻ càng thêm trắng xám, như tờ giấy. Thời Vũ tay trái cổ tay lộ đang chăn bên ngoài, tại truyền dịch. Diệp Thanh Linh muốn ôm lấy Thời Vũ ngón tay, bàn tay đến giữa không trung, lại do dự rụt trở lại. Nàng bận bịu một buổi trưa, mệt đến choáng váng đầu tay nhưng là lạnh lẽo. Diệp Thanh Linh vùi đầu lau mắt, nàng ngồi ở giường bệnh một bên, không tiếng động mà khóc. Nàng vừa nãy liền rất muốn khóc, nhìn thấy Thời Vũ bị đao đâm trúng còn đối với nàng kinh hoàng nhẹ nhàng cười thì liền rất muốn khóc. Khi nghe đến bác sĩ nói Thời Vũ không có quá đáng lo thì lập tức cả người đều thư giãn hạ xuống, cuồn cuộn tâm tình lập tức phóng thích, càng là suýt chút nữa không nhịn được ngồi xổm xuống ôm đầu gối gào khóc. Diệp Thanh Linh vẫn nhẫn đã đến hiện tại, rốt cục tại chỉ có hai người bọn họ phòng bệnh chung chôn đầu, không tiếng động mà gào khóc. Nàng hai tay bụng mặt, bỗng nhiên ống tay áo bị nhẹ nhàng kéo kéo, Diệp Thanh Linh rời tay, nước mắt mông lung, nhìn thấy Thời Vũ thua dịch cái tay kia vô lực làm nổi lên, xé ống tay áo của nàng. Nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Thời Vũ không biết lúc nào tỉnh rồi, quay về nàng nhàn nhạt cười. Thời Vũ tóc dài tán loạn mà khoác lên, tại trắng tinh trên giường bệnh uyển uốn lượn riêng, nàng cười đến rất vô lực. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên lại nghĩ tới phòng vẽ tranh buổi tối hôm đó, nàng lập tức khóc đến càng lợi hại, khóc ra tiếng. Thời Vũ ngón tay suy nhược mà ngoác ngoác, Diệp Thanh Linh một bên nhẹ giọng khóc một bên ôm lấy ngón tay của nàng, tay của hai người đều là băng, nắm cùng một chỗ, một chút biến ấm. Đau không? Diệp Thanh Linh thanh âm nghẹn ngào. Thời Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta đi gọi hộ sĩ. Diệp Thanh Linh khóc lóc nói. Thời Vũ lại lắc đầu. Diệp Thanh Linh tạm thời không di chuyển, liền ngồi ở đằng kia nắm Thời Vũ tay, nhẹ giọng khóc khóc lóc liền nỉ non lên tiếng. Thời Vũ, ta hôm nay thật lo lắng cho ngươi. Ta rất sợ ngươi sẽ. Diệp Thanh Linh âm thanh dừng lại, đồng thời nàng cảm giác được Thời Vũ ngón tay vô lực tại nàng lòng bàn tay tìm hoa, như là động viên. Diệp Thanh Linh muốn bỏ qua Thời Vũ tay, muốn hung nàng, muốn nhẹ nhàng đánh nàng, nhưng là lại không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên ý thức được nàng đối với Thời Vũ cảm tình, nàng cùng Thời Vũ trong lúc đó ràng buộc, có lẽ không phải ái tình, nhưng nàng đại khái cả đời cũng đừng nghĩ bỏ rơi. Diệp Thanh Linh tiếp tục khóc, Thời Vũ, ngươi làm sao liền như thế, ngu như vậy đâu. Ta thật đáng ghét như vậy ngươi, thật sự thật đáng ghét, ô, Diệp Thanh Linh nghẹn ngào một hồi, nước mắt như trân châu như thế đi xuống, cả người nãi hung. Ngươi nếu không chịu nhìn thẳng ta, muốn tại không bình đẳng vị trí ngưỡng mộ ta. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời ta à, Thời Vũ ngơ ngác nháy mắt có chút không rõ Diệp Thanh Linh đang nói cái gì tự, nàng muốn động viên Diệp Thanh Linh, lại không có khí lực. Nàng mở miệng, vẫn chưa lên tiếng, âm thanh liền bị Diệp Thanh Linh đánh gãy. Trong lúc nhất thời, Thời Vũ vẻ mặt trở nên hơi oan ức, nhưng là nhìn Diệp Thanh Linh lại hung, lại không nhịn được khóc dáng vẻ, nàng lại có chút buồn cười, còn có đau lòng. Thời Vũ, sau này không cho còn như vậy. Không cho lại tùy ý thương tổn thân thể của chính mình, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì đều không cho. Không cho, lúc này, Diệp Thanh Linh không có lại giống như kiểu trước đây, hỏi Thời Vũ. Tại sao lúc nào cũng muốn thương tổn thân thể của chính mình? Lời nói như vậy, nàng nói thẳng không cho. Diệp Thanh Linh nãi hùng khóc thút thít một hồi, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, nghiêm túc cùng Thời Vũ đối diện. Thời Vũ, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Mãi đến tận rõ ràng nhìn thấy Thời Vũ gật đầu, nghe thấy cái kia thanh yếu ớt nhưng cực kỳ thật lòng. Ừ, Diệp Thanh Linh mới ngừng lại gào khóc, nàng đem đầu chôn ở bên giường, hoãn một hồi lâu. Ta đi gọi bác sĩ hộ sĩ lại đây, thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái, cùng bọn họ nói. Diệp Thanh Linh xoa xoa mặt, âm thanh còn có chút nãi hung, lúc nói chuyện làm như thật xấu hổ nghiêng đầu, không nhìn lên Vũ. Bác sĩ cùng Thời Vũ lúc nói chuyện, Diệp Thanh Linh sắc mặt đã khôi phục như thường, nàng ngồi ở một bên nghiêm túc nghe. Thời Vũ âm thanh rất yếu, còn có chút ếch, bác sĩ vừa đi, Diệp Thanh Linh liền đi đón chén nước ấm, nàng nếm trải thường, nhiệt độ vừa vặn. Uống nước, Diệp Thanh Linh cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái chén nghiêng dưới, muốn đút cho Thời Vũ. Thời Vũ đau thắt lưng, không lên nổi, nàng nằm uống, có nước từ bên môi trượt xuống. Nàng cùng Diệp Thanh Linh đối diện còn giống như có chút oan ức. Trong ngọn núi nhỏ bệnh viện giường bệnh kiểu dáng rất già, không tiện lên xuống, Diệp Thanh Linh bất đắc dĩ lại đau lòng. Ta đi gọi hộ sĩ. Diệp Thanh Linh vẫn chưa đứng dậy, liền nghe thấy Thời Vũ thanh âm nhẹ nhàng. Không cần, Thời Vũ chậm chậm giơ ngón tay lên, mềm mại chỉ chính mình môi, bên trên còn che tinh trạch vệt nước. Sau khi bị thương, môi nàng sắc rất nhạt, không phải trong ngày thường anh đào giống như đỏ, là nhàn nhạt phấn hồng, vừa nhìn liền rất mềm mại phấn. Diệp Thanh Linh theo bản năng muốn nhẹ giọng quát lớn nói, đều bị thương còn đang suy nghĩ gì. Thời Vũ khóe môi bỗng nhiên làm nổi lên một nhàn nhạt độ cong, là rất nhu hòa cười, mặt mày của nàng hơi cong lên, trong con ngươi hình chiếu trên trần nhà điểm sáng, có chút say lòng người. nàng duỗi ra đầu lưỡi, chậm rãi liếm đi trên môi lưu lại vệt nước. Mềm mại đầu lưỡi biến mất ở môi, bờ môi không có khép kín, lưu lại một cái thiền phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Linh ngồi ở một bên, nhìn, bên tai thật giống nhẹ nhàng ong ong một tiếng, nàng theo bản năng liếm liếm chính mình môi, là khô khốc. Các nàng không hề có một tiếng động đối diện, Thời Vũ ngón tay lại nhẹ nhàng tìm hoa, nàng nhẹ giọng nói. A Linh, ta khát, khàn khàn, khinh nhu, lại trêu người âm thanh nhiễu tại Diệp Thanh Linh bên tai. Diệp Thanh Linh ngơ ngác, đầu óc vẫn chưa phản ứng lại, cũng đã uống xong một cái nước ấm, ôn nhu cúi người hướng Thời Vũ vượt qua. Rốt cục uống xong một chén nước, Diệp Thanh Linh lại có chút sầu. Buổi tối ăn cơm sẽ làm thế nào? Thương tích đau, không thấy ngon miệng. Thời Vũ trả lời rất đơn giản, như đang làm nũng. Không quá muốn ăn, Diệp Thanh Linh chừng nàng một chút, không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm giác uống xong cái kia một chén nước sau khi Thời Vũ sắc mặt thật giống so với vừa nãy muốn hồng hào một ít. Cũng không biết là nước nguyên nhân, vẫn là, Diệp Thanh Linh bên tai có chút đỏ. 9 giờ tối dù sao cũng, trong thành chuyên gia cùng thiết bị rốt cục đến trong ngọn núi, Thời Vũ từ đầu tới đuôi tốt tốt kiểm tra một lần, Diệp Thanh Linh lo lắng chờ kết quả. Cũng may cuối cùng bác sĩ nói hết thảy đều tốt, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai là có thể rời đi Nhiệt Sơn, tạm thời chuyển đi ra bên ngoài bệnh viện tĩnh dưỡng. Đến nơi này, Diệp Thanh Linh mới triệt để thở ra một hơi. Buổi tối ngủ, Diệp Thanh Linh đem bên cạnh giường bệnh cùng Thời Vũ bính cùng một chỗ, các nàng trung gian cách giường hàng rào, ngón tay câu cùng một chỗ. Thời Vũ trạng thái tinh thần không phải rất tốt, rất sớm đã ngủ, Diệp Thanh Linh nằm nghiêng nhìn nàng ngủ nhan, mãi đến tận đêm khuya, mới chậm rãi nhắm mắt. Ban đêm, Thời Vũ bởi vì thương tích đau chăn chờ tỉnh rồi nhiều lần, yếu đuối nhẹ giọng khóc. Diệp Thanh Linh an vị đến bên người nàng, ôm lấy cổ của nàng ôn nhu động viên. Có một lần, Thời Vũ từ từ ngủ, Diệp Thanh Linh một không chú ý, cũng tại nàng bên cạnh người ngủ, chờ một lúc khi tỉnh lại, phát hiện mình gò má chôn ở Thời Vũ nơi cổ, bị Thời Vũ tóc sượt quá, rất ngứa. Các nàng lại như hai con lẫn nhau tựa sát sưởi ấm thú nhỏ. Sáng sớm, Thời Vũ mở mắt sau phản ứng đầu tiên, là hướng về Diệp Thanh Linh cái kia cái giường trên nhìn sang. Trên giường nhỏ không có một bóng người, chăn xếp được chỉnh tề, Diệp Thanh Linh không biết lúc nào đã lên. Phòng bệnh rất nhỏ, liếc mắt liền thấy đến Thanh, Diệp Thanh Linh không ở trong phòng. A Linh, Thời Vũ gần như kinh hoàng hô một tiếng, nhịn đau liền muốn ngồi dậy hướng về trên đất đi. Cửa phòng, oành, một tiếng bị phá tan, Diệp Thanh Linh từ bên ngoài xông tới, tròng trắng mắt bởi vì lo lắng trở nên ửng đỏ. Thời Vũ, làm sao, nàng lập tức vọt tới Thời Vũ bên người, đỡ nàng dựa vào đầu giường trầm ngồi xong, Diệp Thanh Linh trì hoãn âm thanh. Làm sao, không thoải mái sao, ta đi gọi bác sĩ. Không cần, Thời Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, yếu ớt nghẹn ngào. Ta chỉ là, tỉnh lại nhìn thấy ngươi không ở còn tưởng rằng, Diệp Thanh Linh có chút mũi chua. Thời Vũ vốn là tại trước mặt nàng liền như vậy thấp kém, sợ nàng bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, sợ nàng không nói tiếng nào đi rồi, sợ bị nàng vứt bỏ. Hiện tại bị thương thì càng thêm yếu đuối, đụng vào liền nát. Thời Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Thanh Linh âm thanh có khá dữ, nhưng ôn nhu nắm ở Thời Vũ đầu, ngón tay tại sợi tóc nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Linh hướng về nghiêng về phía trước, đầu đặt tại Thời Vũ trên bả vai. Ta làm sao sẽ đi? Thời Vũ ít hầu chung nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, Diệp Thanh Linh động viên vỗ vỗ lưng của nàng. Chỉ là, Nhiễm Nhiễm, Diệp Thanh Linh âm thanh rất ôn nhu, nàng tùng tùng mũi, như là liền muốn nghẹn ngào như thế nói. Người cũng không nên lại ôm ấp bị thương, ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi loại ý nghĩ này. Ngày hôm qua ta đã nói, ngươi cũng đáp ứng ta, không cho phép ngươi lại thương tổn thân thể của chính mình, nguyên nhân gì đều không cho. Ta, Thời Vũ rất mềm nói. Sẽ không là tốt rồi. Diệp Thanh Linh lui lại, duỗi ra một cái tay. Thời Vũ không rõ, hà, ngoéo tay, Diệp Thanh Linh khẽ cười nói. Thời Vũ mới lạ đưa tay cùng nàng ngoéo tay, hai cái tay câu trên không trung quơ quơ, ngón tay cái nhấn cùng một chỗ con dấu. Được rồi, lôi câu thì không cho đổi ý, Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói. Các nàng đối diện phòng bệnh trung khí phân ấm áp. A Linh, Thời Vũ bỗng nhiên cắn cắn môi, âm thanh rất yếu. Ngoéo tay ấu chỉ. Nàng nhẹ nhàng nói bổ sung, ngươi đều làm sao khôi phục ký ức vẫn như thế ấu chỉ. Diệp Thanh Linh hơi run, chấm chấm, nàng tại trong não kiểm tra một vòng, mới mơ hồ nhớ đến, Thanh Cơ giặt rào tổng trận chung kết một ngày kia buổi tối, nàng cùng công ty các bằng hữu cùng đi chúc mừng, uống say. Thời Vũ đến đón nàng về nhà, ngày đó các nàng đang lãnh chiến, nàng không muốn theo Thời Vũ trở lại, liền muốn Thời Vũ cùng nàng ngoéo tay, đáp ứng không cho phép lại hôn nàng. Bất quá khi đó Diệp Thanh Linh uống đến say khướt, buổi tối ngày hôm ấy ký ức gần như liền tới đây mới thôi, còn có chút nhớ không chân thực. Sai, ngoéo tay làm sao liền ấu chỉ. Làm sao, muốn đổi ý, Diệp Thanh Linh che lại trên mặt ửng đỏ, sắc mặt tức giận đi cào Thời Vũ cằm. Thời Vũ lập tức nhẹ nhàng lắc đầu một cái, yếu ớt nói. Sẽ không, ta đáp ứng rồi, sẽ không đổi ý. Thời Vũ vẫn bị Diệp Thanh Linh cào một hồi, nàng không tránh thoát, chỉ có thể đáng thương mở to mắt trong con ngươi sương mù tràn ngập. Diệp Thanh Linh cười lui mở tay, lúc này mới giải thích. Ta vừa nãy không ở trong phòng bệnh, là làm bữa sáng đi rồi. Ta sợ ngươi bị bệnh sau không thấy ngon miệng, ăn không quen nơi này bữa sáng, liền đi cho ngươi nấu cháo. Thời Vũ cháo ngay ở bên ngoài, ta cho ngươi nắm đi vào. Vừa nãy Diệp Thanh Linh bưng điểm tâm đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong Thời Vũ tiếng la, sợ đến nàng đem bữa sáng phóng tới hành lang trên băng ghế dài liền vọt vào. Thời Vũ gật đầu, Diệp Thanh Linh liền ra ngoài đem bữa sáng bắt đầu vào đến, ngoại trừ cho Thời Vũ nấu rau xanh thịt băm cháo, còn có nàng sữa đậu nành cùng bánh bao. Vừa nãy cháo vẫn là nóng bỏng, hiện tại nhiệt độ vừa vặn, mùi thơm nồng nặc tại trong phòng bệnh tản ra. Thời Vũ ôm chén cháo, cái miệng nhỏ mím môi. Diệp Thanh Linh ăn xong chính mình cái kia phân bữa sáng, Thời Vũ vẫn còn tiếp tục mím môi cháo, còn lại hơn nửa bát, Diệp Thanh Linh nhíu nhíu mày lại. Không thấy ngon miệng, Thời Vũ thấp giọng nói. Hơn nửa chén cháo xác thực quá lớn, đừng nói bị thương, nàng bình thường đều ăn không được nhiều như vậy. Tối hôm qua bác sĩ không phải đã nói rồi sao, muốn bổ sung dinh dưỡng, tăng cao miễn dịch lực, ăn nhiều một ít mà. Diệp Thanh Linh thả nhẹ âm thanh, Thời Vũ cố hết sức lại nhấp một hớp nhỏ. Ngươi chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Linh đứng dậy rời đi, rất nhanh cầm theo cái muôi trở về, nàng từ Thời Vũ trong tay tiếp nhận chén cháo, yểu một muỗng uy đến trước mặt nàng. A ta, a, Thời Vũ há mồm, muốn nói ăn không vô, Diệp Thanh Linh liền như thế đem cái muôi nhẹ nhàng nhét vào nàng môi chung. Mãi đến tận nhìn thấy Thời Vũ ít hầu nuốt giật giật nuốt xuống cái kia một cái cháo. Thời Vũ hoa đào mắt mở rất lớn, tội nghiệp mà nhìn nàng, nàng mới đem cái môi lấy ra, mang theo một nhỏ xuyên óng ánh chất lỏng. Thời Vũ tựa ở đầu giường, động không được chỉ có thể khăng khăng mới đầu, nhưng tai mắt trần có thể thấy đỏ. Diệp Thanh Linh nhẹ giọng cười, nàng lại yểu một muỗng cháo, lúc này không có đút cho Thời Vũ tự mình ăn. Đón lấy một muỗng là cho Thời Vũ, nàng nhẹ giọng dụ dỗ tốt xấu để Thời Vũ ăn đi. Liền như vậy, Diệp Thanh Linh uống một muỗng, lại cho Thời Vũ uy một muỗng, mặc dù có chút chậm, chỉ là cuối cùng cũng coi như là uống xong một bát cháo. A Linh, điện thoại di động ta đâu? Thời Vũ nhẹ giọng hỏi. Ta thu, Diệp Thanh Linh lấy điện thoại di động ra, đưa tới Thời Vũ trước mặt, vừa giúp Thời Vũ nhấn xòe đôi mạc, lại bỗng nhiên thu hồi trước mặt mình, hỏi. Thời Vũ, ngươi muốn di động làm gì? Thời Vũ cụp mắt, chuyện đột nhiên xảy ra ta thế nào cũng phải nhìn công ty tình huống bên kia. Ta ngày hôm qua liên hệ Trương Tỷ, vẫn cùng Thiên Thiền ca gọi điện thoại, xin nhờ hắn tạm thời hỗ trợ nhìn chằm chằm công ty, không thành vấn đề. Diệp Thanh Linh động viên nói, bác sĩ nói ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, không cần công tác phí não, không cần tiếp xúc điện tử sản phẩm. Thời Vũ mai phục đầu, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, tuy rằng không có phản bác Diệp Thanh Linh thoại, lại có vẻ cực không tình nguyện. Thời Vũ cúi đầu xuống, tóc dài liền che khuất nàng nửa bên mặt, lộ tại bên ngoài da thịt trắng nõn, mơ hồ nhìn thấy nàng cắn môi có chút giống cái không hề có một tiếng động giận hờn hai từ. Diệp Thanh Linh thỏa hiệp một chút, ta giúp ngươi xem một chút di động, có cái gì ta niệm cho ngươi nghe. Diệp Thanh Linh tại thời thị thực tập đoạn thời gian đó, một số thời khắc Thời Vũ không giúp được sẽ để Diệp Thanh Linh niệm văn kiện cho nàng nghe. Thời Vũ gật đầu, Diệp Thanh Linh mở ra WeChat, nàng vẫn chưa phản ứng lại, Thời Vũ liền bỗng nhiên đưa tay, nhanh chóng nhấn tại di động trên màn ảnh. Diệp Thanh Linh, ngươi di động, có cái gì không tiện sao? Diệp Thanh Linh theo bản năng tình tình hỏi. Thời Vũ không được tự nhiên trừng mắt nhìn, nàng vừa nãy đột nhiên nhớ tới chính mình thêm cái kia Hải Thành nhị thế tổ fan quần, nếu như Diệp Thanh Linh nhìn thấy cái kia quần, phát hiện nàng chính là tiểu nhiễm, nàng. Nàng giác đến mình đời này đều không cách nào bình thường mà đối diện Diệp Thanh Linh. Quá mất mặt, tác giả có lời muốn nói. Gào, cảm tạ tại 2021, 06, 23 23 giờ 34 phút 33 giây. 2021, 06, 25 0 giờ 58 phút 56 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo thiền sâu hai cái. Lam Lam, bảy tổng, trầm mặc rít gào giả một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Atopo 60 bình. 30.557.811.48 bình. Flu 1437-41 bình. Thịt ba chỉ là thật sự 28 bình. Phác líu lo 10 bình. Từ cơm 5 bình, đuôi nhỏ A4 bình. 49.715.746 ba bình. Một con không có chí hướng thiên Nga 2 bình. Ta nên tại xe để 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. 83. Cá voi xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như là một giây sau, Thời Vũ đã nghĩ từ bản thân đã sớm đem quần cho triệt để che đậy, Diệp Thanh Linh không đi che đậy danh sách đồ thoại, hẳn là không nhìn thấy. Thời Vũ rời ánh mắt, giả bộ chấn định, không có gì, ngươi giúp ta xem đi. À ừ, Diệp Thanh Linh phục hồi tinh thần lại, gật đầu. Giữa hai người bầu không khí không nói ra được lúng túng lên. Diệp Thanh Linh đối với Thời Vũ việc riêng tư không có tìm tòi nghiên cứu muốn, nhưng vừa nãy Thời Vũ cử động quá khác thường, Diệp Thanh Linh trực giác Thời Vũ trên điện thoại di động xác thực có nàng không thể nhìn đồ vật hơn nữa vật này. Còn rất có thể cùng nàng có quan hệ. Diệp Thanh Linh nhìn Thời Vũ ửng đỏ tai nhọn, càng xem càng cảm thấy có thể nghi hoặc, cho tới nàng đổ tin tức niệm cho Thời Vũ nghe thời điểm âm thanh đều có chút không nói ra được xác. Thời Vũ cũng nghe được mất tập trung. Cũng may Diệp Thanh Linh di động đột nhiên vang lên đến, đánh gãy giữa hai người không khí ngột ngạt. Diệp Thanh Linh tiếp cú điện thoại, là tiểu trợ lý đánh tới. Thanh Linh, ngươi hiện tại có rảnh không? Cảnh sát vừa nãy lại đây, hỏi ngươi có thời gian hay không đi một chuyến cảnh cục. Cảnh sát nói, ngày hôm qua sự kiện kia, thật giống lại có ý định ở ngoài. Bất ngờ, Diệp Thanh Linh nhìn bán nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn cứ trắng xám Thời Vũ, lông mày phút chốc chiếu khẩn. Tiểu trợ lý không nghe thấy Diệp Thanh Linh trả lời, cho rằng nàng bên kia không rảnh, lập tức nói bổ sung. Thanh Linh, người không rảnh thoại cũng có thể chờ ủy thác luật sư vào núi, hắn đến liền được rồi. Tiểu trợ lý thở dài. Ôi, Thanh Linh, chúng ta cũng là xui xẻo, nghe nói đâm người lão thái bà là người điên, trước đây liền đả thương quá trên trấn người, con trai của nàng đã sớm không ở trên tiểu trấn, chị An vốn là không được, cũng không ai bất kể nàng, chẳng ai nghĩ tới nàng lại sẽ lấy đao phát rồ đâm người. Diệp Thanh Linh không có mở miễn đề, nhưng trong phòng bệnh rất yên tĩnh, nàng vừa không có gạt Thời Vũ nghe điện thoại ý tứ, Thời Vũ ngay ở bên cạnh nàng, mơ hồ nghe thấy điện thoại bên kia âm thanh. Thời Vũ nhớ tới gì đó, bỗng nhiên có chút thất thần. Diệp Thanh Linh nắm chặt Thời Vũ tay, hồi đáp, ta rảnh rỗi, lập tức đi tới. Mặc kệ cảnh cục bên kia là xảy ra điều gì bất ngờ, việc quan hệ Thời Vũ tổn thương, nàng muốn tự mình đi nhìn, không phải vậy người khác đi, nàng luôn cảm giác đến không yên lòng. Treo điện thoại đoạn, Diệp Thanh Linh đỡ Thời Vũ nằm lại trên giường, nàng ngồi xổm ở bên giường, nhìn Thời Vũ con mắt nói. Ta đi cảnh cục một chuyến, Thời Vũ vẫn là mất tập trung, phục hồi tinh thần lại chậm rãi gật đầu. Người bị thương sự ta thế nào cũng phải tự mình đi giải quyết. Diệp Thanh Linh cho rằng Thời Vũ lại đang lo lắng nàng rời đi, ôn nhu nói. Ta đi gọi hộ sĩ đến tiếp ngươi, chờ một lúc ta từ cảnh cục trở về, hãy theo ngươi ngồi xe chúng ta chuyển viện đi sơn bên ngoài. Hướng về cảnh cục đi trên đường, Diệp Thanh Linh trong lòng thì có chút không nói ra được bất an. Ngày hôm qua có chuyện thì, nàng sự chú ý tất cả Thời Vũ trên người, không nhìn thấy hại người giả mặt. Sau đó vẫn đang bận hết bận lại bồi tiếp Thời Vũ, mãi đến tận hiện tại mới có thời gian đi hồi tưởng. Thật giống người chung quanh đều nói, ngày hôm qua đâm người chính là người điên lão thái bà, con trai của nàng chết rồi, nàng người liền điên rồi, cả ngày tại trên trấn gầm gầm gừ gừ nhắc tới cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước đây cũng tổn thương hơn người, nhưng nàng tuổi tác lớn, lại không có quan hệ rất hôn thân thích trên trấn người bắt nàng không có cách nào, cũng là vẫn không có quản. Phỏng chừng ngày hôm qua trên chợ, không biết cái gì kích thích đến nàng mới cầm đao đâm người. Nhưng là Diệp Thanh Linh nhưng bất an muốn, thật sự chỉ là cái bất ngờ sao? Tại sao mục tiêu một mực là nàng? Diệp Thanh Linh chỗ ngồi người ly quần có một khoảng cách, trước mặt còn bày cao bằng nửa người hàng xén, lão thái bà không chê phiền phức đánh ngã hàng xén cũng nhất định phải xông lại đâm nàng, càng như là hướng về phía nàng đến, mà không phải đột nhiên tại trên chợ phát rồ đâm người. Diệp Thanh Linh nhớ tới lão thái bà điên cuồng khàn khàn câu kia. Cờ yêu ta ít ngươi, tràn đầy thù hận, đột nhiên dùng mình một cái. Nàng cảm giác mình đoán được lại không dám xác định. Sẽ như vậy căm ghét người của nàng, lại vừa vặn tại nhiệt sơn vùng này, sẽ chỉ là nàng đã từng cái kia bà nội. Diệp Thanh Linh một lần cuối nhìn thấy bà nội cùng phụ thân, là tại 8 năm trước nàng theo Thời Vũ về nhà ngày thứ hai. Thời Vũ muốn đi cảnh cục thấy hai người kia, xuất phát trước Thời Vũ hỏi nàng. Có còn muốn hay không lại thấy bọn họ một mặt, Diệp Thanh Linh ngày đó sợ hãi lắc lắc đầu, Thời Vũ nhẹ cười nói, vậy thì không mang theo nàng đi rồi, không nghĩ tới đi tới cửa Thời Vũ lại hối hận rồi, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, làm cho nàng đuổi tới. Diệp Thanh Linh một đường trốn ở Thời Vũ phía sau, đã đến cảnh cục. Nàng phụ thân vừa vặn ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, bà nội càng là như điên rồi như thế hướng nàng nhào tới ồn ào. Thường tiền hàng, tóm lại, một loại từ, Diệp Thanh Linh nắm lấy Thời Vũ cánh tay, hướng về phía sau nàng trốn, một đôi sáng sủa mắt phượng nhưng không quý kỵ tí nào cùng bà nội đối diện, đem bà nội tức chết đi được. Diệp Thanh Linh tối hôm qua tại Thời Vũ nhà giặt sạch sạch sành xanh táo, hôm nay lại ăn mặc quần áo mới, hoàn toàn không phải trước cái kia phó xám xịt dáng vẻ. 16 tuổi Diệp Thanh Linh đã so với phụ thân cao điểm nhi, lạnh trắng da dè cũng cùng hắn hoàn toàn không giống. Rõ ràng tối ngày hôm qua, bọn cảnh sát còn đứng tại phụ thân và bà nội bên kia, muốn Diệp Thanh Linh theo bọn họ về nhà, hôm nay có lúc vũ tại, hết thảy đều thay đổi dạng. Cảnh sát lập tức nghiêm nghị khống chế lại bà nội, làm cho nàng không nên kích động. Sau khi Diệp Thanh Linh không rõ ràng Thời Vũ cùng cảnh sát còn có nàng phụ thân, bà nội hàn huyên gì đó, bọn họ đến nội sảnh bên trong phòng làm việc đi rồi, Diệp Thanh Linh một người ngồi ở bên ngoài chờ. Diệp Thanh Linh đợi gần 10 phút, bọn họ từ trong phòng làm việc đi ra, so với vừa nãy, phụ thân và bà nội hung hăng kiêu ngạo đều diệt không ít tủng đến không được. Bọn họ lại đổi đến phụ cận một quán rượu phòng xếp đi, Thời Vũ ngồi ở trên tràng kỳ, nàng lôi kéo Diệp Thanh Linh cổ tay, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh, các nàng phía sau là hai vị vệ sĩ. Lúc đó Thời Vũ mới 21 tuổi, đại học vẫn không có tốt nghiệp, khí chàng đã đủ mạnh. Phụ thân, bà nội vẻ mặt lúng túng đứng đối diện, nhìn ra được bọn họ rất sợ. Thời Vũ cho các nàng một khoản tiền ký rồi không biết cái gì hợp đồng, bọn họ liền mặt mày hớn hở đi rồi. Cuối cùng bà nội xem Diệp Thanh Linh ánh mắt đều là mang theo cười, như đang cười bán cái giá tiền cao. Nàng chặt chẽ chừng quá khứ, bà nội đều một chút không ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sau đó Thời Vũ dùng quan hệ đem Diệp Thanh Linh hộ khẩu treo ở Diệp Thiên Thiền nhà một bên, Diệp Thanh Linh liền triệt để cùng phụ thân, bà nội không còn quan hệ. Xé xa, Diệp Thanh Linh phục hồi tinh thần lại. Diệp tiểu thư, ngài tới rồi. Diệp Thanh Linh vừa vặn đi tới cảnh cục cửa, lập tức có một vị tuổi trẻ cảnh viên tới bắt chuyện nàng. Chúng ta chủ yếu là thông báo ngươi một hồi, ngày hôm qua vị kia kẻ tình nghi nàng. Nàng chết ở trại tạm giam bên trong. Diệp Thanh Linh hơi sững sờ. Từ cảnh cục sau khi ra ngoài, Diệp Thanh Linh gần như làm rõ đầu đuôi câu chuyện. Đâm người lão thái bà xác thực là nàng bà nội Vương Hoàng Hoa, lúc trước bà nội cùng phụ thân đến Hải Thành đi bắt nàng về nhà, Thời Vũ cho bọn họ một khoản tiền đem người đuổi đi. Bà nội cùng phụ thân cầm tiền, mặt mày hớn hở từ trong ngọn núi truyền tới trên trấn, không nghĩ tới phụ thân có tiền sau đánh cực nghiện tái phát, 1-2 năm liền bại quang hết thải tiền, nhà cũng bán, cuối cùng hắn chết ở trong núi, Vương Hoàng Hoa không chịu nhận, từ đây liền điên rồi. Diệp Thanh Linh phỏng chừng, Vương Hoàng Hoa là đem phụ thân chết tính tại trên đầu nàng. Nếu như lúc trước nàng không đi Hải Thành, cả nhà bọn họ thì sẽ không bắt được nhiều tiền như vậy, phụ thân thì sẽ không đánh cược cũng sẽ không chết. À, Diệp Thanh Linh khóe môi hơi làm nổi lên, vẻ mặt hiếm thấy nham hiểm nhẹ rên một tiếng. Vương Hoàng Hoa một nhà hai cái coi như không có khoản tiền kia cuối cùng cũng nhất định chỉ có thể hướng đi kết cục giống nhau. Diệp Thanh Linh nhớ tới chính mình khi còn bé trong nhà thật giống còn có một chút tiền, sau đó chậm rãi bị phụ thân bại hết. Cũng chỉ có Vương Hoàng Hoa loại người như vậy, mới sẽ đổ lỗi đến Diệp Thanh Linh trên người, thậm chí ghi hận đến hận không thể gờ yêu ta ết nàng. Vương Hoàng Hoa ngày hôm qua bị tóm sau, bởi vì nàng không tới 75 tuổi, trong ngọn núi lại không có điều kiện đưa đi bệnh viện tâm thần, chỉ có thể tạm thời nhốt tại tạm giam sở bên trong, không nghĩ tới nàng hơn nửa đêm đột nhiên phát rồ gặp trở ngại. Người lớn tuổi thể chất không được khí lực lại lạ kỳ lớn, cảnh sát còn chưa kịp ngăn cản, nàng sẽ chết ở chính giữa một bên, cũng coi như là đáng đời. Diệp Thanh Linh vừa nãy đi liếc mắt nhìn, xác thực là cái kia trương quen thuộc mặt. Nàng đối với Vương Hoàng Hoa chết không có cảm giác gì, các nàng vốn là không phải thân nhân. Diệp Thanh Linh chỉ là cảm giác, xin lỗi Thời Vũ, 8 năm trước là Thời Vũ giúp nàng giải quyết bà nội cùng phụ thân, hiện tại lại là Thời Vũ giúp nàng cản đao, nhân quả tuần hoàn. Diệp Thanh Linh nghĩ, một không chú ý cắn chóp lưỡi tinh mặn mùi vị tại khoang miệng trung khuếch tán ra. Tiểu Bạch Nhãn Lang, nàng nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Diệp Thanh Linh hướng về bệnh viện đi dọc theo đường đi tâm tình vẫn tính bình tĩnh, nhưng mà trở lại trong phòng bệnh, nhìn thấy suy yếu nằm Thời Vũ thì áy náy lập tức đổ xông tới. Nàng không biết nên thế nào nói cho Thời Vũ, có như vậy trong nháy mắt áy náy tâm tình nhấn chìm sờ có lý trí, Diệp Thanh Linh khắc chế không được suy nghĩ, nếu như không phải là bởi vì nàng. Thời Vũ căn bản là sẽ không bị thương, nếu như không phải lúc trước Thời Vũ nhặt được nàng. Nếu như không phải lúc trước nàng yêu thích Thời Vũ, sau đó Thời Vũ lại ngược lại thích nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nếu như không phải những ngày qua bên trong, nàng vẫn không thể phát hiện Thời Vũ ngưỡng mộ ánh mắt, vẫn cùng Thời Vũ duy trì loại kia không bình thường quan hệ. Thời Vũ bị đâm tổn thương, đều là bởi vì nàng. Trong nháy mắt đó, nàng không ngừng được nghĩ như vậy. A Linh, Thời Vũ trước tiên chú ý tới Diệp Thanh Linh vẻ mặt nhẹ nhàng kêu một tiếng. Diệp Thanh Linh bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, nửa quỳ tại trước giường bệnh viện, dắt Thời Vũ tay, theo bản năng nói. Thời Vũ, xin lỗi, ta vừa nãy đi rồi cảnh cục người đâm, là ta trước đây bà nội. Diệp Thanh Linh mai phục đầu, có chút không dám xem Thời Vũ ánh mắt. Đợi rất lâu rồi, đều không nghe thấy Thời Vũ đáp lại, nàng rốt cục cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu, nhìn thấy Thời Vũ khóe môi mang theo một nhàn nhạt cười. Thời Vũ mặt mày hơi cong, ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên mặt của nàng, sấn đến ánh mắt liễm diễm. Ta biết, Thời Vũ nhẹ giọng nói. Ngày hôm qua ta nhìn thấy, ta nhớ tới nàng mặt. Thời Vũ nhớ người năng lực luôn luôn không tồi, huống chi lúc trước đem Diệp Thanh Linh nhặt sau khi về nhà, Thời Vũ ngoại trừ cùng nàng. Bà nội, phụ thân, gặp qua một lần, sau đó cũng sai người lén lút đã điều tra Diệp Thanh Linh ra thế. Diệp Thanh Linh cùng hai người kia dài đến một điểm không giống, bởi vậy Thời Vũ ký ức rất sâu sắc. Ngày hôm qua nhìn thấy cái kia lão thái bà mặt thì Thời Vũ hầu như ngay lập tức sẽ đưa nàng cùng Diệp Thanh Linh vị kia. Bà nội, đối đầu hào, nhưng khi đó nàng không chút suy nghĩ, liền cản đi tới. Thời Vũ thờ ơ cười khẽ, ta biết nàng là ai, nhưng là này thì thế nào? Diệp Thanh Linh nghe hiểu Thời Vũ thoại, coi như đâm người không phải Vương Hoàng Hoa, coi như là khắc một hồi bất ngờ chỉ phải bị thương chính là Diệp Thanh Linh, Thời Vũ đều sẽ liều lĩnh thế nàng ngăn trở. Lại như lúc trước tai nạn xe cộ, nàng không chút nghĩ ngợi liền bảo vệ Thời Vũ trước mặt như thế. Thời Vũ nhàn nhạt cười, ngón tay ôn nhu mơn trớn Diệp Thanh Linh gò má. Ánh mặt trời rất cạn, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên cảm giác chính mình như là trở lại 16 tuổi năm ấy, vừa tới Thời Vũ trong nhà khi đó. Nàng tại Thời Vũ trước mặt thu hồi tất cả phong mang, cẩn thận từng ly từng tí một chỉ dám nhát gan ngước nhìn Thời Vũ bóng lưng. Mà Thời Vũ cả người đều phát ra quang, rồi lại tại trong lúc lơ đãng sẽ đối với nàng lộ ra một tia ôn nhu. Diệp Thanh Linh cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên Thời Vũ lòng bàn tay. Nhưng rất nhanh, Diệp Thanh Linh phục hồi tinh thần lại, vừa nãy cái kia ném đi ném nhát gan tâm tình tiêu tan đến không còn một mống, nàng nhìn Thời Vũ con mắt rất nghiêm túc nói. Thời Vũ, ngày hôm qua là ngươi cứu ta, ta muốn cảm tạ ngươi, cũng muốn xin lỗi ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ta, sẽ không có này một hồi bất ngờ. Ta cảm thấy rất hổ thẹn, Diệp Thanh Linh nghiêm túc nói. Đột nhiên, Thời Vũ trên mặt loại kia không đáng kể cười khẽ dần dần nhạt đi, nàng cùng Diệp Thanh Linh đối diện, liễm diệm ánh mắt biến mất, hoa đào mắt vi khẽ rũ xuống, đôi mắt ửng hồng, lại là chọc người đau lòng nhu nhược vẻ mặt. Thời Vũ lại bắt đầu cảm thấy sợ. Diệp Thanh Linh thế nào nhìn nàng đều tốt nhưng là hổ thẹn. Hổ thẹn là dễ dàng nhất khiến người ta phiền chán, dễ dàng nhất tản đi một loại cảm tình, Thời Vũ ức chế không được sợ. Tung vào phòng ánh mặt trời chậm rãi hướng về bên cạnh Di, Thời Vũ gò má ẩn tại thiền màu xám mù mịt chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống đột nhiên, 16 tuổi Diệp Thanh Linh cùng 21 tuổi Thời Vũ đồng thời biến mất rồi, các nàng lại trở về hiện tại. Thế nhưng Thời Vũ, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên nắm chặt Thời Vũ cổ tay, làm cho nàng lòng bàn tay tiếp tục kề sát ở chính mình gò má một bên. Nàng nhẹ nhàng sượt sượt vẻ mặt ôn nhu, ta cảm thấy rất hổ thẹn nhưng ta tốt với ngươi, tại ngươi sau khi bị thương dốc lòng chăm sóc ngươi, không phải là bởi vì hổ thẹn mà là bởi vì. Diệp Thanh Linh dừng một chút, nàng phát hiện mình tạm thời không nói ra được chính mình đối với Thời Vũ cảm tình đến tột cùng là ra sao. Yêu thích, không phải, yêu, cũng không phải, tình thân, càng không phải, là một loại cảm phức tạp càng khó mà nói rõ, thậm chí Diệp Thanh Linh chính mình cũng vẫn không có mò thấy cảm tình. Diệp Thanh Linh tạm thời vòng qua, tiếp tục nói. Nói chung, Thời Vũ, ngươi không phải nghĩ nhiều, không cần đi loạn tưởng tổn thương được rồi ta liền sẽ rời đi chuyện như vậy. Không cần lại bởi vậy thương tổn tới mình, ta biết, Thời Vũ nhẹ nhàng mím mím môi, ta đáp ứng ngươi, đúng vậy, ngươi đều đáp ứng ta, chúng ta còn lôi câu. Vì lẽ đó ngươi tại suy nghĩ nhiều cái gì? Diệp Thanh Linh nhẹ giọng hỏi. Ta chính là không nhịn được sợ sệt. A Linh, sợ Diệp Thanh Linh sẽ rời đi nàng, sợ các nàng liên hệ dừng bước ở đây, sợ đến mà phục mất. Những ý niệm này Thời Vũ quay chung quanh tại Thời Vũ đầu óc không để cho nàng dám có một chút thư giãn. Miễn là nàng còn tại ngưỡng mộ Diệp Thanh Linh, nàng liền ném không xong loại này hoảng sợ. Diệp Thanh Linh đáy lòng không tiếng động mà thở dài, nàng ôn nhu nhìn Thời Vũ ửng hồng đôi mắt, đầu ngón tay một chút hướng về trên ôm lấy Thời Vũ ngón tay, chậm rãi cùng nàng 10 ngón liên kết. Nàng quỳ trên mặt đất, eo lưng thẳng tắp hướng về trước cúi người xuống, tiếp cận Vũ Môi. Các nàng mở to mắt gần trong gang tấc. Diệp Thanh Linh không thấy rõ Thời Vũ ánh mắt, chỉ là cảm giác như là rơi vào một vũng thanh đàm. Đầm nước là ngọt ngào, mang theo nhàn nhạt bạc hà vị, nhưng là đến mặt sau, vừa tốt như có chút say lòng người. Đầm nước dạng mở gợn sóng, trong nước có rất nhẹ bọt khí thanh uyển truyền lanh lành, lại nhu hòa. Diệp Thanh Linh tại thanh đàm trung không ngừng trụy xuống, mãi đến tận hoãn chỉ là khí. Diệp Thanh Linh lui lại, nhẹ nhàng thở hổn hển. Thời Vũ nhìn phía trần nhà, trong mắt không biết lúc nào tụ lên một tầng hơi nước mơ mơ hồ hồ, không có tiêu cự. Nàng nhẹ nhàng mở miệng hơi thở, môi rất đỏ. Diệp Thanh Linh vẫn cứ nắm Thời Vũ tay, ngón tay của nàng trượt tới Thời Vũ lòng bàn tay, chậm chậm phác họa. Nàng không tiếng động mà viết, không, muốn, sợ. Bác sĩ cuối cùng cho Thời Vũ kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề sau, đoàn người ăn cái sớm bữa trưa, liền xuất phát chuyển viện. Sơn đạo gồ ghề, Diệp Thanh Linh sợ Thời Vũ say xe, xuất phát trước còn tìm tiểu trợ lý cầm say xe thiếp cho Thời Vũ kề sát ở sau tai. Không nghĩ tới Thời Vũ đúng là không có say xe, nằm tại trên giường bệnh ảm đạm ngủ một đường, ngược lại là ngồi ở một bên Diệp Thanh Linh, vừa vặn xem điện thoại di động ô tô xoay một cái cong, nàng liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trong dạ dày cũng bốc lên lên. Diệp Thanh Linh, nàng không thể không để điện thoại di động xuống, bán nằm nhoài bên cửa sổ, mở ra một cái khe nhỏ. Sơn đạo quanh co khúc khuỷu, bên ngoài bóng cây chập chờn, nhất thành bất biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe đến giữa sườn núi thì có thể nhìn thấy sơn chất lên mây mù. Phía sau Thời Vũ ngủ đến mức rất quen thuộc, Diệp Thanh Linh nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, rốt cục có lượng lớn thời gian, triệt để bình tĩnh lại tâm tình, nghiêm túc suy nghĩ. Nàng rốt cục muốn lại một lần rời xa ngọn núi này, hiện tại tâm tình của nàng, cùng 16 tuổi thì ngồi tàu hỏa rời đi tâm tình như thế, không có có một tia lưu luyến. Chỉ là 16 tuổi thì nàng, với bên ngoài ôm ấp nhiệt liệt ngóng trông cùng hiếu kỳ, hiện tại Diệp Thanh Linh càng nhiều là bình thản. Nàng đang nghĩ, rời đi ngọn núi này, chờ Thời Vũ chữa khỏi vết thương, các nàng là có thể về nhà. Nhà, cái chữ này tại trong đầu đụng tới trong nháy mắt, Diệp Thanh Linh chính mình cũng hơi run chừng mắt nhìn, nàng quay đầu lại nhìn ngủ say Thời Vũ, có gió nhẹ từ thổi qua sợi tóc của nàng, nàng hầu như là phản xạ có điều kiện lần thứ hai xoay người tới gần cửa sổ thế Thời Vũ ngăn trở phong. Về nhà, Diệp Thanh Linh buông xuống con mắt nghiêm túc suy nghĩ. Trạng vạng, các nàng rốt cục rời đi Nhiệt Sơn, đến gần nhất một tòa thành thị, chợ hoa. Chợ hoa ở vào xuyên thành tối phía nam, nhiệt độ bốn mùa như xuân, ánh mặt trời vừa vặn, là cái rất thích hợp tĩnh dưỡng thành thị. Hiện tại là tháng 12, vốn nên là một mảnh tiêu điều mùa, tại chợ hoa dọc theo đường đi thẳng, ven đường, đặc biệt là bờ sông gieo một loạt bài cao to thụ, trên cây mở ra nhạt màu hoa, gió vừa thổi thì có thanh thiền mùi thơm bay tới. Ngoài cửa xe mặt trời lặn chiếu vào, Thời Vũ cũng tỉnh rồi, Diệp Thanh Linh đỡ nàng ngồi dậy đến, lòng bàn tay đáp cùng một chỗ, các nàng đồng thời yên lặng nhìn ngoài cửa xe không ngừng lùi lại cảnh sắc. Thời Vũ bị thương một tuần lễ sau, trên mạng dư luận vốn là đã đè xuống, không nghĩ tới đột nhiên có người nhảy ra đến một tuần trước một cái thiền cận tần. Đây là điều không hề bắt mắt chút nào, quê mùa vị thiền cận tần tuyên bố giả nickname là... Trong ngọn núi Đại Châu Bò, hắn là Nhiệt Sơn bản địa là một thôn dân, mấy năm gần đây nông thôn thiền cận tần hưng khởi, hắn nhàn ở nhà không có chuyện gì làm, cũng thử đập một ít hương chấn hàng ngày phát đến trên mạng. Hắn lần trước đập tập hợp video, vừa vặn gặp gỡ núi sông quay phim. Trong video, Đại Châu Bò dọc theo chợ đi rồi vài vòng, nhiều lần đi ngang qua núi sông quay phim điểm. Mỗi lần, hắn đều tham gia trò vui đem màn ảnh nhắm ngay bên kia, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn vài giây cũng có thể thấy rõ Diệp Thanh Linh cùng mặt khác ba vị khách quý bóng người. Trong đó có một lần, vừa vặn là tại buổi trưa ác ý hại người sự kiện phát sinh trước mấy phút. Từ hắn trong video, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Diệp Thanh Linh vừa vặn lấy xuống mũ, muốn giao cho phía sau công nhân viên, mà cái kia từ trong phòng đi ra. Công nhân viên, chính là Thời Vũ. Cứ việc chỉ là một cái thoáng mà qua, video vẫn là ghi lại Thời Vũ mặt còn có ăn mặc. Căn cứ trong video thủy ấn thời gian biểu hiện, lại quá khoảng 3 phút, vừa vặn là lão thái bà xông lên đâm người thời gian. Nói cách khác, nếu Diệp Thanh Linh công ty làm sáng tỏ nàng không có bị thương, Diệp Thanh Linh cũng phát quá một cái tiểu video báo bình an, cái kia cứ cảnh sát thông cáo. Tổn thương một người, phán đoán, bị thương người kia chỉ có thể là Thời Vũ. Có người đem Đại Châu Bò video cùng trực tiếp kết thúc trước cái kia cực không rõ ràng video lấy ra so sánh, càng là xác định. Chính là Thời Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi sông tiết mục tổ trực tiếp Lục Bình tuy rằng rất không rõ ràng, nhưng trước không phải có kỹ thuật đế một tránh so sánh quá sao. bị đâm người ăn mặc màu đen Vũ Nhung phục cho nên lúc đó chúng ta mới hoài nghi là Thanh Linh bị thương. Nhưng này cái video có thể nhìn thấy Thời Tổng cùng Thanh Linh ăn mặc giống như đúc màu đen Vũ Nhung phục. Trước fan CP Môn suy đoán, cho Diệp Thanh Linh lau mồ hôi người là Thời Vũ, tuy nhiên chỉ là căn cứ tay hình suy đoán, căn bản vô căn cứ, cũng không bao nhiêu người hướng về nơi đó muốn. Mãi đến tận Đại Châu Bò video bị bái đi ra, mới thạch trùy người kia chính là Thời Vũ. Đại Châu Bò sẽ không sượt nhiệt độ, video truyền phát tin lượng nguyên bản chỉ có mấy trăm, ai biết trong chớp mắt này cái video bị người nhảy ra đến, lập tức lên hot search. Bị đâm chính là Thời Tổng, Thời Vũ Diệp Thanh Linh. Bình luận khu vừa mới bắt đầu còn có người cảm thấy kỳ quái, nhưng là ta xem qua ngay lúc đó trực tiếp, có chuyện trước Diệp Thanh Linh ngồi phía bên ngoài, Thời Tổng trái lại là đứng ở bên trong, làm sao cuối cùng bị đâm đến sẽ là Thời Tổng đâu, đối với ta cũng nhớ tới, ngày đó trực tiếp màn ảnh bên trong, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy Thời Tổng cánh tay, nhưng có thể thấy Thời Tổng xác thực là đứng ở bên trong. Thế là lại có người đem ngày đó bình thường trực tiếp màn ảnh nhảy ra đến trục tránh kiểm tra, thật là có người phát hiện không đúng, tại tiếng thét chói tai vang lên trước cái kia 2 giây bên trong, Diệp Thanh Linh vốn là ngồi, nửa cái nghiêng mặt tại trực tiếp màn ảnh bên trong, bỗng nhiên nàng như là bị người đẩy một hồi, tiến lên một bước cả người trực tiếp rời đi máy thu hình ảnh, phản chi là Thời Vũ nửa con cánh tay tiến vào trong hình. Cùng lúc đó hai vị lão hí cốt hoảng sợ đứng lên, đoàn người ồn ào lên, trực tiếp màn ảnh mức độ lớn run run, cắt đứt. Bởi vì này 2 giây quá không đáng chú ý, lại là tại màn ảnh biên giới phát sinh, trước võng hữu sự chú ý toàn bộ tại màn ảnh lay động cái kia vài giây, dĩ nhiên không ai chú ý tới. Kết hợp với Đại Châu Bò, video, rất nhanh có người suy đoán, ngày đó Diệp Thanh Linh quay lưng phái người quần uống nước, hẳn là không hề phòng bị, vì lẽ đó suýt chút nữa bị đâm, kỳ thực là nàng. Trái lại đối diện phái người quần Thời Tổng chú ý tới, theo bản năng đem Diệp Thanh Linh lôi kéo ngăn trở, nói cách khác Thời Tổng đang giúp Diệp Thanh Linh chặn đao, đờ mờ. Thời Tổng giúp Diệp Thanh Linh chặn đao thạch truy. Mấy phút bên trong, lại một từ điều đăng đỉnh hot search. Bình luận hỗn loạn tương bừng, có lo lắng Thời thị giá cổ phiếu có thể hay không được ảnh hưởng, có một bên hạp điên rồi một bên quan tâm Thời Vũ thân thể, còn có một chút tràn đầy lệ khí hắc tử, ồn ào Diệp Thanh Linh bị bao dưỡng thạch truy. Tác giả có lời muốn nói. Đúng rồi, con trai Môn có nhìn thấy nhận thưởng sao? Đánh một tiểu khả ái đưa Hồng Ti mang thực thể sách thứ 2 mở thưởng, sao thu? Cảm tạ tại 2021-06-25-0h58.56. 2021-06-25-23h22.28 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo ba cái. Cao lĩnh chi hoa nhỏ A Điêu trầm mặc rít gào giả một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, phủ sơn suýt hát tào nhu lý 20 bình. Nghe phong lạc 5 bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục cả cạc 3 bình, nhạc chính ra người làm công 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. 84, cá voi xanh, cũng may trong mấy ngày này, mặc kệ là tinh nguyệt tiết mục tổ, vẫn là thời thị bên kia đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên mạng dư luận vừa mới lên, thời thị Weibo liền lập tức phát thanh minh biểu thị Thời Tổng thân thể không ngại, cảm ơn quan tâm. Bình luận khu rất nhanh phản ứng lại, thân thể không ngại, không có phủ nhận bị thương sự, nói cách khác Thời Tổng xác thực bị thương, chỉ là không có chuyện gì là tốt rồi, chúc phúc vẻ mặt bao. JPG, đờ mờ cho nên nói chặn đao dĩ nhiên là thật sự. Ta kinh ngạc tổng giám đốc giúp tiểu ca sĩ chặn đao, này cái gì thần tiên ái tình ta trước đây vốn là không hạp tảng đá CP, nhưng hiện tại ta hạp đã đến. Một ta vốn là cũng cho rằng loại này vòng tròn không có chân tình thực tế cảm, không nghĩ tới. Ô nói chúng ta trước tiên hạp vì kính. Nhưng mà thời thị bên này thanh minh Thời Vũ thân thể không ngại sau, hát tử thủy quân sự chú ý cũng toàn bộ truyền đến Diệp Thanh Linh trên người. Diệp Thanh Linh tại trong vòng không có làm sao gây thù hằn, nhưng nàng danh tiếng quá thịnh không ít người sớm không ưa. Trên một hồi bịa đặt Diệp Thanh Linh bị Thời Vũ bao dưỡng chính là Nhạc Liên Liên, nhưng ở màn hình sau đổ thêm dầu vào lửa mua thủy quân cũng không ít cái gì thần tiên ái tình. Không phải là thừa nhận Diệp Thanh Linh là bị Thời Tổng bao dưỡng thôi, Diệp Thanh Linh fan đâu. Trước các ngươi không phải nói Diệp Thanh Linh là dựa vào thực lực gia quyền sao? Thời Tổng liền đao đều có thể giúp người nhà chặt sau lưng không biết cho nàng uy bao nhiêu tài nguyên, ta trước đây đã nói không chắc Diệp Thanh Linh những kia ca đều là Thời Tổng tìm người viết ẩu, bao dưỡng chính là bao dưỡng, nắm ái tình làm cái gì bia đỡ đạn. Trên một hồi, Võng Hữu còn có bộ phận bị dẫn theo tiết tấu, không nghĩ tới lúc này, thủy quân phụ diện Tiêu Tức vừa ra tới, Võng Hữu liền tự phát oán giận trở lại, bao dưỡng. Người giúp người bao dưỡng chim hoàng yến chặn đao. Muốn thực sự là bao dưỡng, chặn đao chính là thanh linh mới đối với thuần người qua đường, có sao nói vậy thời đại này minh tinh cũng kiếm được không ít, đặc biệt là Diệp Thanh Linh nàng sau khi xuất đạo tài nguyên là rõ như ban ngày, lấy nàng tiền kiếm được cần bị tổng giám đốc bao dưỡng. Nhân gia cùng tổng giám đốc đàm luận cái luyến ái cũng không có cái gì đi, nói bao dưỡng những người kia có phải là còn sống ở thế kỷ trước, đúng vậy, không nói rõ Linh sau khi xuất đạo trước làm sướng thấy thời điểm, nàng liền kiếm được không ít chứ. Học sinh thời kỳ lương 1 năm 6-7 chữ số người sẽ chọn bị tổng giám đốc bao dưỡng. Thực sự là SSWL chính là bình thường luyến ái mà thôi, hát từ không cần thiết cầm lấy không tha, Thanh Linh nói chuyện yêu đương ta làm fan còn cảm thấy vui mừng đây. Chính trực thanh xuân tuổi, lại không phải ký rồi luyến ái cấm chỉ hợp đồng y đôn, đàm luận cái luyến ái làm sao. Ta liền thích xem nàng nói chuyện yêu đương ô, lầu trên. Một ta cũng yêu. Huống chi vẫn là mỹ nữ và mỹ nữ thiếp thiếp đâu, KSWLPAPAPAPA. Trong chốc lát, hồi thôn mê hoặc tiết mục tổ lại cũng thả ra một đoạn ngoài lề, là năm ngoái Diệp Thanh Linh tham gia tiết mục thì quay phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lề chung, sáng sớm trong ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Thanh Linh theo thường lệ dậy sớm nấu cháo chuẩn bị tuần sơn. Xuất phát trước nàng hỏi Thời Vũ có muốn cùng đi hay không, Thời Vũ cùng ở sau lưng nàng. Cuối thu đầu mùa đông, trong ngọn núi sương trắng lượn lờ cách màn ảnh cũng có thể cảm giác được lạnh. Hai người yên lặng sóng vai đi tới, không biết khi nào thì bắt đầu, càng dựa vào càng gần, các nàng tay buông xuống bên người, nhẹ nhàng mà đụng một cái. Sau đó 2 lần, 3 lần, mềm mại nắm cùng một chỗ, Diệp Thanh Linh quay đầu nhìn về phía phương xa, bên tai ửng đỏ, nàng đem nắm Thời Vũ cái tay kia ôm vào trong túi. Thời Vũ hơi chôn vùi đầu. Các nàng ai cũng không nói gì, giữa núi rừng vẫn cứ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ngoài màn hình khán giả nhưng rõ ràng có thể cảm giác được lúc đó giữa các nàng, loại kia vi diệu, nhãn nhụi cảm giác ấm áp một chút khuếch tán ra đến. Video kết thúc hồi thôn Weibo không có phối tự giải thích trái lại tại bình luận khu bên trong phát ra một câu. Camera tiểu ca điên cuồng vừa lúc cây chanh, JPG, hồi thôn tiết mục tổ không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Người cảm thấy đoạn video này như là bao dưỡng vẫn là bình thường luyến ái. Phàm là xem xong video người còn có thể nói ra bao dưỡng câu nói như thế này. Cùng lúc đó Tinh Nguyệt bên kia lần thứ 2 tuyên bố một phần thanh minh, rất nhanh có người tổng kết ra thanh minh nội dung đại ý là số 1 lần thứ 2 nghiêm vừa vặn thanh minh Diệp Thanh Linh không có bị bao dưỡng, công ty đã cho người tung tin đồn ký luật sư hàm. Đệ nhị hy vọng đại gia chăm chú tác phẩm, không cần quấy rầy nghệ sĩ cuộc sống riêng. Nhưng ăn qua Võng Hữu môn rất nhanh tổng kết ra thứ 3 Tinh Nguyệt không có phủ nhận luyến ái quan hệ, nói cách khác. Tảng đá CP là thật sự, Thủy Quân lần này là như thế nào đi nữa cũng vũ không đứng lên, ngược lại là Diệp Thanh Linh fan, còn có tảng đá fan CP cuồng hoan. Thời Vũ không có Weibo, thế là thời thị Weibo dưới bị. Trăm năm hào hợp, một loại bình luận soạt bình, kết hợp với trước cái kia ôm ấp video, thậm chí có người não bù ra một hồi ngược luyến tình thâm, Weibo trên lập tức có thái thái cảm xúc mãnh liệt sản lương. Bướng bình tiểu ca sĩ cùng mảnh mai tổng giám đốc chia hợp hợp những chuyện kia nhi. Cao lĩnh chi hoa ít bướng bình con sói cô độc, công khẩu cảnh cáo, 18X cảnh cáo, sản lương thái thái trí tưởng tượng là mạnh mẽ, không nói công khẩu cái kia mấy thiên, thậm chí có mấy thiên hòa táng tràng đề tài văn còn rất gần kề hiện thực. Fan cuồng hoan đồng thời, chỉ có Hải Thành đám kia nhị thế tổ fan lệ rơi đầy mặt. Ô Thanh Linh ngươi làm sao có thể cùng thời đại ma vương cùng một chỗ? Có thể sao làm, chính mình phần y đôn đương nhiên muốn sủng đến cùng, dừng chúc phúc ô, dừng chúc phúc. Một ta không ngừng tự nói với mình thời đại ma vương nếu chịu thế Thanh Linh chặn đao, khẳng định là rất thích Thanh Linh OQAQN, gào khóc con mèo đầu. JPG, chỉ là nhỏ thời gian nửa ngày, trên mạng dư luận phong ba liền có một kết thúc. Vừa nãy Tinh Nguyệt công quan bộ xử lý chuyện này thì gọi điện thoại cùng Diệp Thanh Linh thương lượng qua, Diệp Thanh Linh không có tách ra Thời Vũ, mở ra miễn đề. Để núi sông tiết mục tổ tuyên bố ngoài lề là nàng đề nghị, lúc trước tiết mục vỗ một cái xong, đạo diễn liền đem đoạn này ngoài lề phân phát nàng cùng Thời Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Linh không thích cuộc sống riêng của mình bị vô số người xa lạ nhìn chằm chằm ác ý phỏng đoán, nhưng quản lý tiểu tỷ tỷ nói đúng, đang ở cái này vòng tròn, vẫn giấu giếm đi không phải biện pháp. Không bằng chủ động công bố một ít chi tiết nhỏ, lại vừa vặn hướng về dẫn dắt dư luận phát triển. Như lần này, hiệu quả liền rất tốt, Chợ hoa bệnh viện này cũng là chỗ dựa, là một ngọn núi nhỏ, hoàn cảnh vô cùng tốt. Hơn nữa chợ hoa khí hậu điều kiện sưởi ấm như xuân, thời Vũ tổn thương dưỡng rất khá, ngày hôm qua liền hủy đi tuyến, đã có thể xuất viện. Chỉ là bên này hoàn cảnh tốt, Diệp Thanh Linh đã nghĩ, lại tĩnh dưỡng mấy ngày. Hiện tại là 3 giờ chiều, ánh mặt trời sưởi ấm chiếu vào, thời Vũ phòng bệnh ở ngoài mở ra một cây mùa đông chu anh hoa, đẩy một cái mở cửa sổ, thì có mềm mại phong mang theo đỏ sẫm cánh hoa bay vào đến, hương hoa nhẹ nhàng khoan khoái. Mới vừa xử lý xong trên mạng dư luận, Diệp Thanh Linh tâm tình vừa vặn thả lỏng, cùng thời Vũ đồng thời, ngồi ở bên cửa sổ tắm nắng. Thời Vũ híp lại mắt nghỉ ngơi, Diệp Thanh Linh cũng không có chơi di động, liền nằm nhoài bên cửa sổ đờ ra ngắm phong cảnh. Thời Vũ bỗng nhiên dựa vào lại đây một ít, đưa tay ra, Diệp Thanh Linh liền rất quen cùng nàng nắm tại cùng nơi, hai cái tay dưới ánh mặt trời nắm, nhẹ nhàng lắc lư. Tất cả yên tĩnh mà lại sưởi ấm. Đột nhiên, Diệp Thanh Linh chuông điện thoại di động vang lên, nàng xoay người lấy điện thoại di động, nhìn thấy trò chuyện giới ghi chú sau, vẻ mặt rõ ràng ngẩn ra. Thời Vũ cũng nhìn sang, nhẹ giọng hoán nàng. A Linh, Diệp Thanh Linh cắn cắn đầu lưỡi. Liễu Di đánh tới, thời Vũ hơi run, lập tức bước nhanh đi tới bên người nàng, nhìn về phía di động màn hình. Liễu Di bình thường hầu như xưa nay không chủ động cho các nàng gọi điện thoại, có chuyện gì, đều là thông qua WeChat liên hệ. Lúc này nàng đột nhiên gọi điện thoại lại đây, hai trong lòng người đều bay lên một luồng không nói ra được sự cảm không tốt. Diệp Thanh Linh hít sâu một hơi, cùng thời Vũ đối diện, nhấn dưới truyền được kiện. Đầu bên kia điện thoại, Liễu Di thanh âm lo lắng đột nhiên cắt ra cái này yên tĩnh buổi chiều. Diệp tiểu thư, không tốt, người bà ngoại, nàng đột nhiên té xỉu. Diệp Thanh Linh mở ra miễn đề. Thời Vũ thiếp tay tới là nhẹ nhàng khoát lên cổ tay nàng trên, nghe được thanh âm trong điện thoại, phút chốc siết chặt. Diệp Thanh Linh cổ tay, thậm chí ngón tay cũng bắt đầu khẽ run, di động suýt chút nữa từ trên tay té rớt. Liễu Di, xảy ra chuyện gì? Thời Vũ âm thanh lạnh lẽo. Thời tiểu thư, Liễu Di nghe thấy thời Vũ âm thanh, đầu lưỡi kinh ngạc mà đi một vòng nhi, theo lý thuyết, đường thục từ xảy ra chuyện, nàng là nên ngay lập tức thông báo thời Vũ. Nhưng mấy ngày nay thời Vũ bị thương, nàng đều là tại cùng Diệp Thanh Linh liên hệ. Liễu Di rất nhanh phản ứng lại, nói, đường tỷ nàng hôm nay dạo chơi tiểu khu thời điểm, có người hỏi nàng thời tiểu thư thế nào rồi. Nàng liền biết thời tiểu thư bị thương sự tình, trước Diệp tiểu thư vẫn để ta gạt nàng. Nàng biết thời tiểu thư ngươi bị đến đâm tổn thương sau khi, một kích động liền hôn mê bất tỉnh. Liễu Di còn rất hoảng, nói chuyện logic rất rối loạn. Hiện tại đâu, bà ngoại nàng hiện tại thế nào rồi? Thời Vũ nắm lấy trọng điểm, tốc độ nói rất nhanh. Liễu Di, ngươi tỉnh táo một chút. Hiện tại, Liễu Di bên kia hô hấp rất nặng, nàng hấp tấp nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta ngày đó ngay lập tức sẽ kêu bác sĩ, hiện tại chúng ta tại bệnh viện, bác sĩ đang kiểm tra. Ngày đó ta đỡ lấy đường tỷ, nàng không có té chính là sợ người lớn tuổi này một ngất. Liễu Di không có sau này nói. Thời Vũ âm thanh trở nên khô khốc. Liễu Di, bệnh viện địa chỉ cùng bác sĩ phương thức liên lạc ngươi phân phát ta. Ta cùng A Linh mau chóng chạy về. Được tốt, Liễu Di liên tiếp đáp lại vài thanh, lại nghĩ tới cái gì ân cần nói. Nhưng là thời tiểu thư, ngươi tổn thương. Thời Vũ, không sao, bị thương không nặng, liền muốn khôi phục. Diệp Thanh Linh cúp điện thoại, lập tức nói. Ta đi đính phiếu, thời Vũ tay còn nắm thật chặt cổ tay nàng, thân thể lại lập tức mềm mại hạ xuống, cầm khoát lên bả vai nàng trên. Thời Vũ một cái tay khác ôm lấy Diệp Thanh Linh eo, các nàng vèn vẹn dán vào, đồng dạng gấp gáp tiếng tim đập quấn quanh ở đồng thời. Diệp Thanh Linh ngón tay run rẩy mở ra đính phiếu áp, chọn xong số tàu sau, lại do dự một chút. Thời Vũ, nếu không ta đi về trước ngươi lại hưu. Lời còn chưa nói hết liền bị thời Vũ đánh gãy. Không cần, đồng thời trở lại, thời Vũ lại lặp lại một lần, âm thanh rất thấp, mất tiếng mệt mỏi, nhưng lại vô cùng kiên định. Được ta đính phiếu, Diệp Thanh Linh nhanh chóng mua lại hai tấm đi xuyên thành sân bay vé xe lửa, lại mua hồi Hải Thành vé máy bay, nói giọng khan khan. Gần nhất lớp 1 tàu hỏa là 4 giờ sau, thời Vũ, ngươi trước tiên đi cuối cùng kiểm tra một lần, bác sĩ nói ngươi có thể đường dài bôn ba thoại, chúng ta cùng nhau nữa đi. Ừ, thời Vũ vô lực gật đầu, nàng đóng trên mắt, ngón tay dần dần từ Diệp Thanh Linh hoàn bộ nới lỏng ra, Diệp Thanh Linh ngón tay đi xuống, cùng nàng 10 ngón liên kết nắm cùng một chỗ. Không có chuyện gì, thời Vũ, Diệp Thanh Linh âm thanh chưa từng có như thế nặng như thế ếch quá, nàng nói. Không có chuyện gì, bà ngoại nhất định sẽ không có chuyện gì. Từ chợ hoa đến xuyên thành sân bay, lại bay trở về Hải Thành, hai người đến thì, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Tài xế chờ ở phi trường ở ngoài, vừa lên xe, Diệp Thanh Linh rồi cùng Liễu Di liên hệ. Tối hôm qua tại trên xe lửa, các nàng liền thu được Liễu Di tin tức nói bà tỷ y hát trạng cơ thể rất ổn định, chính là vẫn tại hôn mê. Diệp Thanh Linh bỏ thêm bác sĩ phương thức liên lạc, nhưng trên xe lửa tín hiệu không được, bất tiện câu thông, chờ các nàng hôm nay hồi Hải Thành lại nói tỉ mỉ. Liễu Di thế nào rồi? Diệp Thanh Linh nhanh chóng hỏi. Người bà ngoại nàng buổi sáng tỉnh rồi một lần, hiện tại đã ăn cơm chưa, lại ngủ. Bác sĩ nói nàng tình hình cũng không tệ lắm, thế nhưng những khác ta cũng nghe không hiểu. Diệp tiểu thư, Thời tiểu thư, các ngươi đã đến lại đi cùng bác sĩ nói. Trong điện thoại, Liễu Di lập tức nói. Nghe được bà ngoại đã ăn cơm chưa tin tức, Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ đều thở phào nhẹ nhõm. Còn có khẩu vị chính là chuyện tốt. Liễu Di còn nói, vừa nãy nàng tình thời điểm ta nói cho nàng nói Thời tiểu thư không có chuyện gì, tổn thương cũng đã khép lại. Nhưng ta không có nói các ngươi đang chạy về, ta sợ kích thích đến tâm tình của nàng, nàng một kích động lại ngất đi. Diệp Thanh Linh thật dài nói ra khí, khổ cực Liễu Di, chúng ta còn có nửa giờ liền đến. Được, Liễu Di gật đầu, Diệp Thanh Linh chăm chú nắm Thời Vũ tay, bước nhanh đi tới khu nội trú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Di đang đứng ở ngoài phòng bệnh chờ các nàng nhìn thấy hai người xa xa mà đi tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại xem thấy các nàng nắm cùng một chỗ tay, trong lòng dâng lên không nói ra được vui mừng cảm. Liễu Di đem các nàng cho rằng chính mình thân sinh hài tử, mới vừa biết Thời Vũ bị thương thì, nàng cũng lo lắng chừng mấy ngày, mãi đến tận hiện tại gặp lại Thời Vũ, mới yên tâm lại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi. Đường tỷ vừa vặn đang nghỉ ngơi. Thấy hai người đến gần, Liễu Di theo bản năng hạ thấp giọng, chỉ trong phòng bệnh. Diệp Thanh Linh xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn sang, bà ngoại vừa vặn yên lặng nằm tại trên giường bệnh, mang theo hô hấp cháo, trên người lít nha lít nhít cắm vào tâm điện quản, xem ra có chút khủng bố. Cũng may khuôn mặt của nàng là hơi hồng hào, ngủ đến vừa vặn quen thuộc. Diệp Thanh Linh ôm lấy Thời Vũ tay tại nhẹ nhàng mà run lên, không còn là sợ sệt, là rốt cục thanh tĩnh lại sau kích động run rẩy. Thời Vũ dựa vào đến nàng trong lòng, chôn đầu kiềm nén nhẹ giọng cười, nở nụ cười một lúc có nước mắt ngâm ra. Liễu Di, bác sĩ ở nơi nào? Diệp Thanh Linh nhẹ giọng hỏi. Liễu Di chỉ cái phương hướng, Diệp Thanh Linh không có quấy rầy bà ngoại nghỉ ngơi cùng Thời Vũ cùng nơi trước tiên đi phòng thầy thuốc làm việc bên kia. Lão nhân gia thân thể không có vấn đề lớn lao gì, tại cùng tuổi lão nhân chung xem như là rất cường tráng, đây là nàng nhập viện 2 ngày một ít kiểm tra báo cáo. Bác sĩ đẩy tới một tấm chương báo cáo, nghiêm túc giải thích. Lần này nàng lão nhân gia bị kinh sợ, nhưng không có ném tới, trái tim huyết áp cũng không có vấn đề, không cần lo lắng. Các khoản chi tiêu cũng là bình thường. Thế nhưng, bác sĩ ngón tay gõ gõ bàn, chuyển đề tài. Cái này, bình thường, chỉ chính là cùng nàng cùng tuổi lão nhân gia so với cùng người trẻ tuổi so sánh, nàng rất khỏe mạnh, nhưng thân thể của nàng bộ phận đều tại hướng đi tự nhiên suy kiệt. Khả năng 3 năm rưỡi, khả năng càng lâu, cũng có thể 1-2 năm. Các ngươi phải tùy thời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bác sĩ hỏi đến mức rất huyền truyền. Các ngươi, có thể hiểu được sao? Diệp Thanh Linh nắm chặt Thời Vũ tay, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Có thể, bà ngoại đã sắp 90, không bệnh không tai, nàng đang thong thả càng ngày càng già, cho đến hướng đi điểm cuối cuộc đời. Diệp Thanh Linh cảm giác mình có thể hiểu được nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hưu nghỉ dài hạn cũng là vì bồi ở bà ngoại bên người, bồi bà ngoại đi qua cuối cùng một quãng thời gian. Nhưng là bây giờ nghe bác sĩ nói như vậy, tâm nàng vẫn là không thể ức chế đau lên. Đi ra bác sĩ văn phòng, nàng chăm chú ôm lấy Thời Vũ eo, đầu chôn ở trên bả vai của nàng, thân thể không ngừng được nhẹ nhàng run rẩy. Thời Vũ hô hấp cũng rất nặng, các nàng tại bệnh viện trên hành lang chăm chú ôm ấp mãi đến tận bị đối phương ô ấm. Trở lại phòng bệnh ở ngoài thì, Liễu Di ngồi ở bên ngoài trên ghế dài len lén lau nước mắt. Liễu Di, ngươi khóc cái gì? Diệp Thanh Linh đệ một cái khăn giấy tới, giả vờ dễ dàng cười. Bác sĩ không phải nói, bà ngoại khỏe mạnh sao? Ta, Liễu Di vùi đầu lau nước mắt, lắc đầu một cái. Diệp tiểu thư ngươi nhìn, tuổi tác lớn rồi chính là dễ dàng kích động, ta cũng không biết ta khóc cái gì. Ta khả năng chính là thấy các ngươi quá kích động, Thời tiểu thư không có chuyện gì, Đường tỷ nàng lúc này cũng không có vấn đề lớn, ta liền kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh Linh lập tức phản ứng lại, vừa nãy bác sĩ đối với các nàng nói những câu nói kia, đối với Liễu Di cũng đã nói một lần. Nhưng cuối cùng cái kia vài câu, Liễu Di không đành lòng nói ra khỏi miệng, vì lẽ đó làm cho các nàng tự mình đến nghe. Diệp Thanh Linh cay đắng cười, Thời Vũ nắm tay nàng, không tiếng động mà vuốt nhẹ. Liễu Di ngẩng đầu lên, xem thấy các nàng thân mật làm việc nước mắt vẫn không có tiêu, liền chân thiết nở nụ cười. Thật tốt, hai người các ngươi trải qua nhiều chuyện như vậy, rốt cục đi tới hiện tại, thật tốt. Liễu Di cười, làm như lơ đãng quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng bệnh chung bà ngoại, sau đó nhẹ giọng hỏi. Thời tiểu thư, Diệp tiểu thư, Liễu Di nhìn quan hệ của các ngươi càng ngày càng tốt, trong lòng cũng cảm thấy hài lòng, nhưng các ngươi. Nàng dừng một chút chậm rãi nói. Các ngươi hôn lễ, Liễu Di cũng vi phạm thúc giục quá mấy lần. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi có trẻ tuổi người ý nghĩ, ta không nên nhiều thúc giục. Nhưng ta thật sự cảm thấy, hiện tại, là thời điểm, không khí yên lặng nháy mắt, Diệp Thanh Linh lập tức choáng váng, muốn nói chuyện, không cẩn thận cắn đầu lưỡi. Thời Vũ cảm giác được Diệp Thanh Linh tâm tình biến hóa, cùng nàng nắm cái tay kia khó mà nhận ra cứng đờ. Cuối cùng Thời Vũ nhẹ giọng đổi chủ đề, Liễu Di ta cùng A Linh một xuống phi cơ liền chạy tới, chúng ta vẫn chưa ăn cơm chưa, ăn cơm xong chúng ta lại trở về. Được, được, chú ý thân thể, thời tiểu thư ngươi mới bị thương, không thể bị đói. Liễu Di thở dài, vẫn là lại khuyên một câu, hồn lễ sự tình, Liễu Di liền nói nhiều như vậy, các ngươi cố gắng ngẫm lại. Bệnh viện là tại trung tâm thành, cách Thời Vũ thường đi một nhà tư gia quán cơm rất gần, các nàng liền đi chỗ đó nhi ăn cơm trưa. To lớn trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ, cảnh vật tĩnh mịch. Tinh xảo ăn sáng một tờ thịnh vào bàn, trong phòng khách rất yên tĩnh, người phục vụ sau khi rời đi chỉ có bát đũa nhẹ nhàng tiếng va chạm. Thời Vũ chôn đầu kẹp một đũa từ món ăn khai vị trong miệng nhưng là sáp, khẩu vị rất thấp. Nàng mân một ngụm trà, rõ ràng là bỏ thêm đường hoa quốc trà, thanh đạm mùi thơm, nàng nhưng cảm giác đắng. Kết hôn, Liễu Di không phải lần đầu tiên khuyên các nàng đã kết hôn, nhưng là... Các nàng hiện tại là quan hệ gì? Từ Thời Vũ bị thương ngày đó bắt đầu, các nàng ở chung thì bầu không khí lại phát sinh vi diệu thay đổi, các nàng nắm tay ôm ấp hôn môi, như là người yêu như thế ở chung, nhưng ai cũng không có lần thứ hai nhắc qua giữa các nàng quan hệ. Diệp Thanh Linh không có chủ động nói, Thời Vũ không dám. Nàng quá sợ đến mà phục mất, Thời Vũ nhìn trước mặt cái đĩa canh nhỏ chung, bên trong ánh nàng mặt không phải rất rõ ràng. Màu nâu nhạt nước canh đẩy ra sóng gợn, Thời Vũ nhìn, như nhìn thấy, nàng cùng Diệp Thanh Linh tại chợ hoa sinh hoạt trong mấy ngày đó từng tí từng tí. Đến chợ hoa tĩnh dưỡng ngày thứ nhất, Thời Vũ còn không thế nào có thể bước đi. Diệp Thanh Linh liền đẩy xe lăn, cùng nàng tại bệnh viện trong vườn hoa Chu Anh Hoa dưới nhẹ giọng tán gẫu. Gió thổi qua thì, hỏa hồng cánh hoa như mưa hạ xuống, Diệp Thanh Linh tại mưa hoa chung, khom lưng khẽ hôn môi nàng. Ban đêm, Thời Vũ một số thời khắc sẽ bị đau tỉnh, Diệp Thanh Linh liền nhẹ giọng hát hống nàng ngủ, một lần lại một lần, xưa nay sẽ không cảm thấy phiền chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương tích khâu lại sử bôi thuốc đổi băng gạc thì rất đau, Diệp Thanh Linh mỗi lần đều ngồi xổm ở trước giường bệnh đem bàn tay đến trước mặt nàng, làm cho nàng cắn. Thời Vũ không cắn, Diệp Thanh Linh lại như hống đứa nhỏ như thế ôn nhu hống nàng, đổi xong, trả lại nàng uy một viên ô mai cứng đường. Là dùng môi đút cho nàng, rất ngọt rất ngọt, chờ Thời Vũ có thể tản bộ, các nàng liền dọc theo chợ hoa cái kia trường hà bờ sông một đường đi xuống, nắm tay tỏa ra bộ, đi rất chậm. Cùng hải thành nước sông không giống nhau, chợ hoa nơi đó tiếng nước chảy xiết, đi ở bờ sông có thể nghe thấy dòng nước ào ào thanh. Có một hồi các nàng không có chú ý, đi được có chút xa, trải qua một cái loạng choạng nhỏ cầu treo, Thời Vũ đi lên, cảm thấy sợ, lại lui về bờ sông. Diệp Thanh Linh bước nhanh chạy đến cầu treo trung gian, quay đầu lại hướng Thời Vũ phất tay cười, cười đến sán lạn. Thời Vũ không có mang di động, không phải vậy nàng nhất định sẽ đập xuống cái kia nụ cười. Nàng muốn, nàng sẽ vĩnh viễn, đem cái này nụ cười sán lạn nhan nhớ ở trong lòng. Còn có một ngày buổi tối, là Thời Vũ cắt chỉ một ngày kia. Chợ hoa tiểu quảng tràng có tổ chức địa phương đặc sắc biểu diễn, là dân tộc Di ca vũ. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ hào hứng lại đây, hỏi các nàng có muốn hay không đến xem. Thời Vũ đối với những ngày không có hứng thú, nhưng dưỡng thương những ngày gần đây, Diệp Thanh Linh không cho nàng tiếp xúc di động, mỗi ngày đều nhàn đến không được. Không chờ Diệp Thanh Linh lên tiếng, nàng liền gật gật đầu. Trên quảng trường nhỏ, đoàn người bất ngờ chen chúc, Diệp Thanh Linh sợ nàng bị bầy người đẩy ra, vững vàng đưa nàng bảo hộ ở trong lòng. Đoàn người ồn ào, còn có cách đó không xa vừa múa vừa hát âm thanh, nhưng Thời Vũ chỉ nghe thấy Diệp Thanh Linh tiếng tim đập. Các nàng khẩn dính chặt vào nhau, thật giống cùng chu vi thế giới tách ra. Thời gian đi lên trước nữa đẩy, Thời Vũ hồi tưởng lại, tại nhiệt sơn chấn nhỏ trong bệnh viện, Diệp Thanh Linh quỳ gối bên giường, khẽ hôn môi nàng, sau đó không tiếng động mà ở trên tay nàng viết xuống. Không phải sợ, trước mắt hoảng hốt một hồi, màu nâu nhạt mì nước trên gợn sóng đã biến mất rồi, rõ ràng ánh Thời Vũ gò má. Trong nháy mắt Thời Vũ rốt cục hạ quyết tâm tự, nhấc mắt nhìn về phía Diệp Thanh Linh, nàng mở miệng, nhưng là trong lúc vô tình, đôi mắt liền nổi lên hồng nhạt, nàng đang sợ hãi. Thanh âm của nàng theo bản năng ép tới rất mềm, lại là nhu nhược đến tận xương tủy, tràn đầy khẩn cầu ý vị. A Linh, chúng ta hiện tại là quan hệ gì? Tác giả có lời muốn nói. Gào, sẽ không như thế nhanh cùng một chỗ, các nàng còn cần trưởng thành cùng thay đổi, tâm lý vấn đề còn cần giải quyết, chỉ là sẽ không lại ngược. Cảm tạ tại 2021, 06, 25, 23 giờ 22 phút 28 giây. 2021, 06, 27, 0 giờ 33 phút 56 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra cá tầm lôi tiểu thiên sứ tay cầm diêu phiến một cái. Cảm tạ ném ra hòa tiễn tiểu thiên sứ tay cầm diêu phiến một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, GZ một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo hai cái. Tiểu lư bạn học tay cầm diêu phiến, bừng gọi Kiki trầm mặc rít gào giả, Lam Lam, mời cho ta đánh hoa sáng sớm vũ sam một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Úc Quý 72 bình. Lục Kha Nhiên Lao Pô 60 bình, Hội Hy Tên Y 30 bình, Cá Mặn Công Tử 20 bình, Lam Lam, rốt cục ghét đã đến, Blink Tiểu Vương 10 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Zoe 9 bình, mời cho ta đánh hoa sáng sớm Vũ Sam 8 bình, Dư Bạch 6 bình, Arasarani Từ Câm 5 bình, Từ Từ Hôm Nay Tỉnh Hóa 4 bình, 4536-8874, Nhạc Chính Ra Người Làm Công 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.